Chương 121, La Thành chém Lữ Hùng. Bắn tên. Cầm đầu cẩm y vệ tiểu đội trưởng, gặp Lữ Hùng xuất lĩnh đại quân tới gần, quả quyết hạ lệnh bắn tên. Vù vù. Một tiếng lệnh, cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ mũi tên, giáp bọc lấy đáng sợ linh lực, cực nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh. Mũi tên hoa xé rách không khí thanh âm, dày đặc như mưa. Đối mặt phóng tới mấy trăm cây kéo lấy vĩ quang mũi tên, cầm đầu Lữ Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Bước ra một bước. Oanh. Chỉ thấy hắn đứng thẳng hư không, kinh khủng linh lực giống như là biển gầm tuôn ra. Đem bay bắn tới mũi tên, toàn diện nghiền thành bột phấn. Lập tức hướng về phía trên tường thành hai đại mật vệ nhân mã, gào thét mà đến. Không tốt, lui. Cầm đầu cẩm y vệ tiểu đội trưởng một tiếng kinh hô, vội vàng nhắc nhở mọi người. Mà cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ, ngoại trừ là nghiêm chỉnh huấn luyện tình báo nhân viên bên ngoài, bọn họ càng là một chi am hiểu ám sát tinh nhuệ. Hắn năng lực phản ứng không là binh lính bình thường chỗ có thể sánh được. Tại lực lượng kinh khủng vọt tới trong nháy mắt, hai đại mật vệ đội ngũ đồng loạt nhảy xuống thành lâu, lui trở về cổng thành sau lưng. Sau đó quất ra dao găm, nhìn chằm chằm cửa lớn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ cổng thành bị phá một khắc này, chính là bọn họ bắt đầu chém giết thời điểm. Đứng trong hư không Lữ Hùng, nhìn lấy Vân Thành cẩn trọng cổng thành lạnh giọng cười một tiếng, nâng tay lên bên trong đại kích, đột nhiên đối với cổng thành vung thả mà đi. Oanh! Một đạo kinh khủng đánh chém, lôi cuốn lấy lực lượng kinh người, đánh vào trên cửa thành. Ầm ầm! Lữ Hùng một chiêu này, đừng nói cổng thành, trực tiếp đem chọn tòa thành tường oanh mở một cái cực lớn lỗ hổng. Cứ thế mà đem cả tòa thành tường chém thành hai nửa. Mà trong thành hai đại mật vệ, cũng bị đáng sợ nổ tung dư âm cho chấn thương, ào ào trọng thương ngã xuống đất. Đáng giận! Phốc vẩy! Cẩm y vệ tiểu đội trưởng bưng bít lấy lồng ngực, khó khăn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn buông xuống đỉnh đầu bọn họ trên không Lữ Hùng, sắc mặt khó coi không thôi. Hừ hừ! Chỉ là con kiến hôi, cũng dám ngăn cản bản tướng quân đại quân. Buồn cười cùng cực. Lữ Hùng khinh thường nhìn lấy một đám trọng thương mật vệ, hừ lạnh nói. Cùng lúc đó, tại thành tường bị phá về sau, ngoài thành đồ lục thần quân cũng vọt vào. Đang lúc cẩm y vệ tiểu đội trưởng cho là, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một tiếng nổi giận thanh âm, từ phía sau chân trời truyền đến. Chỉ là một cái thái sơ cảnh con kiến hôi, vậy mà hủy ta đại hạ thành trì. Muốn chết. Đạo thanh âm này băng lãnh cùng cực. Ngay sau đó, một lão giả trống rỗng xuất hiện tại Vân Thành trên không. Tên lão giả này, toàn thân tản mắt ra hào quang màu đỏ như máu, kinh khủng ma uy cuồn cuộn mà động, chấn áp ngàn dặm chi vực. Tại cỗ này đáng sợ uy thế phía dưới, chung quanh tất cả mọi người hô hấp biến đến khó khăn. Mà cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, không phải Âm Nha lão nhân lại là người phương nào? Âm Nha đại nhân. Nhìn thấy Âm Nha lão nhân, vốn là tuyệt vọng hai đại mật vệ tiểu đội, trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Đã Âm Nha lão nhân đã đến. Cái kia là tướng quân cùng Kim Điêu đại quân cũng đã chạy tới. Các ngươi lui ra sau. Vâng. Nghe được Âm Nha lão nhân băng lãnh thanh âm, hai đại mật vệ tiểu đội cấp tốc rút lui chiến trường. Giờ phút này, tại Âm Nha lão nhân khủng bố uy thế phía dưới, Lữ Hùng đồng tử bỗng nhiên co vào, lưng đổ mồ hôi lạnh. Vô thủy cảnh. Nơi này làm sao có thể có vô thủy cảnh cường giả tồn tại? Mà Lữ Hùng dưới trướng mấy chục vạn đồ lục thần quân, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Hùng hít sâu một hơi, tận lực bình phục nội tâm gợn sóng, lộ ra một vẻ thiện ý, mở miệng nói. Ta chính là Thiên Võ Vương triều dưới trướng tướng quân, như có mạo phạm, mong được tha thứ. Bản tướng quân không biết Thần Vũ Vương triều đã đổi chủ nhân, thực sự xin lỗi, bản tướng quân cái này thì mang đám người rút lui. Thế mà không đợi Âm Nha lão nhân trả lời, một tiếng to rõ hót vang vang lên. Ngay sau đó, một cái già thiên tế nhật kim điêu xuất hiện tại Lữ Hùng đỉnh đầu. Nhìn đến Kim Điêu Vương, Lữ Hùng lần nữa khiếp sợ không thôi, một tia mồ hôi lạnh theo hai đầu lông mày chảy xuống. Kim Điêu Vương. Lữ Hùng nhìn đến Kim Điêu Vương trên lưng, đứng đấy một tên người mặc áo giáp, tay cầm ngân thương thiếu niên, còn có một tên lão giả tóc hoa râm lúc. Cả người không khỏi tim đập rộn lên. Bởi vì một già một trẻ này, hắn trên thân chỗ phát ra khí tức, mỗi người đều bị hắn cường đại. Nhất là càng làm hắn không nghĩ tới chính là... Cường đại như thế thú vương, thế mà cam nguyện thành vì tọa kỵ của bọn hắn. Làm tổn thương ta đại hạ binh lính, hủy ta đại hạ thành trì. Ngươi sợ là đi không được. La Thành trong tay ngân thương tản mát ra sắc bén phong mang. Nghe được đại hạ hai chữ, Lữ Hùng cái này mới phản ứng được. Trước mắt những thứ này đột nhiên xuất hiện cường giả, chính là đại hạ người. Lập tức bên trong lòng không khỏi run rẩy, hoảng sợ đến hoài nghi nhân sinh. Đại hạ không phải một cái tiểu vương triều sao? Vì sao lại có đáng sợ như vậy cường giả? Giờ khắc này, hắn có loại muốn đánh chết chính mình tình báo nhân viên xúc động. Kỳ thật, đó là cái hiểu lầm. Ta cái này rút khỏi quý triều cương vực. Lữ Hùng hoảng vội mở miệng nói. Mà lúc này, La Thành đã đạp không mà đến, đứng tại Lữ Hùng trước người, hừ lạnh nói. Hiểu lầm. Tốt một cái hiểu lầm. Âm Nha lão nhân, cái kia mấy chục vạn Thiên Võ Vương triều binh sĩ thì giao cho ngươi. Hắn thì giao cho bản tướng quân, vừa vặn bản tướng quân gần nhất ngứa tay. Khặc khặc. La tướng quân, những thứ này tạp binh giao cho bản tọa là được. Âm Nha lão nhân tà cười một tiếng, trong nháy mắt phun trào lấy đáng sợ uy thế, phóng tới trong thành Đồ Lục Thần Quân. Đáng giận, các ngươi khinh người quá đáng. Kết trận. Thấy đối phương không có ý định buông tha bọn họ, Lữ Hùng biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lần nữa hiện ra lực lượng đáng sợ. Vâng. Giống. Mấy chục vạn giết hại đại quân cùng kêu lên chấn thiên. Đáng sợ chiến ý, trong nháy mắt trong hư không ngưng tụ ra một đầu 100 trượng kinh khủng cự hổ, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như vạn thú chi tôn. Lập tức đối với đánh tới Âm Nha lão nhân, một trưởng vỗ đi qua. Âm Nha lão nhân hơi sững sờ, sau đó khinh thường cười một tiếng. Quân hồn. Có ý tứ. Đáng tiếc các ngươi nhánh đại quân này tu vi không cao, không phải vậy còn thật có thể cùng bản tọa vượt qua một hai chiêu. Oanh. Đối mặt cái này quân hồn cự hổ, Âm Nha lão nhân tay cầm một chảo, đáng sợ huyết quang chi lực, theo trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra. Mấy chục vạn đại quân ngưng tụ ra đáng sợ quân hồn, trực tiếp bị Âm Nha lão nhân xé thành mảnh nhỏ. Đồ Lục Thần Quân tập thể lọt vào phản vệ trọng thương. Giờ phút này, Âm Nha lão nhân tựa như một đầu sói đói giống như, xông vào mấy chục vạn trong đại quân, kinh khủng huyết quang trực tiếp đem đại quân bao phủ. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Lữ Hùng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đang muốn lao xuống đi lúc, một chi ngân thương ngang nhiên đột kích. Lữ Hùng gặp này vội vàng giơ lên trong tay đại kích ngăn cản. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lữ Hùng trong nháy mắt bị đẩy lui xa mười mấy trượng. Hai cánh tay ngăn không được run rẩy lên. Lực lượng thật đáng sợ. Lữ Hùng tâm lý kinh hô một tiếng. Ngay tại lúc hắn xuất thần trong nháy mắt, La Thành bóng người đã giết tới trước người. Chết! Ong ong! La Thành mũi thương, bộc phát ra lực lượng kinh người, phát ra chói tai ong ong âm thanh. Toàn bộ mũi thương bị một cỗ hình dạng xoắn ốc lực lượng đáng sợ bao vây, giống như có thể xuyên qua hết thảy. Dưới tình thế cấp bách, Lữ Hùng cũng không thể không đem hết toàn lực, đón lấy cái này đáng sợ một thương. Đại nguyên hóa kích chảm. Lữ Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực hội tụ ở vũ khí trong tay. Theo sát, đại kích tăng lên một cỗ màu xanh lá lưu quang, như là dịch thể đồng dạng nhúc nhích. Lữ Hùng đột nhiên vung lên. Một đạo trên trăm trượng đáng sợ chém nhận vung thả mà ra. Vạch phá bầu trời, chấn áp hướng trước mắt La Thành. Kiến thức đến một kích này. La Thành trong mắt tách ra chiến ý cao vút, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Phanh! Trong tay ngân thương trực tiếp đụng vào đạo này đáng sợ chém nhận. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt. Mũi thương phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem chém nhận xé thành hai nửa. Lập tức một cái thoáng hiện, trong tay ngân thương đâm về Lữ Hùng lồng ngực. Tốc độ cực nhanh, Lữ Hùng còn chưa kịp dùng vũ khí trong tay đón đỡ. Sắc bén màu bạc đầu thương liền quán xuyên hắn áo giáp. Đầu thương phía trên chỗ phun trào hình dạng xoắn ốc lực lượng, trực tiếp đem hắn tâm phổi xoắn thành toái phiến. Chương 122, Lão Tổ xuất động. La Thành rút ra ngân thương, thần sắc lạnh lùng, nhìn lấy Lữ Hùng rơi xuống phía dưới, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Danh chấn các quốc gia Lữ Hùng, vẫn lạc tại La Thành trong tay. Ông, La Thành dưới chân Vân Thành bên trong. Bao trùm huyết sắc ánh sáng cũng trong cùng một lúc thối lui. Lúc này, toàn bộ chiến trường phía trên, Âm Nha lão nhân toàn thân tiêu tán ra đáng sợ huyết sắc chi khí. Mà dưới chân hắn, mấy chục vạn Đồ Lục Thần Quân không một người sống. Thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ Vân Thành thổ địa. Oanh! Vô số huyết sắc khí tức hội tụ ở Âm Nha trên người ông lão, lập tức ẩn nặc đi xuống. Phen này máu tanh giết hại, Âm Nha lão nhân thực lực tựa hồ có tăng trưởng. Thu! Từng tiếng dày đặc hót vang âm thanh từ phía chân trời truyền đến. La Thành dưới trướng Kim Điêu đại quân, lúc này cũng đuổi tới. Chỉ bất quá, Kim Điêu đại quân mới đuổi tới, chiến đấu liền đã kết thúc. Quét dọn chiến trường. Đem những thi thể này mau chóng xử lý. La Thành hạ lệnh. Tuân lệnh. 20 vạn Kim Điêu quân, theo tọa kỵ phía trên nhảy xuống, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Mà liền tại đại quân quét dọn chiến trường thời điểm. Một tên ảnh mật vệ cấp tốc đuổi tới Vân Thành, đi vào La Thành ba người trước mặt. Chắp tay nói, La tướng quân, Âm Nha đại nhân, thổ địa đại nhân, bệ hạ có chỉ. Nghe vậy, ba người đều là sững sờ, lập tức một gối quỳ xuống tiếp chỉ. Ảnh mật vệ xuất ra một đạo thánh chỉ, tại thánh chỉ mở ra trong nháy mắt. Kim quang chợt hiện, bay thẳng bầu trời. Ảnh mật vệ trong tay thánh chỉ bỗng nhiên lơ lửng hư không. Ngay sau đó, Lý Lạc hư ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. La Thành nghe lệnh, Mông Điểm cùng Vệ Thanh đã xuất quân xuất phát, ít ngày nữa đem cùng ngươi tụ hợp. Ngươi mang theo Kim Điêu đại quân, cùng hai vị tướng quân cùng nhau xuất phát, chinh chiến thiên võ, truyền ta đại hạ chi uy. Âm Nha lão nhân, Thổ Địa Công, hai người các ngươi cũng cùng nhau đi tới. Thần, tuân chỉ. Nghe nói đại quân xuất chinh thiên võ, La Thành trong mắt ba người nhất thời tách ra kích động quang mang. Lại có trận chiến nhưng đánh. Ba người vội vàng tiếp chỉ. Lý Lạc Hư huyễn thân ảnh biến mất không thấy, trên thánh chỉ quang mang cũng biến mất theo, rơi vào đến La Thành trong tay. Nhìn thấy ba người tiếp chỉ về sau, ảnh mật vệ biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha ha, chúng ta bệ hạ thật đúng là thánh minh, giống mực này không biết sống chết tiểu vương triều, liền nên diệt nó. Âm Nha lão nhân cao hứng không thôi, tựa hồ vừa mới giết hại, vẫn chưa để hắn tận hứng. La Thành ánh mắt nhìn về phía Thiên Võ Vương triều phương hướng, trong mắt lóe ra hàn quang. Thiên Võ Vương triều đã định trước tại bọn họ đại hạ thiết kỵ phía dưới hủy diệt. Kim Điêu đại quân quét dọn xong chiến trường về sau, La Thành liền xuất lĩnh đại quân, đến Thần Vũ cương vực biên cảnh, chờ đợi Mông Điểm cùng Vệ Thanh đại quân đến. Hai ngày về sau, đại hạ thiết quân cùng trường thành quân đoàn đến biên cảnh. Ba nhánh đại quân thành công gặp nhau. Lập tức xuất lĩnh lấy đại quân, trùng trùng điệp điệp rời đi biên vực, hướng về Lữ Hùng lúc đến phương hướng, một đường quét ngang mà đi. Trước đó Lữ Hùng chỗ công chiếm xong tới rất nhiều tiểu vương triều, đều bị Tam Lộ đại quân cầm xuống. Đại hạ cương vực bản đồ lại một lần nữa mở rộng mấy vạn dặm chi địa. Mà đại hạ cảnh nội lê dân bách tính sau khi biết được tin tức này, ào ào khua chiêng gõ trống đến chúc mừng. Bách tính đối đại hạ lòng trung thành cũng tăng lên tới mức trước đó chưa từng có. Giờ phút này, vô số đại hạ con dân đều thực sự ngóng nhìn đại hạ danh tiếng vang vọng thiên hạ. Cùng lúc đó, Cẩm Y vệ cùng Ảnh mật vệ nhanh chóng đem Lữ Hùng bị bọn họ đại hạ chém giết tin tức này truyền khắp toàn bộ Tây Đại Lục. Tin tức này vừa ra, vô số vương triều thế lực đều là khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, đại hạ danh tiếng liền tại mỗi cái vương triều bên trong truyền lên. T. Cái này đại hạ vương triều, thế mà diệt Lữ Hùng xuất lĩnh đồ lục thần quân. Không chỉ có như thế, nghe nói liền Lữ Hùng đều chết tại đại hạ vương triều tướng lãnh thủ hạ. T. Cái này Lữ Hùng thế nhưng là Thiên Võ vương triều tứ đại tướng một trong A. Đại hạ vương triều đến tột cùng loại thực lực nào? Chẳng lẽ không biết chém giết Lữ Hùng là tại hướng Thiên Võ Vương triều tuyên chiến sao? Thiên Võ Vương triều thế nhưng là có vô thủy cảnh nhân vật đáng sợ. Ai biết đại hạ làm sao nghĩ, bất quá đối với chúng ta mà nói, lại có cho hay để nhìn. Đúng đúng đúng. Cũng không biết Thiên Võ Vương triều sẽ như thế nào trả thù cái kia đại hạ vương triều. Bây giờ, nghe nói Lữ Hùng một đường hướng Tây, vì Thiên Võ Vương triều đánh hạ rất nhiều vương quốc, đều bị đại hạ bỏ vào trong túi. Mà lại đại hạ phái ra cái kia ba nhánh đại quân, không có chút nào dừng lại ý tứ, bây giờ đã đánh tới Thiên Võ Vương triều biên giới. Mỗi cái vương triều bách tính, trà trước sau khi ăn xong, đều thảo luận có quan hệ đại hạ chủ đề. Mà giờ khắc này Thiên Võ Vương triều cũng giống như thế. Biết được tin tức này về sau, Thiên Võ Vương triều quân chủ Võ Nguyên Lương, Lôi Đình tức giận. Hỗn chứng đại hạ, các ngươi là làm ăn gì? Đại hạ vương triều có thực lực như thế, vì sao ta Thiên Võ Vương triều một chút tin tức cũng không biết? Bây giờ địch nhân đã đánh tới ta Thiên Võ Vương triều cửa nhà. Biết được Tây Trinh Lữ Hùng cùng đồ lục thần quân bị đại hạ vương triều tiêu diệt, Võ Nguyên Lương chỉ đại thần trong triều một trận chửi mắng. Quần thần cúi đầu xuống, không dám phát biểu. Ông! Đúng lúc này, trong đại điện bỗng nhiên hiện lên một đạo mặc hoàng bào lão giả, toàn thân trên dưới vẫn chưa hiển lộ nửa điểm linh lực ba động. Nhìn thấy tên lão giả này, tại chỗ quần thần đều là quỳ xuống hướng này hành lễ. Thì liền long ỷ phía trên Võ Nguyên Lương cũng vội vàng từ trên long ỷ đi xuống, hướng này hành lễ. Lão tổ, vị lão giả này chính là Thiên Võ Vương triều lão tổ Võ Tu Minh, thực sự vô thủy cảnh trung giai cường giả. Đại hạ sự tình ta đã biết, mặt khác ba vị đại tướng ở đâu? Võ Tu Minh trầm ngâm nói. Lão tổ, ba vị tướng quân đã bị trẫm phái đi biên cảnh, dự định một lần hành động diệt đại hạ địch quân. Võ Nguyên Lương trầm giọng nói. Nghe vậy, Võ Tu Minh khẽ gật đầu. Lập tức nhìn lấy Võ Nguyên Lương, mở miệng nói. Ngươi lại tọa trấn triều đình đi. Bản tọa từ khi tấn thăng đến nay, đã thật lâu không có hoạt động gân cốt, vừa vặn mượn nhờ cái này đại hạ vương triều đến hoạt động một chút. Thuận tiện cũng trấn nhiếp một chút còn lại hai đại vương triều. Nghe vậy, Võ Nguyên Lương trên mặt nhất thời lóe ra vẻ hưng phấn. Trước đó tức giận quét sạch sành sanh, lập tức chặn lại nói. Lão tổ, ta cái này liền hạ lệnh để ba vị tướng quân xuất lĩnh đại quân phụ tá tại ngài. Võ Tu Minh phất phất tay, trầm ngâm nói. Đại quân cũng không cần. Cái này đại hạ có thể chém giết Lữ Hùng, ngược lại cũng có chút bản sự. Chờ diệt cửa nhà cái kia ba nhánh đại quân về sau, bản tọa mang lấy ba người bọn họ trực đảo Hoàng Long liền có thể. Đúng, lão tổ. Võ Nguyên Lương hưng phấn gật gật đầu. Có hắn lão tổ xuất mã, đại hạ tất diệt. Võ Tu Minh ánh mắt lấp lóe, bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Chương 123, đại hạ buông xuống. Thiên Võ Vương triều biên quan bên ngoài, sát khí phồn vinh mạnh mẽ, mây đen phun trào. Kinh khủng tiêu sát chi khí, tràn ngập toàn bộ nhét ngoài chiến trường. Làm cho người cảm thấy một cỗ cực độ áp lực. Đạp, ba chi kinh khủng đại quân, giống như dòng nước lũ, toàn thân tản mát ra đáng sợ sát khí. Cái này ba nhánh đại quân cùng nhau trừng bách vạn chi chúng. Nện bước leng keng tốc độ, không ngừng mà hướng về nhét ngoài chiến trường thẳng tiến. Đạp, oanh, trăm vạn đại quân, tề thân mà động, cùng kêu lên mà dừng, đều nhịp, nghiêm chỉnh huấn luyện. Chờ đại quân dừng lại tốc độ một khắc này. Trăm vạn đại quân bộc phát ra khí thế kinh người. Giống như đồi núi chi dồi dào, giống như cuồn cuộn chi thật lớn. Ba cỗ đáng sợ chiến ý, trong nháy mắt phóng hướng chân trời, dẫn động tới bầu trời đè xuống mây đen. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường, thiên địa tương liên, rung động không thôi. Giống. Ba đạo giống như đến từ vạn cổ tuế nguyệt trước thú tiếng rên, vang vọng đất trời. Ba tôn từ chiến ý ngưng tụ mà thành quân hồn, dẫn động tới màu mực nặng mây, đạp lâm nhân gian. Cái này ba tôn hư huyễn chiến ý quân hồn, già thiên tế nhật, mỗi một vị đều khoảng chừng mấy trăm trượng to lớn. Giống như thượng cổ thần thú đồng dạng, nhìn xuống thiên địa, làm cho người rung động không thôi. Cái này ba chi ngưng tụ quân hồn khủng bố đại quân, chính là Thiên Võ Vương triều tứ đại thần quân bên trong mặt khác ba chi. Huyết lục thần quân, sát lục thần quân cùng phệ lục thần quân. Lúc này, Thiên Võ Vương triều nhét bên ngoài chiến trường trên không, phun trào lấy đếm cỗ cường đại thần niệm. Những thứ này thần niệm đều là đến từ mặt khác hai đại vương triều cường giả. Liệt Diễm Hoàng triều phía dưới, được công nhận ba đại vương triều, ngoại trừ Thiên Võ Vương triều bên ngoài, còn có Cửu Dạ Vương triều cùng Ly Ca Vương triều. Nhìn đến ba chi thần quân chỗ bạo phát đi ra khủng bố chiến ý, hai đại vương triều bên trong cường giả đều là trầm mặc. Tứ đại thần quân, quả nhiên danh bất hư truyền, mà bọn họ lúc này lại càng thêm tò mò. Có thể diệt đi Đồ Lục thần quân đại hạ quân đội, lại mạnh đến loại tình trạng nào? Hai đại vương triều cường giả đối với một trận chiến này đều có chút chú ý. Không chỉ có như thế, thì liền hai đại vương triều quân chủ cùng lão tổ đều ào ào đem thần thức ném trên chiến trường. Như thế, đã có thể dò ngó đại hạ thực lực, lại có thể tìm tòi Thiên Võ Vương triều chiến lực mức độ. Oanh! Lúc này, ba chi đại quân, ba cỗ đáng sợ khí thức phóng lên tận trời. Ngay sau đó, ba đạo toàn thân tản ra khủng bố uy thế vĩ ngạn dáng người, xông lên hư không, đạp không mà đứng. Ba người này chính là Thiên Võ Vương triều bốn đại danh tướng bên trong mặt khác ba vị. Tề, Trung Ninh, Tôn Thánh, Tề Nguyên. Thiên Võ thế mà đem ba người này toàn bộ phái ra. Cửu Dạ Vương triều bên trong, một tên chú ý chiến trường tướng quân nhìn đến ba người, khiếp sợ không thôi. Bởi vì Thiên Võ Vương triều bốn đại danh tướng chưa từng có tập thể hiện thân qua. Đây là lần đầu. Xem ra Thiên Võ Vương triều lần này thật là bị chọc giận. Xem ra đại hạ đánh tới cái kia Tam Lộ đại quân, hôm nay chỉ sợ muốn toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác. Trận đại chiến này đã không chút huyền niệm. Đại hạ quân, nếu không có hai tôn trở lên thái sơ cảnh cường giả tọa chấn, hôm nay chắc chắn thất bại. Bất quá cái kia đại hạ cũng coi là ta triều làm một chuyện tốt, đem Lữ Hùng chém giết. Bằng không hắn ngày trên chiến trường gặp gỡ bốn tướng tề tụ, đối với ta hướng mà nói, nhất định là một trận ác chiến. Không tệ. Tôn Thánh tu vi, lại tinh tiến. Nếu là lại cho Tôn Thánh trưởng thành tiếp thời gian, chỉ sợ Thiên Võ Vương triều đem lại sẽ thêm ra một tôn vô thủy cảnh cường giả. Cùng lúc đó, Ly Ca Vương triều bên trong, một tôn toàn thân đồng dạng tản mát ra đáng sợ khí tức tướng quân, cảm ứng được Thiên Võ tam tướng thực lực về sau, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Mà tại vị tướng quân này bên cạnh mấy vị khác cường giả, cũng không nhịn được khẽ gật đầu, sắc mặt âm trầm. Ha ha, không nghĩ tới cái này Tôn Thánh đã lâu không gặp, tu vi thế mà tăng lên tới như thế cấp độ. Võ Nguyên Lương, ngươi Thiên Võ giấu đủ sâu nha. Tại một đám tướng quân chung quanh, một tên trung niên nam tử ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt. Hắn cũng là Ly Ca Vương triều quân chủ, Tần Chiết. Mà tại Tần Chiết bên cạnh thì đứng vững một tên mặc hoàng bào lão giả. Chung quanh tướng quân ánh mắt nhìn về phía vị lão giả này lúc, tràn đầy vẻ kính sợ. Bởi vì tên lão giả này, chính là bọn họ Ly Ca Vương triều lão tổ, Tần Trần. Hừ, Võ Tu Minh lão gia hỏa kia sẽ giấu rốt, hắn tiểu bối cũng là như thế. Đại hạ đã có thực lực chém giết cái kia Lữ Hùng, tự nhiên nói rõ đại hạ thực lực không kém. Chờ vị này ba người cùng đại hạ cường giả tranh đấu lúc, bản tọa âm thầm ra tay giúp đại hạ một thanh chính là. Mà lại, Cửu Dạ Vương triều bên trong lão gia hỏa kia, cũng là có ý tưởng này, bản tọa đã cảm ứng được sát ý của hắn. Tần Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn qua Thiên Võ Vương triều phương hướng, thần niệm phun trào, cười lạnh liên tục. Nghe vậy, Tần Chiết khẽ gật đầu, tâm lý lại tính toán, có lẽ Thiên Võ cùng Đại Hạ một trận chiến này, cũng là bọn hắn Ly Ca chiếm đoạt Thiên Võ đại hảo thời cơ. Đến mức Đại Hạ, hắn căn bản thì không sao cả để ở trong lòng. Lão tổ, có lẽ chúng ta có thể cùng Cửu Dạ Vương triều lão già kia hợp tác một lần. Như lão tổ ngươi xuất thủ, thế tất sẽ đem võ tu minh lão già kia dẫn tới. Cái kia vì sao chúng ta không ngại liên thủ Cửu Dạ Vương triều lão gia hỏa kia, thuận tiện đem võ tu minh cho trừ rơi. Đến lúc đó, Thiên Võ đem về không tấn công tự diệt. Tần Chiết cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Trần ánh mắt sáng lên. Ta đi trước gặp một lần Lý Đỉnh lão gia hỏa kia lại nói. Nếu là lão gia hỏa kia nguyện ý hợp tác, vậy hôm nay chính là Thiên Võ Vương triều hủy diệt ngày. Nói xong, Tần Trần thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, Thiên Võ Vương triều tái ngoại. Làm thái sơ cảnh đỉnh phong tu vi tôn thánh, cũng trước tiên cảm ứng được bồi hồi tại chiến trường trên không rất nhiều thần niệm. Hắn không nghĩ tới một trận chiến này, thế mà lại hấp dẫn hai đại vương triều vô số cường giả chú ý. Giống, ngay tại tôn thánh xuất thần thời điểm, mấy đạo kinh khủng thú ngâm từ phương xa chân trời truyền đến. Kinh khủng sóng âm xen lẫn vô tận thú uy, kém chút đem ba người sau lưng đại quân chỗ ngưng tụ mà thành quân hồn tách ra. Tôn thánh, Trung Ninh cùng Tể Nguyên ba người đồng tử nhăn co lại. Nhìn chằm chằm phương xa chân trời. Tại vô số người chú ý xuống, chỉ gặp chân trời màn mây bên trong, ba tôn giả thiên tế nhật thân ảnh to lớn buông xuống. Cái này ba tôn thân ảnh khổng lồ, chính là Mông Điểm, Vệ Thanh cùng La Thành dưới trướng tọa kỵ. Vân Dực Tử Tinh Thú, Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương cùng Kim Điêu Vương. Ba cỗ thú uy, cuồn cuộn mà động, chấn áp ngàn dặm chi địa. Cùng lúc đó, tại tam đại ma thú sau lưng, lít nha lít nhít. Che đậy thương khung Kim Điêu đại quân, nhìn làm cho người khác tê cả da đầu. Trên đất bằng, truyền đến kịch liệt rung động. Trường Thành quân đoàn cùng Đại Hạ thiết quân nện bước leng keng tốc độ, tập kết mà tới. Đáng sợ huyết sắc sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đem chung quanh thiên địa đều nhuộm thành huyết sắc. Giống như một chi theo trong núi thây biển sắc đi ra đại quân đồng dạng. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, tôn thánh ba người sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Mà sau lưng tam đại thần quân, cũng một mặt hoảng sợ nhìn qua Đại Hạ đại quân. Quân tâm dao động, chiến ý buông lỏng. Trong hư không ngưng tụ quân hồn, bắt đầu biến đến hư huyễn suy nhược. Chương 124, mọi người chấn kinh. T. Đại Hạ lại có thú vương. Còn có cái kia ba nhánh đại quân, thật đáng sợ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sát khí khủng bố như thế đại quân. Bọn họ đến tột cùng giết hại bao nhiêu địch nhân, vừa rồi hình thành uy thế đáng sợ như vậy. Đại Hạ đến tột cùng được loại nào cơ duyên? Không phải nói Đại Hạ chỉ là một cái vừa thành lập không lâu tiểu vương triều sao? Đại Hạ quân xuất hiện giờ khắc này, trên trời rất nhiều thần niệm chủ nhân, đều là kinh hãi không thôi. Nhất là cái này hai đại vương triều quân chủ, giờ phút này cũng bị Đại Hạ triển hiện ra thực lực cho kinh hãi đến. Hừ, nếu là không có vô thủy cảnh cường giả tọa chấn, cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Tần Chiết thông qua thần niệm, trông thấy Đại Hạ thế mà có thể thu phục thú vương đến tác chiến, tâm lý tràn đầy ghen ghét. Nếu là hắn Ly Ca vương triều có thể có những thứ này thú vương tọa chấn, thật là nhiều rất tốt a. So với hai đại vương triều cường giả hoảng sợ, tôn thánh ba người giờ phút này lại khó chịu không thôi. Bọn họ vốn cho rằng Đại Hạ trong đại quân, tối đa cũng bất quá có hai ba tôn thái sơ cảnh cường giả tọa chấn thôi. Lấy ba người bọn họ thực lực, đủ để đem đối phương chém giết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Đại Hạ thực lực thế mà lại khủng bố như thế. Quang cái kia ba tôn thú vương, liền đầy đủ ba người bọn họ uống một hồ. Càng đừng đề cập đem tam đại thú vương coi như tọa kỵ Mông Điểm bọn người. Ba người đem ánh mắt rơi vào Mông Điểm, Vệ Thanh, La Thành, Âm Nha lão nhân cùng thổ địa công trên người mấy người lúc. Sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Ngoại trừ Vệ Thanh cùng Âm Nha lão nhân bọn họ nhìn không thấu tu vi bên ngoài. Phát hiện Mông Điểm, La Thành cùng thổ địa công ba người, thế mà tất cả đều là thái sơ cảnh cường giả. Mà lại bây giờ Mông Điểm đã không phải quá sơ trung giai, mà chính là thái sơ cảnh đỉnh phong. Tại đại quân một đường giết tới trên đường, hắn đã đem tự thân ma luyện đến cực hạn, sau đó lựa chọn đột phá. Bây giờ Mông Điểm, có thể nói là cùng cảnh vô địch, dù là phổ thông vô thủy cảnh sơ giai cường giả, cũng rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Mà Vệ Thanh, cũng tại đem tự thân mài đến cực hạn về sau, lựa chọn đột phá, bây giờ đã là vô thủy cảnh trung giai cường giả. Ba người này, chính là Cẩm Y Vệ trong tình báo còn lại ba vị danh tướng, Tôn Thánh, Trung Ninh cùng Tề Nguyên. Tôn Thánh, thái sơ cảnh đỉnh phong, còn lại hai người đều là thái sơ cảnh trung giai. Mông Điểm nhìn trong tay Cẩm Y Vệ cung cấp kỹ càng tình báo, sắc mặt lạnh nhạt nói. Ha ha, chỉ thực lực này, không cần Vệ tướng quân cùng Âm Nha xuất thủ, giao cho ta cùng Mông tướng quân là đủ. La Thành âm thanh lạnh lùng nói. Vệ Thanh khẽ gật đầu, nhắc nhở hai người nói. Tuy nói như thế, nhưng không thể khinh địch. Căn cứ tình báo, Thiên Võ Vương triều bên trong Võ Tu Minh chính là một tôn vô thủy cảnh cường giả. Cẩm Y vệ trước đây không lâu đến báo, Võ Tu Minh chính chạy tới trên đường, rất nhanh liền sẽ đến. Mông Điểm cùng La Thành hai người nhẹ gật đầu, lập tức bước ra một bước, phóng thích ra thật lớn khí tức. Oanh! Đáng sợ khí tức bao phủ thiên địa, trên thân hai người linh lực giống như triều hồng đồng dạng. Sau lưng của hai người, dị tượng nảy sinh, giống như cửu thiên thần tướng, đạp lâm nhân gian. Chỉ thấy Mông Điểm sau lưng, huyết quang như hải, mấy trăm trượng khủng bố huyết long hư ảnh, theo vô tận huyết hải trong thâm uyên đằng không mà lên. Một thanh huyết sắc trường thương giữ trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo huyết quang phóng tới cầm đầu tôn thánh. Mà La Thành thì ngân thương khẽ động, sau lưng bạch quang chợt hiện, một vòng diệu nhật dâng lên, sáng chói chói mắt, tựa như cửu thiên chi dương rơi xuống nhân gian đồng dạng. T. Cái này, đây chính là đại hạ cường giả thực lực. Cái này tu vi của hai người, so tôn thánh còn đáng sợ hơn. Hai người này vì sao trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hai cái vương triều cường giả, cảm ứng được trên thân hai người triển lộ ra khí tức, đều nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, không có người cảm thấy đại hạ sẽ bị thua. Trừ phi Võ Tu Minh lão gia hỏa kia xuất thủ. Nếu không bại chắc chắn là Thiên Võ Vương triều. Oanh! Tại mọi người chấn kinh sau khi, chiến đấu đã khai hỏa. Đối mặt đột kích Mông Điểm cùng La Thành, Tôn Thánh quả quyết địa bạo giận một tiếng. Quân hồn gia trì. Nghe được Tôn Thánh thanh âm, sau lưng bắt đầu biến đến suy nhược quân hồn, trong nháy mắt gia trì tại ba người bọn họ trên thân. Tại quân hồn gia trì trong nháy mắt, ba người khí tức trên thân rõ ràng biến đến càng thêm cường hoành. Đến mức quân hồn gia trì, Mông Điểm cùng La Thành hai người cũng có thể. Nhưng bọn hắn khinh thường ở đây, trực tiếp giết tới ba người trước người. Một thanh kim qua, một thanh ngân thương, dài như du long, quét qua càn khôn. Mà thân là danh chấn thiên hạ ba người, tự nhiên cũng không thể khinh thường. Ba người trong nháy mắt xuất thủ, đỡ được hai người một kích này. Mượn nhờ kinh khủng trùng kích lực một bước lui lại, cùng Mông Điểm hai người kéo dài khoảng cách. Giờ phút này, ba người nắm chặt vũ khí tay cầm, run nhẹ nhẹ. Mông Điểm cùng La Thành lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Tuy nói hai người đều dùng trường thương, nhưng vừa mới một kích kia, cho cảm giác của bọn hắn, liền tựa, như hai người mang theo hai cái ngàn cân cự chùy đánh tới hướng bọn họ đồng dạng. Ồ, không tệ lắm. Có thể đỡ tiểu gia cùng Mông tướng quân một thương. La Thành ánh mắt sáng rực, trong mắt chiến ý không cần nói cũng biết. Đối với La Thành phách lối ngữ khí, ba người vẫn chưa phản bác, bởi vì đối phương thật có phách lối tư bản. Trung Ninh, Tề Nguyên, hai người các ngươi đi đối phó tên kia áo trắng chiến tướng, đến mức người này, liền giao cho ta là được. Tôn Thánh trầm ngâm một tiếng, ánh mắt rơi vào toàn thân huyết quang Mông Điểm trên thân, trầm ngâm nói. So với La Thành, Mông Điểm càng làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Tốt, Tôn tướng quân cẩn thận. Hai người nhẹ gật đầu, trong nháy mắt phun trào lấy đáng sợ uy thế, chủ động xuất kích, thẳng hướng La Thành. Đến được tốt. Nhìn thương. La Thành cười lớn một tiếng, trong tay ngân thương bộc phát ra kinh khủng sát phạt chi ý, uyển như không ai có thể ngăn cản hán phong mang đồng dạng. Trung Ninh tay cầm chính là một cây chiến phủ, cái này cây chiến phủ đủ có mấy trăm cân chi trọng, nhưng mà lại tại La Thành một thương phía dưới, rung ra mấy cái vết nứt. Oanh. Hai người đem hết toàn lực, vây công La Thành, phát động từng chiêu đáng sợ công kích. Thế mà La Thành tại hai người bọn họ thân kinh bách chiến lão đem thủ hạ, vẫn như cũ thành thạo, nhẹ nhàng như thường. Bọn họ phát động đáng sợ chiêu thức, đều bị La Thành một thương dã man tiêu trừ. Tại La Thành xem ra, bất cứ lúc nào, nhất lực phá vạn pháp, chính là cường giả chi đạo. Nếu như không phá được, vậy liền chứng minh ngươi không đủ mạnh. Lúc này, cùng nói là Trung Ninh cùng Tề Nguyên hai người vây công La Thành, chẳng bằng nói là La Thành đuổi theo hai người đánh. Cả hai chênh lệch, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hai đại vương triều cường giả, nhìn thấy Trung Ninh cùng Tề Nguyên hai người, hai đánh một còn lâm vào khổ chiến, trong lúc nhất thời rất cảm giác khó chịu. Liền Trung Ninh cùng Tề Nguyên đều còn như vậy, cái kia đổi lại bọn họ, tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Không chỉ có như thế, thì liền khoảng cách chiến trường ngoài mấy trăm dặm đám mây, hai tên lão giả cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc. Một người trong đó chính là Tần Trần, mà về phần một người khác thì là cửu dạ vương triều lão tổ, Lý Đỉnh. Tại kiến thức đến Mông Điểm hòa La Thành chiến lực về sau, sắc mặt hai người âm trầm không thôi. Mà khi bọn hắn đem chú ý lực đặt ở Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương trên lưng Vệ Thanh cùng Âm Nha lão nhân trên thân lúc, liền triệt để ngây ngẩn cả người. Thân là vô thủy cảnh hai người, tự nhiên cảm ứng được ra Vệ Thanh cùng Âm Nha lão nhân đại khái tu vi. Đại hạ lại có hai tôn vô thủy cảnh cường giả. Lý lão quái, thiên võ không thể diệt. Tần Trần kiêng kỵ nói. một bên Lý Đình cũng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hai người tại nói chuyện ở giữa, bọn họ không có phát hiện. Tại hai người trên đỉnh đầu màn mây bên trong, một đôi cánh xanh lôi chấn tử, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người. Mà hai người đối thoại cũng bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, Mông Điểm cùng Tôn Thánh hai người chiến đấu, cũng hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Oanh! Kinh Long! Mông Điểm trong tay trường thương huy động, một con khổng lồ huyết sắc đầu rồng hiện lên ở trường thương phía trên, phun trào lấy lực lượng đáng sợ, vò tới Tôn Thánh. Tôn Thánh kinh hãi, trong tay chiến đao trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ sức mạnh to lớn, vung ra 100 trượng đao mang, chém giết mà đi. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, nổ tung sinh ra dư âm gột rửa chân trời. Thế mà Mông Điểm không chút nào cho Tôn Thánh thở dốc cơ hội, lái to lớn uy áp chấn áp mà tới. Trong tay kim qua giống như tử thần liêm nhận đồng dạng, mỗi vung ra một lần, đều mang theo khủng bố chi lực. Tôn Thánh mỗi đón lấy Mông Điểm một kích, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hắn phát hiện Mông Điểm càng đánh càng hăng, khí tức không có chút nào suy nhược đi xuống. Mà xem xét lại chính mình, theo thời gian không ngắn chuyển rời, tự thân linh lực tiêu hao rất lớn. Nếu như lại tiếp tục như thế, chính mình chắc chắn thất bại. Chương 125, Trảm Long vs Trảm Thần Thiên Trinh. Nhất niệm lóe qua, Tôn Thánh một đạo kinh khủng đánh chém, cùng Mông Điểm kéo dài khoảng cách. Uống. Oanh. Tôn Thánh gầm lên giận dữ, một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ theo thể nội phun trào mà ra, giống như trong nước gợn sóng đồng dạng, tan ra bốn phía. Cảm ứng được cỗ này lực lượng đáng sợ, thì liền cùng La Thành chiến đấu Trung Ninh cùng Tề Nguyên hai người, cũng dừng tay lại. Tôn tướng quân, muốn thi triển chiêu kia đến sao? Hai người kinh hãi trầm ngâm một tiếng, lập tức đem ánh mắt thả tại Mông Điểm trên thân. Bọn họ không nghĩ tới, đại hạ Tôn này tướng lãnh, thế mà có thể đem Tôn tướng quân bức đến tình trạng như thế. Mà hai đại vương triều một số cường giả, tại cảm ứng được Tôn Thánh bạo phát đi ra lực lượng về sau, cũng không khỏi đến kinh hãi. Tôn Thánh muốn thi triển lá bài tẩy của hắn. Mấy vị đã từng cùng Tôn Thánh giao thủ qua cường giả, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc không thôi. Hồi tưởng lại chính mình lấy phía trước đối Tôn Thánh một chiêu này, cũng nhịn không được tâm lý run lên. Tôn Thánh át chủ bài, thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại khó quên tâm lý. Mà Mông Điểm ánh mắt nhỏ nheo lại, cũng đã nhận ra Tôn Thánh một chiêu này không thể coi thường. Tại Tôn Thánh tụ lực thời điểm, Mông Điểm hoàn toàn có thời gian trong nháy mắt xuất thủ đánh lén Tôn Thánh. Nhưng Mông Điểm khinh thường tại làm như vậy. Thân là đại hạ tướng lãnh, thắng, liền phải thắng được rất thẳng thắn. Oanh! Lúc này, Tôn Thánh hai mắt bỗng nhiên phun phóng ra quang mang, trong tay chiến đao, giờ phút này bộc phát ra chói tai ong ong âm thanh. Chiến đao ngửa mặt lên trời một chỉ, kinh khủng sát phạt chi ý ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo kinh khủng kim quang, xông phá bầu trời, như cầu vồng nối tới mặt trời, rung động không thôi. Hắn chiến trong đao, bắt đầu gột rửa ra dọa người lực lượng ba động, tựa hồ hắn một đao kia, gánh chịu lấy vô cùng chi lực, có thể chém trời phách địa. Thì liền Mông Điểm giờ phút này cũng theo Tôn Thánh trong đao, cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm. Ông! Mông Điểm lấy lại tinh thần, sau lưng xoay quanh huyết long hư ảnh, chuyển hóa thành một đạo huyết quang, lần nữa hình thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Mọi người chỉ thấy hắn hai mắt vừa mở, nguyên bản thâm thúy đồng tử, bỗng nhiên bị huyết sắc chỗ xâm nhiễm. Toàn thân trên dưới, tản mắt ra hào quang màu đen, sau lưng chiến bào bị thổi làm bay phất phới, không gió mà bay. Đạp! Oanh! Mọi người chỉ thấy Mông Điểm một chân bước ra. Dưới chân hư không gột rửa lên vô hình gợn sóng không gian. Thật lớn, rồi rào uy thế, để mọi người không khỏi thần sắc một bừng tỉnh, phảng phất thấy được một tôn, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông vô địch chiến thần. Xoẹt xẹt, chỉ thấy Mông Điểm buông tay ra bên trong kim qua, trôi nổi tại nghiêng người, sau lưng vô tận thẩm đại dương màu đỏ dị tượng, phóng xuất ra kinh khủng hắc ám lôi đình. Màu đỏ sậm lực lượng điên cuồng hội tụ tại kim qua bên trong. Giống... Một tiếng trầm muộn tiếng long ngâm theo kim qua bên trong vang lên. Một đầu màu đỏ sẫm long ảnh hiện lên ở kim qua phía trên, lập tức thấm dò dỉ ra kinh người hủy diệt chi lực. Mông Điểm một tay lấy kim qua bắt lấy, mang theo cuồn cuộn khủng bố uy thế, thẳng hướng Tôn Thánh. Mà giờ khắc này, Tôn Thánh cũng tụ lực hoàn tất, trong tay chiến đao, trắng noãn trên thân đao, chẳng biết lúc nào, phác họa ra từng cái dày đặc màu vàng kim đường vân, giống như là dây leo đồng dạng, xem ra cực kỳ hoa lệ. Gặp Mông Điểm đánh tới, Tôn Thánh cũng không có chút nào do dự, hóa vì một đạo màu vàng kim lưu quang phóng tới Mông Điểm. Cái này, hai người này, thực lực thật đáng sợ. Nhìn lấy hóa thành một đỏ một kim hai đạo lưu quang hai người, hai đại vương triều bên trong cường giả, giờ phút này nhìn chằm chằm thân hình của hai người, sợ bỏ lỡ đồng dạng. Thì liền một bên quan chiến vệ thanh, âm nha lão nhân cùng thổ địa công ba người, đều hết sức chăm chú mà nhìn xem sắp đụng nhau hai người. Mông tướng quân thi triển tuyệt học. Cực kỳ đáng sợ. Âm Nha lão nhân nhìn qua mông điểm trong tay Kim Qua, ánh mắt sáng rực trầm giọng nói. Vệ Thanh khẽ gật đầu, nhìn lấy mông điểm, một cỗ áp lực vô hình xông lên đầu. Giống mông điểm cường giả như vậy, bọn họ đại hạ sau này khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải đầy đủ nỗ lực, sớm muộn muốn bị siêu việt. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, mông điểm cùng tôn thánh bóng người gặp gỡ mà tới. Trảm long. Giống. Mông điểm nổi giận một tiếng, huy động kinh khủng kim qua, bỗng nhiên chém về phía trước mắt tôn thánh. Kim qua chém xuống, vung ra trong nháy mắt, một tiếng long ngâm chấn thiên, điều khiển lấy vô thượng chi lực, chấn áp tới, giống như có thể hủy thiên diệt địa, không gì địch nổi. Trảm thần thiên trinh. Mà tại mông điểm huy động kim qua trong nháy mắt, tôn thánh cũng cầm trong tay hoa lệ lại ẩn chứa khủng bố chi lực chiến đao, chém về phía mông điểm. Chiến đao ong ong, thần văn lượn lờ, chém ra trong nháy mắt, màu vàng kim quang vận mang theo đáng sợ phong mang, phảng phất một đao kia có thể chém hết cửu thiên thập địa, chia cắt hoàn vũ, vỡ vụn tinh không. Oanh! Chỉ nghe bầu trời một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng triều dâng, bao phủ ngàn dặm chi vực, phun lên vô tận thương khung. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, treo trên cao bầu trời liệt dương, cũng vì đó biến đến ảm đạm. Tứ tán gột rửa lực lượng đáng sợ, đem bồi hồi trong hư không rất nhiều thần niệm đều cho quét sạch sành sanh. Hai đại vương triều vô số cường giả đều là rên khẽ một tiếng, cưỡng ép áp xuống thần niệm bị diệt mang tới phản phệ. Oanh! Một bên giao chiến La Thành, Trung Ninh, Tề Nguyên ba người, ào ào rút lui trăm dặm, ngăn lại đánh tới lực lượng kinh khủng. Thì liền đại hạ bên này đại quân, cũng thiếu chút lọt vào cái này cỗ kinh khủng dư âm tác động đến. May mắn có Vệ Thanh cùng Âm Nha lão nhân kịp thời xuất thủ, tan dã cỗ này lực lượng đáng sợ dư âm. Chỉ bất quá, tôn thánh ba người dưới trướng tam đại thần quân, nhưng là không còn may mắn như thế. Tại hai người đối oanh sinh ra lực lượng đáng sợ phía dưới, trăm vạn đại quân, tử thương vô số. Nhìn thấy một màn này, Trung Ninh cùng Tề Nguyên trong lòng hai người đang rỉ máu a. Sau một lát, vân vụ tản ra, mặt trời hào quang vung vãi nhân gian. Mà hai đại quốc cường giả, lần nữa ào ào đem thần niệm tràn vào chiến trường trên không. Giờ phút này, một màn trước mắt, sợ ngây người tất cả mọi người. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng óng, chỉ vung vãi tại Thiên Võ Vương Triều bên này, bởi vì Thiên Võ Vương Triều bên này bầu trời, ngàn dặm không mây, một mảnh xanh thẳm. Mà đại hạ bên này bầu trời, thì là màn mây trầm luân, mà tại mảnh này trông không đến cuối màn mây bên trong, một đầu to lớn khe rãnh, đem màn mây từ đó bổ ra, làm hai nửa. Phun trào vân vụ từ giữa đó khe rãnh buông xuống, tựa như hai tòa treo ở mọi người đỉnh đầu thác nước đồng dạng, phi lưu trực hạ tam thiên xích, hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên. Một chút hào quang theo khe rãnh bên trong vẩy xuống, chiết xạ ra một đạo mê người bảy màu cầu vồng, tràng diện hùng vĩ không thôi. Mà tại hai bên chỗ giao giới, đứng nghiêm hai đạo vĩ ngạn bóng người. Một người khí như huyền hà, thần uy đằng đẵng, tựa như thần ma. Một người khác thì khí tức suy nhược, sinh cơ uể oải. Tôn thánh. Bại. Mà lại bị bại rất triệt để. Nhìn đến cái này hai đạo vĩ ngạn bóng người, hai đại vương triều cường giả, đều là thở dài một tiếng. Chậm rãi trầm giọng nói. Gặp này, những cường giả này nhìn về phía mông điểm lúc, trong mắt tràn đầy đối nó kiêng kỵ, đối đại hạ kiêng kỵ. Giờ phút này, một đạo dữ tợn vết thương cơ hồ chiếm cứ tôn thánh nửa người trên, mà trong tay chiến đao, cũng gãy thành còn sót lại một nửa thân đao. Trên thân đao màu vàng kim đường vân, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trong tay đoạn đao, tôn thánh lẩm bẩm nói, chiêu này là ngươi mạnh nhất chiêu thức. Tôn thánh sau lưng mông điểm kim qua dương lên. Trên người khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trầm giọng nói. Dĩ nhiên không phải. Nghe vậy, tôn thánh cười thảm một tiếng, nhìn lấy trước mắt đại hạ đại quân, thản nhiên nói. Thật sao? Bản tướng quân. Bị bại không oan. Phốc vẩy. Vừa dứt lời, tôn thánh thân thể liền rơi xuống phía dưới, ý thức cũng đang dần dần biến mất, cho đến rơi xuống đất, liền hoàn toàn chết đi. Tướng quân. Trung Ninh cùng Tề Nguyên hai người kinh hô một tiếng, vốn là muốn đi đem rơi xuống tôn thánh tiếp được. Nhưng mà lại bị La Thành chặn đường đi của hai người. Hai vị tướng quân đã phân ra thắng bại, như vậy tiếp đó, cũng giờ đến phiên chúng ta. La Thành ngân thương chỉ hai người, nhàn nhạt mở miệng nói. Ở chỗ này, La Thành cũng tôn xưng tôn thánh là một âm thanh tướng quân. Hắn kính tôn thánh là đầu hán tử, vì mình vương triều mà chiến tử xa trường, trước khi chết cũng chưa từng hướng bọn họ đại hạ đầu hàng. Nhân vật bậc này, tuy nói là địch nhân, nhưng cũng đáng được hắn tôn kính. Đến chiến. Trung Ninh cùng Tề Nguyên hai người, nhìn thấy tôn thánh chiến tử, cũng minh bạch bọn họ thiên võ hôm nay chiến bại, là tất nhiên sự tình. Nhưng thân vì tướng quân bọn họ, bây giờ có thể làm chỉ có cùng địch nhân nhất chiến thôi. Oanh! Hai người cầm vũ khí, thi triển toàn lực xông về La Thành. Chương 126, võ tu minh buông xuống. Chấn! hai người cùng kêu lên chấn thiên, khí thế như hồng, lực lượng khổng lồ hướng về La Thành chấn áp xuống. Hai người lúc này ôm lấy quyết tâm quyết tử, vô vị nhất chiến. Nhìn đến khí thế như hồng hai người, La Thành trong mắt lóe ra chiến ý cao vút, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt lan tràn ra. Màu trắng chiến giáp, tại ánh sáng óng ánh sáng chói bên trong lập lòe tỏa sáng. Trong tay khẽ động, thương xuất như long, màu trắng ngân thương tách ra kinh người sát phạt chí. Chỉ thấy La Thành bước ra một bước, thân pháp như ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trước người. Hồi mã thương, La Thành xoay người lại một cái, trong tay ngân thương nhất thời bộc phát ra uy thế kinh người, giống như một đầu bạch long, trong chốc lát thuận thế mà ra. Oanh, phốc vẩy, chiến đấu ngay tại trong điện quang hỏa thạch. Trung Ninh bổ xuống chiến phủ, trong nháy mắt bị ngân thương phía trên lực lượng đáng sợ chấn vỡ, màu bạc đầu thương giống đâm đậu hũ một dạng, trực tiếp xuyên phá Trung Ninh trước ngực áo giáp. Trung tướng quân, một bên Tề Nguyên kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chém về phía La Thành. La Thành tay cầm khẽ động, trong tay ngân thương giống như hắn thân thể một bộ phận đồng dạng, trong nháy mắt theo Trung Ninh trên thân rút về, đỡ được Tề Nguyên một kích này. Làm, Tề Nguyên một kích này hung hăng đện ở ngân thương phía trên, nhưng vẫn chưa đẩy lui La Thành nửa bước. La Thành hai mắt bỗng nhiên tách ra lạnh lẽo bạch quang, kinh khủng linh lực điên cuồng tuôn ra vào tay ngân thương. La Thành hai tay cơ nhục khiêu động, giống như vạn cân cự lực đồng dạng, một tay nắm lấy đầu thương, một tay nắm lấy đuôi thương, xoay người một cái đem trọn chuôi ngân thương khiêng trên vai, dùng lực một tách ra, ngân thương bị hắn ép thành 360 độ. Cả cái động tác gần như chỉ ở nửa cái hô hấp ở giữa hoàn thành, lập tức La Thành nhìn trước mắt Tề Nguyên cười lạnh một tiếng. Lúc này, Tề Nguyên lông tơ dựng đứng, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác xông lên đầu. La Thành trực tiếp buông ra nắm chặt mũi thương tay cầm, bị áp chỗ ngoặt đến cực hạn ngân thương, trong nháy mắt bị bắn ra. Ông, oanh, ngân thương ẩn chứa đáng sợ lực đạo cùng lực lượng, nặng nề mà nện ở Tề Nguyên trên lồng ngực, trực tiếp đem trong nháy mắt đánh rớt mặt đất. Tề Nguyên thân thể như là như đạn pháo, vọt thẳng rơi xuống đất phía trên, đập ra một cái hố sâu. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Hai đại vương triều cường giả, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trung Ninh cùng Tề Nguyên hai người, thế mà lại bị thua đến nhanh như vậy. Đại hạ tướng lãnh, thật là đáng sợ. Phốc vẩy. Lúc này, Trung Ninh thi thể cũng đúng lúc rơi vào Tề Nguyên bên cạnh, Tề Nguyên khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua bị sọ xuyên trái tim mà vẫn lạc Trung Ninh, trong mắt lóe ra vẻ ảm đạm. Áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể một ngụm máu phun tới, huyết bên trong còn trộn lẫn lấy nội tạng toái phiến. La Thành một kích kia, uy lực thật sự là quá lớn. Đừng nói thân là thái sơ cảnh trung giai Tề Nguyên, coi như vô thủy cảnh cường giả, đánh phải vừa mới cái kia rắn chắc lại kinh khủng một kích, cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Tề tướng quân nhìn thấy hư nhược Tề Nguyên, sau lưng tam đại thần quân binh lính ào ào tiến lên vịn Tề Nguyên. Lúc này, La Thành tay cầm ngân thương, giống như cửu thiên thần tướng đồng dạng, đạp hư buông xuống tại Tề Nguyên cùng tam đại thần quân trước mặt, sắc mặt băng lãnh. Chết, hoặc là hàng. Người đầu hàng, bình thường lập xuống thiên đạo lời thề người, ta đại hạ không giết. La Thành mặt lạnh như xương, chỉ mọi người trầm giọng nói. Tề Nguyên tránh thoát binh lính nâng, khó khăn nhặt lên trên đất vũ khí, ánh mắt lấp lóe, giận dữ hét. Thiên võ thần quân, cận kề cái chết không hàng. Sau lưng tam đại thần quân binh lính, nghe được Tề Nguyên nộ hống, tất cả mọi người đều là bị lây bệnh, nguyên bản suy nhược chiến ý, lần nữa biến đến đắt đỏ lên. Thiên võ thần quân, cận kề cái chết không hàng. Thương vong thảm trọng đại quân, giận dữ hét lên, mọi người nương tựa theo cường đại chiến ý, quân hồn xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy một màn này, La Thành, Mông Điểm hai người khẽ gật đầu, nhìn về phía Tề Nguyên cùng sau lưng nhánh đại quân này. Trong mắt lóe lên một vệt ý kính nể. Có dạng này đại quân, lo gì vương triều không đựng. Nhưng thiên võ vương triều, sai thì sai tại trêu chọc phải bọn họ đại hạ. Nếu như không phải là địch nhân, muốn đến bọn họ cần phải có thể trở thành bằng hữu. Thiên võ thần quân, theo bản tướng quân, giết. Tề Nguyên ánh mắt ngưng tụ, huy động vũ khí trong tay, gầm lên giận dữ. Sau lưng đại quân nghe lệnh mà động. Giết. Giống. Ba con khổng lồ quân hồn hướng về La Thành, cùng sau lưng đại hạ quân chấn sát mà đến. Oanh! Gặp này, La Thành sát ý đại thịnh, lơ lửng hư không, giữa thiên địa linh lực điên cuồng hội tụ. Đã như vậy, vì để bày tỏ ta kính ý, liền dùng chiêu này đưa các ngươi lên đường. La Thành trầm ngâm một tiếng, trong tay ngân thương hướng hư không ném đi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ông! Ngân thương trong nháy mắt phân ra ngàn vạn chi hư huyễn ngân thương, tản ra ba động khủng bố. Thiên võ thần quân! Sắp xong rồi! Trong hư không thần niệm, cảm ứng được những thứ này dày đặc ngân thương phát ra khí tức khủng bố, đều một trận tê cả da đầu. Đi! La Thành ngón tay một điểm, ngàn vạn chi hư huyễn ngân thương như là rời dây cung phi nhanh mũi tên đồng dạng, bắn về phía sông tới ba cái quân hồn. Oanh! Phốc vậy! Ba con khổng lồ quân hồn bị vô số phi nhanh phóng tới ngân thương xé nát, hóa thành tàn phá chiến ý tan biến. Mà Thiên Võ Vương triều thần quân, lần nữa bị phản vệ trọng thương, khí tức uể oải. Thế mà, dày đặc ngân thương chi vũ còn chưa dừng lại, xuất vào trong đại quân. Trọng thương Tề Nguyên đứng mũi chịu sào, bị một thanh hư huyễn ngân thương xuyên qua thân thể, bản liền trọng thương hắn, căn bản cũng không có sức chống cự. Chính làm tất cả mọi người coi là Thiên Võ Vương triều tam đại thần quân, sắp toàn bộ hủy diệt tại La Thành trong tay lúc, một đạo bao hàm tức giận thanh âm chấn áp mà đến. Dừng tay! Oanh! Kinh khủng sóng âm, trộn lẫn lấy không có gì sánh kịp lực lượng, hóa thành thủy triều cuốn tới, đem La Thành ngân thương đều phá hủy. La tướng quân, coi chừng! Sóng âm bên trong ẩn chứa lực lượng tại phá hủy La Thành ngân thương về sau, trực tiếp áp hướng La Thành, gặp này Mông Điểm vội vàng nhắc nhở. Lập tức đuổi tới La Thành bên cạnh, hai người đồng thời phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đỡ được cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Chờ hai người lúc ngẩng đầu, một tôn mặc hoàng bào lão giả, kim cương trợn mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Người này, chính là chạy đến nhét ngoài chiến trường Thiên Võ Vương triều lão tổ, Võ Tu Minh. Giờ phút này, Võ Tu Minh cúi đầu nhìn lấy thương vong thảm trọng tam đại thần quân, cùng ba đại danh tướng thi thể, tức giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Oanh! Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mây đen áp thành, đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ nhét ngoài chiến trường. Tất cả mọi người hô hấp đều cảm thấy một trận áp lực. Đại hạ vương triều! Tốt một cái đại hạ vương triều! Võ Tu Minh thanh âm tức giận, vang vọng bầu trời, quanh quẩn giữa thiên địa. T. Là Võ Tu Minh cái này tôn lão quái. Không nghĩ tới hắn thế mà tự mình chạy đến chiến trường. Nếu như, đại hạ nếu không có vô thủy cảnh cường giả tọa chấn, chỉ sợ chiến cục sẽ bị lão quái này trong nháy mắt thay đổi. Không sai, đại hạ hai người này. Nguy hiểm, Võ Tu Minh tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Cùng lúc đó, tại chiến trường xa xa đám mây phía trên, Tần Trần cùng Lý Đỉnh hai người, mục đích quang nhìn chằm chằm trên chiến trường Võ Tu Minh. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Võ Tu Minh thế mà thật đến đây nhét ngoài chiến trường. Bất quá, hai người cũng minh bạch, Võ Tu Minh đến, cũng không có nghĩa là đại chiến kết thúc, chính thức đại chiến, hiện tại mới bắt đầu. Bởi vì đại hạ bên này, có thể tọa chấn lấy hai tôn vô thủy cảnh cường giả. Chương 127, ném đưa độc ảnh phân thân. Hừ, Mông Điểm cùng La Thành hai người, cảm ứng được Võ Tu Minh trên thân chỗ phát ra khí tức khủng bố về sau, thần tình nghiêm túc, không sợ chút nào, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhận lấy cái chết, oanh, Võ Tu Minh cũng không nói nhảm. Trực tiếp lái uy thế kinh khủng, thẳng hướng hai người. Thế mà, thì tại Mông Điểm cùng La Thành hai người chuẩn bị liên thủ chiến Võ Tu Minh lúc, sau lưng truyền đến hai cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng kinh khủng giống như thiên địa thủy triều lên xuống, theo hai đỉnh đầu của người chấn áp mà qua. Oanh! Trực tiếp vọt tới đối diện đánh tới Võ Tu Minh. Võ Tu Minh một trận, đồng tử nhăn co lại, đối mặt đột nhiên xuất hiện cỗ này thiên địa chi năng, trong nháy mắt xuất thủ. Oanh! Tay áo vung lên. Uyển giống như là biển gầm lực lượng vung thả mà ra. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Thiên địa chấn động, hoàn vũ rung động. Trong vòng nghìn dặm chi mây, gột rửa trống không. Người nào? Võ Tu Minh nhìn qua Mông Điểm cùng La Thành sau lưng, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng quát nói. Giờ phút này, chú ý chiến trường hai đại vương triều cường giả, đều sắc mặt đột biến, kinh hãi không thôi. Mông tướng quân, La tướng quân. Hai người các ngươi khổ cực, đến đón lấy thì giao cho bản tướng quân đi. Vệ thanh thanh âm theo sau lưng của hai người truyền đến, vang vọng đất trời. Ngay sau đó, vệ thanh cùng âm nha thân ảnh của lão nhân theo phía sau hai người đạp không mà đến. Cảm ứng được vệ thanh cùng âm nha lão nhân thân phía trên phát ra khí tức khủng bố. Võ Tu Minh sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống tới. Hai tôn vô thủy cảnh cường giả. Đại hạ lại có hai tôn vô thủy cảnh cường giả tọa chấn. Cái này sao có thể? Võ Tu Minh khó có thể tin. Đừng nói Võ Tu Minh không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Thì liền hai đại vương triều cường giả, lúc này cũng là mắt trợn tròn. Ngươi chính là Võ Tu Minh, Thiên Võ Vương triều lão tổ. Vệ thanh nhìn trước mắt Võ Tu Minh, nhàn nhạt mở miệng trầm giọng nói. Lúc này, Võ Tu Minh đè xuống lửa giận trong lòng. Kiến thức đến vệ thanh cùng âm nha tu vi của hai người sau. Hắn biết, hôm nay vô luận như thế nào, Thiên Võ Vương triều coi như bị đánh nát răng, cũng phải hướng trong bụng nuốt. Nếu không, hắn Thiên Võ Vương triều chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tại hạ đích thật là Võ Tu Minh, không biết hai vị là. Võ Tu Minh chắp tay nhìn về phía vệ thanh hai người, mở miệng nói. Tình cảnh này, bị hai đại vương triều cường giả bắt được. Cái này, lão quái này thế mà hướng đại hạ phục nhuyễn. Không chịu thua lại có thể thế nào? đại hạ có hai tôn vô thủy cảnh cường giả, nếu như võ tu minh dám chiến, hắn hẳn phải chết, thiên võ tất bị đại hạ tiêu diệt. Mà lại võ tu minh lão quái này vật cũng không phải người ngu. Ngay tại hai đại vương triều cường giả ào ào nghị luận thời điểm, trong hư không Vệ Thanh mở miệng nói, bản tướng quân Vệ Thanh, ta bên cạnh vị này, chính là Âm Nha đại nhân, ta hai người đều là đại hạ chi thần. Người thiên võ vương triều Lữ Hùng, thế mà dám can đảm xuất lĩnh đồ lục thần quân, mưu toan công chiếm ta đại hạ cương vực. Ta triều bệ hạ mệnh chúng ta đến đây tiêu diệt các ngươi. Các ngươi thiên võ vương triều, là lựa chọn thần phục, vẫn là lựa chọn diệt hướng. Vệ Thanh vừa nói sau, hai đại vương triều cường giả tâm lý, gọi thẳng đại hạ cực kỳ bá đạo. Nghe vậy, võ tu minh sắc mặt một trận khó coi, nhưng cố nén lửa giận, chậm rãi nói. Ở trong đó chỉ sợ tồn tại hiểu lầm. Võ tu minh còn chưa có nói xong. Liền bị Âm Nha lão nhân ngắt lời nói. Không có gì lầm không hiểu lầm, giống các ngươi loại này con kiến hôi vương triều, ta đại hạ còn không để vào mắt. Ta bệ hạ để ngươi ba canh chết, ai dám đem các ngươi lưu đến canh năm trời. Bệ hạ để cho chúng ta tiêu diệt các ngươi thiên võ, người nào cũng đến ngăn không được. Âm Nha lão nhân toàn thân phóng thích ra uy thế kinh khủng, tựa như tùy thời chuẩn bị đại chiến dáng vẻ. Một bên Vệ Thanh bọn người khẽ gật đầu. Không sai, hiện tại lưu cho các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Vệ Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Thật không có đường sống vẹn toàn. Võ tu minh gặp đại hạ cường thế như vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vệ Thanh không muốn lại cùng hắn nói nhảm, rút ra bội kiếm bên hông, tiêu sát chi ý tràn ngập toàn bộ nhét ngoài chiến trường. Chờ một chút, lão phu muốn gặp các ngươi đại hạ quân chủ. Võ tu minh gặp cùng hai người nói không thông, lúc này đưa ra muốn gặp Lý Lạc. Võ tu minh lời này vừa nói ra. Hai đại vương triều cường giả nhất thời đều là sững sờ. Lúc này mới nhớ tới, cái này hai tôn đại hạ vô thủy cảnh cường giả, lúc trước nói bọn họ chính là đại hạ chi thần. Làm cho hai tôn vô thủy cảnh cường giả cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, mà vị kia đại hạ quân chủ thực lực cứu lại đáng sợ đến loại tình trạng nào. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung bên trong, Lý Lạc ngồi tại trên long ỷ. Giờ phút này trên chiến trường phát sinh hết thảy đều bị Sơn Hà xã tắc đổ chiếu đi ra. Bởi vì Tam Lộ đại quân một đường đánh tới Thiên Võ Vương triều tái ngoại, cho nên Thiên Võ Vương triều tái ngoại cương vực giờ phút này đều là đại hạ cương thổ. Thông qua Sơn Hà xã tắc đổ chiếu đi ra hình ảnh, tại chỗ tất cả đại thần đều thấy được bọn họ đại hạ tướng quân nhóm cường đại. Không chỉ có như thế, Lý Lạc còn thông qua Sơn Hà xã tắc đổ đem hình ảnh chiếu tại đại hạ các đại châu, để vô số đại hạ bách tính chứng kiến bọn họ đại hạ cường đại. Mông Điểm cùng La Thành hai người trong nháy mắt trở thành rất nhiều đại hạ con dân truy phủng đối tượng. Nhất là thế hệ tuổi trẻ người, càng đem Mông Điềm cùng La Thành, làm thành trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Một viên lập chí tham quân, trở thành đại hạ triều thần hạt giống, bắt đầu ở thế hệ tuổi trẻ người trong lòng mọc rễ nảy mầm. Ha ha! Đã muốn gặp trẫm, cái kia trẫm liền đi gặp được thấy một lần lão già này, nhìn hắn muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, tràn ngập thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn bộ đại điện. Nghe vậy, tại chỗ đại thần đều là giật mình, ao ao đứng ra khuyên can nói. Bệ hạ, ngài thế nhưng là vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể tiến về chiến trường a. Đúng vậy a, lão gia hỏa kia, có tư cách gì để bệ hạ đích thân tới? Không sai, không cần để ý tới lão gia hỏa kia, để vệ tướng quân đem diệt liền có thể. Đúng đúng đúng. Nhìn thấy chư vị đại thần thất kinh dáng vẻ, Lý Lạc khẽ mỉm cười nói. Chư vị ái khanh yên tâm, trẫm là không thể nào đích thân tới, bất quá trẫm phân thân có thể. Lý Lạc vừa mới nói xong, liền giật mình. Một cỗ vô hình ba động theo thân phía trên phát ra. Lập tức, tại nhiều bao lớn thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, một bóng người theo Lý Lạc trên thân đi ra. Đạo thân ảnh này tướng mạo, cùng Lý Lạc không khác nhau chút nào. Thậm chí, thì liền tu vi cũng giống như đúc. Lập tức, Lý Lạc vung tay lên, đem phân thân thông qua Sơn Hà xã tắc đồ, ném đưa đến cùng Thiên Võ Vương triều giáp giới cương vực. Cái này, chính là Lý Lạc thăng cấp Thiên Đế Kinh tầng thứ 2 đạt được thần thông. Độc ảnh phân thân. Độc ảnh phân thân không chỉ có cùng bản thể một dạng tu vi, mà Lý Lạc ý thức còn có thể bản thể cùng phân thân bên trong tùy ý hoán đổi. Có thể nói, độc ảnh phân thân cùng bản thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cũng tương đương với Lý Lạc đích thân tới. Chương 128, Thí thần chấn ma quyền chi uy. Bên trong chiến trường, Âm Nha lão nhân nghe được võ tu minh, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Làm càn. Ta bệ hạ há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Âm Nha lão nhân sắc mặt băng lãnh, khí tức trên thân cuồn cuộn mà động, bay thẳng trời cao, to lớn linh áp tràn ngập toàn bộ nhét ngoài chiến trường. Nghe vậy, võ tu minh sắc mặt khó coi không thôi, đang lúc Âm Nha lão nhân muốn lúc động thủ. Một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp hoàn vũ, Chói mắt kim quang đem bầu trời nhiễm vàng, tựa như mặt trời lặn dáng chiều đồng dạng. Mọi người ở đây đều là giật mình, ngẩng đầu nhìn cái này mê người dị tượng. Oanh! Đột nhiên, một đạo thân xuyên áo trắng tuổi trẻ bóng người, xuất hiện tại chiến trường trong hư không, đạp hư mà gần. Nhìn đến cái này vị trẻ tuổi, vô luận là hai đại vương triều cường giả, cũng hoặc là núp ở phía xa quan chiến Tần Trần cùng Lý Đình hai người, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Từ khi vị thiếu niên này vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đều bị một cỗ vô thượng uy áp bao phủ, ép tới mọi người không thở nổi. Cái này, thiếu niên này, đến tột cùng là người phương nào? Được, thật là khủng khiếp tu vi. Tần Trần cùng Lý Đình hai người, nhìn trên trời đạo này tuổi trẻ bóng người, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Người này, sẽ không phải lại là đại hạ cường giả a? Tần Trần nuốt nước miếng, chậm rãi trầm ngâm nói. Lý Đình khẽ lắc đầu, gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hiện thân tại chiến trường trên không cái này vị trẻ tuổi, chính là Lý Lạc độc ảnh phân thân. Đại hạ một chúng cường giả nhìn thấy Lý Lạc về sau, đều là sững sờ, lập tức tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, một gối quỳ xuống. Cung nghênh bệ hạ, thanh âm điếc tai nhức óc, vang tận mây xanh, quanh quẩn giữa thiên địa. Gặp đại hạ cường giả tập thể cung nghênh, tất cả mọi người hít sâu một cái hơi lạnh, kinh hãi không thôi. Này, người này lại là đại hạ quân chủ. Đại hạ quân chủ, thật là đáng sợ tu vi. Đại hạ, không thể làm địch. Ánh mắt của mọi người hội tụ tại Lý Lạc trên thân, hoảng sợ thất thanh. Mà trên chiến trường võ tu minh biết được hiện thân Lý Lạc, chính là đại hạ quân chủ lúc, tâm lý bỗng nhiên trầm xuống. Cảm ứng được Lý Lạc tu vi về sau, võ tu minh hít sâu một cái hơi lạnh. Vô thủy cảnh đỉnh phong. Đại hạ quân chủ tu vi, cư nhiên như thế đáng sợ. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng phải xử lý tốt cái này một chuyện, bằng không hắn thiên võ vong vậy. Lý Lạc hai tay chắp sau lưng, tại kim quang phụ trợ dưới, đạp lâm đến vệ thanh đám người bên cạnh. Miễn lễ, tạ bệ hạ. Đại hạ cường giả ào ào đứng dậy. Lý Lạc nhìn về phía sắc mặt không ngừng biến hóa võ tu minh, mỉm cười, mở miệng nói. Nghe nói ngươi muốn gặp trẫm. Trẫm đến rồi. Nghe vậy, võ tu minh thần sắc một trận, hướng Lý Lạc chắp tay nói. Lão phu võ tu minh, gặp qua đại hạ quân chủ. Không biết quân chủ có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lý Lạc ánh mắt lạnh nhạt, khoát tay áo, trầm giọng nói. Có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Võ tu minh sững sờ, lập tức chắp tay nói. Đại hạ quân chủ, đồ lục thần quân xâm lấn quý triều cương vực, cũng không phải là ta thiên võ vương triều bản ý. Tất cả đều là cái kia Lữ Hùng tư tự làm chủ, cho quý triều mang đến tổn thất. Vì thế, lão phu đại biểu thiên võ vương triều, bồi thường đại hạ tổn thất, dùng cái này đến tiêu trừ hai ta hướng hiểu lầm. Võ tu minh lời nói này, rõ ràng là hướng đại hạ vương triều nhận sợ, mà hai đại vương triều cường giả, giờ phút này vẫn chưa giễu cợt võ tu minh. Như đổi lại bọn họ đối mặt thực lực kinh khủng đại hạ, kết quả cũng cùng thiên võ vương triều không sai biệt lắm, hướng đại hạ cúi đầu. Ha ha, hiểu lầm. Tốt một cái hiểu lầm. Lý Lạc lạnh lẽo cười một tiếng, thiên võ vương triều vốn là có lấy công chiếm xuống phía tây chi vực dã tâm. Như thiên võ vương triều không có bày mưu đặt kế, Lữ Hùng sao có thể xuất binh. Lý Lạc tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục nói. Trẫm không tiếp thụ, ở trong đó cũng không có cái gì hiểu lầm đấy. Phàm là phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết. Oanh! Lý Lạc vừa mới nói xong, kinh khủng uy áp theo trong hư không chấn áp xuống. Ngươi! Ta thiên vũ phi diệt không thể. Võ tu minh sắc mặt khó coi không thôi, hắn không nghĩ tới Lý Lạc thế mà lại bá đạo như vậy. Không phải diệt không thể. Nếu không, thế nhân đều cho là ta đại hạ mềm yếu, cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn đến dẫm lên một chân. Trẫm chính là muốn dùng ngươi toàn bộ thiên võ vương triều, đến lập ta đại hạ chi uy. Lý Lạc sắc mặt lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, chú ý chiến trường hai đại vương triều cường giả, đều xôn xao. Đại hạ vương triều lại muốn dùng thiên võ vương triều đến lập uy. Khó trách đại hạ sẽ bá đạo như vậy. Ngươi, các ngươi đại hạ vương triều bá đạo như vậy. Chẳng lẽ không sợ ta thiên võ vương triều, liên thủ còn lại hai đại vương triều, đem đại hạ diệt chi? Chúng ta tam đại vương triều liên thủ, dù là ngươi đại hạ mạnh hơn cũng ngăn không được. Võ tu minh gặp Lý Lạc không chịu buông tha thiên võ vương triều, sau đó sắc mặt đột biến, nét mặt đầy vẻ giận dữ uy hiếp nói. Các ngươi có thể thử một chút. Lại nói, mặt khác hai đại vương triều, bọn họ dám sao? Lý Lạc ngẩng đầu nhìn hư không, cười lạnh một tiếng nói. Lý Lạc, bị hai đại vương triều cường giả nghe được rõ rõ ràng ràng, sau đó ào ào nhìn về phía chính mình quân chủ. Giờ phút này, cửu dạ vương triều quân chủ cùng Ly Ca vương triều quân chủ, sắc mặt khó coi không thôi, mặt âm trầm, không nói một lời, kết quả rõ ràng. Ngươi, Lý Lạc, để võ tu minh một trận nghẹn lời. Chính hắn cũng minh bạch, không nói trước mặt khác hai đại vương triều sẽ hay không cùng hắn Thiên Võ vương triều liên thủ, bây giờ hai đại vương triều không có nhân cơ hội này đối với hắn Thiên Võ xuất thủ, liền đã là may mắn. Theo ngươi nói nhảm nhiều như vậy, trẫm cũng mệt mỏi. Trẫm lần này đích thân tới, chính là muốn ngự giá thân chinh, tiêu diệt các ngươi Thiên Võ. Lý Lạc lạnh hừ một tiếng, lập tức xuất thủ, hướng về Võ Tu Minh cách không chụp tới. Oanh! Trong chốc lát, đáng sợ thiên địa linh lực trong nháy mắt hội tụ, hình thành một cái thiên địa lồng giam, đem Võ Tu Minh giam ở trong đó, sau đó không ngừng áp xúc, muốn đem hắn trấn áp. Đừng tưởng rằng bản tọa sẽ sợ ngươi. Oanh! Gặp đại hạ quyết tâm muốn diệt hắn Thiên Võ, Võ Tu Minh cũng không nói nhảm nữa, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà động, trấn khai linh lực lồng giam. Thế mà tránh thoát lồng giam về sau, Võ Tu Minh đánh nghi binh một kích đánh về phía Lý Lạc, lập tức tại vô số cường giả trong ánh mắt trong nháy mắt trốn chạy mà đi, mọi người không nghĩ tới, Võ Tu Minh thế mà lại e sợ chiến mà chạy. Bệ hạ, thần đi tiêu diệt đi. Vệ Thanh chắp tay một tiếng, vừa định khởi hành đuổi theo lúc, Lý Lạc bóng người lại bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vừa sải bước ra lận dặm xa Võ Tu Minh, giờ phút này chính mặt âm trầm, toàn lực trốn chạy. Thế mà một giây sau, hắn lại vạn phần hoảng sợ. Chỉ thấy trước mặt hắn, một tôn ngàn trượng có thừa khủng bố hư ảnh, đạp lâm hư không. Đạo này thấy không rõ khuôn mặt hư ảnh trước người, toàn thân áo trắng Lý Lạc, ánh mắt băng lãnh, duỗi ra nắm đấm, một quyền hướng về hắn cách không đập tới. Oanh! Trong chốc lát, Lý Lạc sau lưng Vĩ Ngạn hư ảnh, nắm chặt một quyền kinh khủng, lấy rời núi lấp biển, chấn áp vạn cổ chi thế chấn áp xuống. Đáng sợ quyền ý ngưng tụ thành thực chất, mắt trần có thể thấy, nắm đấm bên trong. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà động, hóa thành rườm rà phù văn lượn lở trong đó. Lý Lạc một quyền này, tựa như có thể đem thiên địa đánh xuyên qua. Thí thần chấn ma quyền. Oanh! Quyền còn chưa từng rơi xuống, khủng bố quyền áp liền đem Võ Tu Minh dưới chân cương vực ép tới sụp đổ, hình thành một cái thâm uyên hố lớn. Mà Võ Tu Minh cũng tại cái này cỗ kinh khủng quyền áp phía dưới, khó khăn chống cự lại. Oanh! Lý Lạc khủng bố hư ảnh một quyền liền đem Võ Tu Minh đánh trúng, chấn áp tại trong hố sâu. Ầm ầm. A. Mọi người chỉ nghe được một tiếng hét thảm, lập tức liền trông thấy kinh khủng quyền uy, nhấc lên 100 tầng bùn đất, khuếch trương ngàn dặm chi địa. Toàn bộ nhét ngoài chiến trường trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 129, hai đại lão tổ kiêng kỵ. Chốc lát sau, khói bụi tán đi, hai đại vương triều cường giả thần niệm tràn vào trong hố sâu. Giờ phút này, trong hố sâu không có tìm được Võ Tu Minh bóng người, chỉ có dính lấy thịt muội bùn nhão. Không cần nhiều lời mọi người cũng minh bạch, Võ Tu Minh đã hoàn toàn chết đi. Đứng thẳng hư không bên trên Lý Lạc, nhìn lấy dưới chân thâm uyên hố lớn, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng. Không hổ là thiên đế kinh bên trong tập được thần thông, uy lực quả nhiên nghịch thiên. Thí thần chấn ma quyền cùng độc ảnh phân thân cái này hai đại thần thông, đều là thiên đế kinh bên trong đoạt được. Lúc này, Lý Lạc không khỏi đối thiên đế kinh sau mấy tầng thần thông tràn đầy mong đợi. Lấy lại tinh thần, Lý Lạc bước ra một bước, về tới mọi người bên cạnh. Mà núp ở phía xa rình coi Tần Trần cùng Lý Đình hai người, nhìn qua Lý Lạc bóng lưng, vô cùng kiêng kỵ nuốt mấy cái ngụm nước bọt. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều là trầm ngâm một tiếng. Đại hạ, không được trêu chọc. Thì liền Võ Tu Minh bực này tu vi cường giả, đều bẻ gãy nghiền nát bị Lý Lạc cưỡng ép chấn sát, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Nếu là đổi lại bọn họ hai người, kết quả của nó cũng kém không nhiều. Hai người bọn họ so Võ Tu Minh cường không đi đến nơi nào. Ba vị tướng quân, đại quân xuất động, hủy diệt Thiên Võ. Lý Lạc không thèm để ý chút nào trong hư không rất nhiều thần niệm, nhìn qua phương xa biên tắc thành trì, trực tiếp hạ lệnh. Tuân lệnh. Vệ Thanh, Mông Điểm, La Thành ba người, ôm quyền đáp lại một tiếng, liền xuất lĩnh lấy mỗi người dưới trướng đại quân, phô thiên cái địa giết vào Thiên Võ vương triều cương vực. Cùng lúc đó, Lý Lạc quay người nhìn về phía một phương hướng khác. Nhìn thấy Lý Lạc nhìn qua, Tần Trần cùng Lý Đình hai người, nhất thời toàn thân run lên, trên người lông tơ dựng đứng, khẩn trương không thôi. Hai vị nhìn lâu như vậy, cũng muốn trẫm tự mình mời các ngươi đi ra. Lý Lạc nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Trần cùng Lý Đình hai người, từ hắn vừa đến chiến trường, liền phát hiện hai người tồn tại. Nghe vậy, Lý Lạc bên người Âm Nha lão nhân, cũng nhìn về phía hai người ẩn tàng phương hướng, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, huyết sắc khí tức khủng bố quanh quẩn hắn thân, tựa hồ chỉ muốn Lý Lạc một cái mệnh lệnh, hắn liền sẽ không cố kỵ gì địa thẳng hướng hai người. Tần Trần cùng Lý Đình hai người cảm ứng được mình bị Âm Nha lão nhân sát cơ khóa chặt, lúc này ánh mắt híp lại, hiện thân đi vào Lý Lạc trước người, chắp tay nói: "Đại hạ quân chủ." Lý Lạc khẽ gật đầu, còn chưa chờ hai người bắt đầu tự giới thiệu, liền mở miệng nói: "Tần Trần, Ly Ca vương triều lão tổ, vô thủy cảnh trung giai tu vi, Lý Đình, Cửu Dạ vương triều lão tổ, đồng dạng là vô thủy cảnh tu vi cường giả." Gặp Lý Lạc nói ra mỗi người bọn họ tên, trong lòng hai người nhất thời khiếp sợ không thôi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhẹ gật đầu. Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch, hai đại vương triều hết thảy tình báo đều bị Cẩm Y vệ cùng Ảnh mật vệ nắm trong tay. Bây giờ tại hai đại vương triều trong hoàng cung đã thẩm thấu tiến đại lượng hai đại mật vệ người, hai đại vương triều nhất cử nhất động đều trốn không thoát hắn đại hạ ánh mắt. Hai vị, ta đại hạ diệt thiên võ, thay vào đó trở thành ba đại vương triều một trong, các ngươi không có ý kiến chứ? Lý Lạc lạnh nhạt mở miệng nói. Hai người sững sờ, Tần Trần lập tức lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, chắp tay nói. Đương nhiên không có ý kiến, ta Ly Ca vương triều, chúc mừng đại hạ thành vì chúng ta tam đại vương triều một trong. Không sai không sai, ta Cửu Dạ vương triều cũng đồng ý, đại hạ vương triều thực lực, xa tại thiên võ phía trên, đương nhiên có thể đem hắn thay vào đó. Đại hạ quân chủ yên tâm, đại hạ diệt thiên võ sự tình, ta Cửu Dạ vương triều sẽ không can thiệp. Một bên Lý Đỉnh cũng vội vàng phụ họa nói. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Ta đại hạ bây giờ đang bận diệt đi thiên võ, thì không chiêu đãi hai vị. Không sao, chúng ta hai người, ngày khác lại bái phỏng quân chủ. Hai người gật đầu nói. Lý Lạc cười cười, nhìn thoáng qua phía sau hai người hư không, lập tức mang theo Âm Nha lão nhân, hướng về thiên võ vương triều hoàng cung phương hướng bay đi. Đợi Lý Lạc sau khi rời đi, Tần Trần cùng Lý Đỉnh sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm. Đại hạ thật sự là quá mạnh. Chúng ta hai đại vương triều bất kỳ bên nào, đều khó có khả năng đơn độc cùng đại hạ chống lại. Lý lão quái, chúng ta hai đại vương triều liên hợp như thế nào? Đại hạ dã tâm, sợ sợ không chỉ là thiên võ vương triều đơn giản như vậy. Chúng ta hai đại vương triều nếu không liên hợp, ngày sau tất nhiên sẽ phó thiên võ vương triều theo gót. Tần Trần trầm giọng nói. Lý Đỉnh nhìn qua nơi xa bị đại hạ công phá biên thành, trong mắt lóe ra vẻ kiêng dè, lập tức gật đầu trầm giọng nói. Được, ta đồng ý. Đã như vậy, vậy bọn ta liền đi về trước, thương lượng một phen liên thủ công việc. Tần Trần đáp lại một tiếng, sau đó hai người phá không mà đi. Chỉ là hai người không biết, tại bọn họ chân trước sau khi rời đi, Lôi Chấn Tử bóng người lặng yên hiện lên, mà hai người đối thoại, cũng bị Lôi Chấn Tử nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha! Liên thủ! Thật sự là buồn cười cùng cực. Lôi Chấn Tử cười lạnh một tiếng, lập tức bước ra một bước, hướng về Lý Lạc rời đi phương hướng cực nhanh mà đi. Giờ phút này, thiên võ vương triều trong hoàng cung. Võ tu minh mệnh bài phá nát, khiến thiên võ quân chủ sắc mặt đại biến. Báo, bệ hạ, không xong. Đại hạ vương triều đại quân, giết tới. Một tên thị vệ vội vã chạy vào đại điện, thần sắc hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Võ Nguyên Lương tự hồ liền nghĩ tới điều gì? Đồng tử nhăn co lại, một cỗ cảm giác vô lực lan tràn toàn thân. Lão tổ mệnh bài phá nát, bây giờ đại hạ vương triều quân đội quy mô xâm lấn. Cái này đủ để tỏ rõ biên tắc tam đại thần quân, cùng hắn lão tổ, đều bị đại hạ tiêu diệt. Báo, bệ hạ, đại hạ phi hành ma thú đại quân, đã đánh tới trong hoàng thành, chính hướng hoàng cung nơi này đánh tới. Lúc này, lại một tên thị vệ vội vàng chạy vào, bối rối nói. Nghe vậy, trong điện đại thần nhất thời bắt đầu hoảng loạn lên. Võ Nguyên Lương sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đại hạ vương triều tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều. Hoàng cung trên không bỗng nhiên truyền đến mấy đạo kinh khủng thú tiếng rên. Giống. To lớn thú uy tràn ngập toàn bộ hoàng cung, vô số đại thần bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Vội cái gì hoàng? Đợi chấm ra ngoài, chém giết xâm phạm chi địch. Võ Nguyên Lương một tiếng nổi giận, kinh hoàng đại thần ào ào cúi đầu không nói. Võ Nguyên Lương theo trong nạp giới móc ra một thanh linh kiếm, thân mặc một thân đế bào, sải bước hướng đi ra ngoài điện, một đám đại thần theo sát mà lên. Đám người đi ra đại điện về sau, một màn trước mắt trực tiếp khiến Võ Nguyên Lương sau lưng các đại thần lần nữa thất thố. Giờ phút này hoàng cung trên không, ba tôn to lớn thú vương theo màn mây bên trong chấn áp mà xuống, đứng lơ lửng trên không. Mà tại tam đại thú vương trên lưng, Lý Lạc bọn người, chính trong mắt nhìn xuống Võ Nguyên Lương. Nhìn đến ba tôn kinh khủng thú vương, Võ Nguyên Lương tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, nắm chặt trong tay linh kiếm. Ngươi chính là thiên võ vương triều quân chủ, Võ Nguyên Lương. Lý Lạc trong mắt nhìn xuống, lạnh nhạt mở miệng nói. Là trẫm, ngươi là người phương nào? Võ Nguyên Lương nhìn qua cầm đầu Lý Lạc, trầm giọng nói. Đại hạ quân chủ. Chương 130, danh chấn Tây Đại Lục. Lý Lạc mỉm cười. Nghe được đại hạ quân chủ mấy chữ, Võ Nguyên Lương đồng tử nhăn co lại, lập tức cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trầm giọng nói. Ta thiên võ lão tổ, là bị các ngươi giết chết. Không sai, người lão tổ bị trẫm một quyền oanh sát, làm sao, ngươi muốn đầu hàng? Lý Lạc hồi đáp. Nghe vậy, Võ Nguyên Lương trong nháy mắt quất ra linh kiếm, toàn thân bộc phát ra uy thế kinh khủng. Thân là nhất triều chi quân, hắn biết rõ đại hạ buông tha người nào, đều sẽ không bỏ qua hắn cái này nhất triều chi quân. Hôm nay, hắn đã định trước khó có thể kết thúc yên lành, cùng dạng này, chẳng bằng liều một phen. Oanh! Võ Nguyên Lương bước ra một bước, hoàng cung trên không bỗng nhiên hiện lên màu vàng kim bảng đại khí vận. Cỗ này to lớn khí vận chi lực, ra chỉ tại Võ Nguyên Lương trên thân, hướng về Lý Lạc đánh giết mà đến. Võ Nguyên Lương điều động toàn bộ vương triều khí vận chi lực, toàn bộ ra chỉ tại hắn trên người một người, tại khí vận chi lực ra chỉ dưới, tu vi trực tiếp tăng lên tới thái sơ cảnh đỉnh phong thực lực. Oanh! Tại Võ Nguyên Lương giết đi lên giờ khắc này, Vệ Thanh Thuận thế mà động, trong nháy mắt chặn Võ Nguyên Lương đường đi, biến trưởng thành quyền, quyền bên trong nháy mắt tràn ngập lực lượng đáng sợ, hướng về Võ Nguyên Lương một quyền chấn áp tới. Oanh! Phanh! Chỉ nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy vang tận mây xanh, Võ Nguyên Lương cản trước người linh kiếm, bị Vệ Thanh một quyền đánh nát, trực tiếp đánh trúng hắn lồng ngực. Phốc vẩy! Vệ Thanh một quyền này, mang theo lực lượng 10 phần khủng bố, dù là liền vô thủy cảnh cường giả bị đánh phải một quyền, không chết cũng phải trọng tàn. Đến mức chỉ có thái sơ cảnh đỉnh phong Võ Nguyên Lương, thì trực tiếp bị một quyền đánh thành mưa máu, tại chỗ vẫn lạc. Dù là có to lớn khí vận chi lực, cũng không giữ được hắn. Nhìn thấy Võ Nguyên Lương tại chỗ vẫn lạc, một đám đại thần ào ào quỳ xuống đất đầu hàng, lấy đó thần phục. Mà ở những đại thần này quỳ xuống thời điểm, tập kết tại bọn họ bên cạnh cấm vệ quân bỗng nhiên rút đao, trực tiếp bổ về phía những đại thần này. Những ngày này võ cấm vệ quân, toàn bộ đều là chảy vào hai đại mật vệ người. Cả tòa hoàng cung bên trong, vang lên tiếng kêu thê thảm. Rất lâu sau đó, toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ Lý Lạc cùng một đám đại hạ cường giả bên ngoài, lại không bất kỳ người nào khác. Lý Lạc mang theo mọi người, đạp trên đầy đất máu tươi, tiến nhập trong đại điện, đặt mông ngồi tại Thiên Võ Vương Triều trên long ỷ. Giờ khắc này, đại biểu cho ba đại vương triều một trong Thiên Võ Vương Triều, bị đại hạ tiêu diệt. Trên long ỷ, Lý Lạc ý thức tiến vào hệ thống, bây giờ diệt Thiên Võ Vương Triều về sau, hắn sát lục giá trị đã tăng tới 2.000 vạn nhiều. Gặp này, Lý Lạc lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó lui ra hệ thống, nhìn lấy dưới trướng mọi người, cười nói. Mau chóng chiếm lĩnh Thiên Võ Vương Triều toàn cảnh, trẫm bây giờ xuất hiện tại các vị ái khanh trước mặt, chỉ là trẫm một bộ phân thân, trẫm lập tức lại phái đại thần trước tới tiếp quản Thiên Võ Châu, trẫm cỗ này phân thân, tạm thời cùng các vị ái khanh tọa trấn nơi này. Nghe vậy, Vệ Thanh bọn người khiếp sợ không thôi, nguyên lai không phải bệ hạ đích thân tới, mà chính là hắn một bộ phân thân. Nhưng là bệ hạ phân thân, liền bọn họ đều nhìn không ra bất kỳ một chút kẽ hở, bọn họ vẫn cho là bệ hạ đích thân tới. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Lý Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bệ hạ quả nhiên là thủ đoạn thông thiên a. Chúng thần, tuân chỉ. Vệ Thanh bọn người ào ào ôm quyền, lập tức liền lui xuống đi, hiệp trợ đại quân chiếm lĩnh Thiên Võ Vương Triều toàn cảnh. Bây giờ, nơi này đã không gọi Thiên Võ Vương Triều, mà gọi Đại Hạ Võ Châu. Đại Hạ mỗi công cái kế tiếp Vương Triều, liền đem cương vực thiết lập thành Đại Hạ một cái châu. Đại Hạ theo lúc đầu 6 cái Đại Châu, mở rộng cho tới bây giờ 19 cái Đại Châu, sự bao la cương vực diện tích gần với liệt diễm Hoàng Triều. Thiên Võ Vương Triều bị Đại Hạ Vương Triều tiêu diệt tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tây Đại Lục. Biết được Thiên Võ Vương Triều hủy diệt về sau, ngoại trừ mặt khác hai đại vương triều bên ngoài, mấy chục cái tiểu hình vương triều đều bị Đại Hạ làm chấn kinh. Giờ phút này, Đại Hạ Vương Triều tên bị Tây Đại Lục các vương triều bách tính biết. Thậm chí, thì liền Liệt Diễm Hoàng Triều quân chủ cũng biết tin tức này. Liệt Diễm Hoàng Triều trong đại điện, quần thần đều là thảo luận Đại Hạ Vương Triều. Trên long ỷ quân chủ Liệt Hướng Thiên nhìn lấy dưới trướng thảo luận bách quan, sau đó trầm ngâm mở miệng nói: "Đại Hạ Vương Triều chỗ bày ra thực lực, chư vị ái khanh thấy thế nào?" Nghe vậy, quần thần trong nháy mắt an tĩnh lại. Mà đứng tại đại thần hàng trước nhất, liên tiếp thừa tướng bên cạnh Hàn Nghị, giờ phút này tâm lý lại trong bụng nở hoa. Hắn không nghĩ tới, chính mình rời đi đại hạ lâu như vậy, đại hạ thế mà đã cường đại như thế. Thấy thế nào? Hắn đương nhiên là đứng đấy nhìn a. Hàn Nghị tâm lý một trận thầm nói. Bệ hạ, đại hạ vương triều lúc trước chẳng qua là một cái nho nhỏ mới xây vương triều. Hắn vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, liền nắm giữ hủy diệt Thiên Võ Vương Triều thực lực. Thiên Võ Vương Triều thực lực. Không cần ta nói chư vị cũng minh bạch, hắn lão tổ Võ Tu Minh, tại ta triều trợ giúp phía dưới đột phá đến vô thủy cảnh trung giai tầng thứ. Bởi vậy, bệ hạ, thần cảm thấy đại hạ vương triều nên được đến một loại nào đó cơ duyên to lớn, nếu không đại hạ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy quật khởi. Cho nên thần khẩn cầu bệ hạ, để đại hạ vương triều giao ra như thế nghịch thiên cơ duyên, một khi ta triều đến cơ duyên này, ta triều tất nhiên có thể nâng cao một bước. Một vị đại thần đứng ra, chậm rãi mở miệng nói. Vị này đại thần vừa nói sau, liền dẫn tới một đám đại thần gật đầu đồng ý. Đại hạ tại không có hắn Liệt Diễm Hoàng Triều trợ giúp dưới, thực lực tăng lên nhanh như vậy, muốn nói không có cơ duyên to lớn, ai mà tin. Giờ phút này, thì liền Liệt Hướng Thiên cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Lập tức Liệt Hướng Thiên nhìn về phía dưới trướng Hàn Nghị, lạnh nhạt nói. Vương Ái Khanh, đại hạ vương triều là ngươi lúc đó làm sứ thần tiến đến, cái nhìn của ngươi thế nào? Hàn Nghị mặt không đổi sắc, tâm lý lại đã sớm đem vừa mới vị đại thần kia tổ tông 18 đời, lần lượt thăm hỏi mấy lần. Bệ hạ, đại hạ vương triều muốn nói không có có cơ duyên to lớn, đây tuyệt đối là giả. Nhưng chư vị đại thần cũng không nên quên, đại hạ vương triều có thể hướng ta Liệt Diễm Hoàng triều ưng thuận qua thiên đạo lời thề. Nếu là ta Liệt Diễm Hoàng triều cường thế để đại hạ vương triều giao ra cơ duyên, còn lại quy thuận ta triều vương triều sẽ nghĩ như thế nào? Thiên hạ bách tính sẽ nghĩ như thế nào? Huống hồ, đại hạ đã lập xuống thiên đạo lời thề, vô luận hắn như thế nào cường đại, chung quy thụ thiên đạo lời thề trói buộc, thủy chung bị ta triều nắm trong tay. Bởi vậy, thần đề nghị bệ hạ, chẳng những không muốn đại hạ giao ra cơ duyên, ngược lại ban thưởng lượng lớn tu hành tư nguyên. Đại hạ càng mạnh, ta Liệt Diễm Hoàng triều liền càng mạnh. Có đại hạ tôn này tay chân tại, ngày sau ta triều thống nhất Tây Đại Lục lúc, có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Hàn Nghị một phen xuống tới, dẫn tới một đám đại thần tỉnh ngộ lại, liên tục gật đầu. Thì liền lúc trước cái vị kia đề nghị bức bách đại hạ, giao ra cơ duyên đại thần, nghe xong Hàn Nghị mà nói về sau, cũng khẽ gật đầu. Chương 131, Hàn Nghị trở về. Vương Ái Khanh nói có lý. Liệt Hướng Thiên dùng có chút ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Hàn Nghị, gật đầu trầm ngâm nói. Hàn Nghị một phen, bỏ đi hắn muốn hướng đại hạ tạo áp lực, khiến cho giao ra cơ duyên ý nghĩ. Đã đại hạ đã hướng hắn Liệt Diễm Hoàng triều ưng thuận thiên đạo lời thề, vĩnh viễn hiệu chung với hắn Liệt Diễm Hoàng triều, cái kia đại hạ đạt được cơ duyên, cùng hắn Liệt Diễm Hoàng triều thu hoạch được có cái gì khác biệt đâu. Từ đầu đến cuối, đại hạ cũng chỉ là hắn Liệt Diễm Hoàng triều nước phụ thuộc độ thôi. Vương đại nhân, Lâm đại nhân, Ngụy đại nhân, thần tại, ba người các ngươi trước khi chia tay hướng đại hạ vương triều, Cửu Dạ vương triều, Ly Ca vương triều, tuyên bố chấm ý chỉ, khiến ba đại vương triều quân chủ, cùng trong triều thái sơ cảnh trở lên cường giả, đến đây vào cung. Mà vương đại nhân, đại hạ vương triều tu hành tư nguyên, liền thuận tiện từ ngươi mang đến giao cho đại hạ quân chủ. Liệt Hướng Thiên nhìn về phía Hàn Nghị, mở miệng trầm giọng nói. Nghe vậy, Hàn Nghị hơi sững sờ, nhìn về phía hai vị khác đại thần, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Không chỉ có Hàn Nghị ba người nghi hoặc, thì liền trong triều một đám đại thần, cũng đầy mặt không hiểu. Bệ hạ vì sao muốn triệu kiến ba đại vương triều quân chủ, mà lại muốn ba đại vương triều thái sơ cảnh trở lên cường giả, cũng muốn đi theo đến đây. Thần, tuân chỉ. Hàn Nghị ba người chắp tay tiếp chỉ. Liệt Hướng Thiên gặp chúng các đại thần khe khẽ bàn luận, lúc này giải thích nói. Chư vị ái khanh, đại tổ đã theo bế quan bên trong xuất quan. Chấm dự định không lâu sau đó, liền phát binh Thái Linh Tông, nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục. Bởi vậy, trận chiến này ta triều cần ba đại vương triều cường giả hiệp trợ, Cửu Dạ vương triều cùng Ly Ca vương triều. Được ta triều nhiều như vậy tu hành tư nguyên, cũng nên ra một phần lực. Lần này, chấm tất diệt Thái Linh Tông. Liệt Hướng Thiên vừa nói sau, quần thần phải sợ hãi. Bệ hạ thế mà dự định đối Thái Linh Tông động thủ. Liệt Diễm Hoàng triều một đám võ tướng, nhất thời hưng phấn không thôi, lúc này ào ào chắp tay giành nói. Khởi bẩm bệ hạ, diệt Thái Linh Tông, ta Liệt Diễm chiến quân nguyện xung phong. Khởi bẩm bệ hạ, ta Xích Diễm quân cũng nguyện ý xung phong. Nhìn thấy dưới trướng một đám tướng quân ào ào chủ động xin đi giết giặc, Liệt Hướng Thiên lập tức tiếp tục nói. Chư vị tướng quân, các người theo chẫm còn có hai vị lão tổ cùng nhau đi tới liền có thể, không cần điều động đại quân. Điều động đại quân, không thể nghi ngờ sẽ để cho Thái Linh Tông có phát giác. Chẫm lần này định cho Thái Linh Tông đến cái xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Huống hồ, đối phó Thái Linh Tông trưởng lão trở lên cường giả, quân đội đã mất tác dụng lớn, các ngươi mỗi người dưới trướng đại quân, trấn thủ cương vực liền có thể. Nghe vậy, một đám Liệt Diễm Hoàng triều tướng quân khẽ gật đầu. Còn có, vương đại nhân cùng thừa tướng đến ngự thư phòng một chuyến, bãi triều. Liệt Hướng Thiên nhìn về phía Hàn Nghị cùng bên cạnh hắn thừa tướng, dặn dò một tiếng liền đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ. Lâm vào trong trầm tư, Hàn Nghị lấy lại tinh thần, tâm lý lại càng thêm nghi ngờ, không biết Liệt Hướng Thiên đơn độc tìm chính mình cùng thừa tướng đến tột cùng chuyện gì. Một đám đại thần rời đi đại điện về sau, Hàn Nghị cùng Liệt Diễm Hoàng triều thừa tướng đi tại tiến về ngự thư phòng trên đường. Thừa tướng đại nhân, bệ hạ tìm hai người chúng ta đến tột cùng vì chuyện gì? Hàn Nghị giả bộ như mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, tò mò dò hỏi. Thừa tướng cũng không nghĩ ra, khẽ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, có thể là có quan hệ Thái Linh Tông sự tình, đi liền biết rõ. Hàn Nghị khẽ gật đầu, sau đó cùng thừa tướng hai người tiến vào trong ngự thư phòng. Liệt Hướng Thiên ngồi ngay ngắn trong đó, sớm đã chờ lấy hai người. Bệ hạ, hai người chắp tay hành lễ. Liệt Hướng Thiên phất phất tay, ra hiệu hai người không cần đa lễ, lập tức mở miệng nói. thừa tướng, vương đại nhân, hai người các ngươi bây giờ là trẫm trong triều trợ thủ đắc lực, đợi trẫm chỉ huy cường giả xuất phát hủy diệt Thái Linh Tông thời điểm, trong triều đại sự liền do thừa tướng đến xử lý, vương đại nhân ngươi phụ trách phụ tá thừa tướng. Nghe vậy, Hàn Nghị trong lòng nhất thời thở dài một hơi, hắn trước đó còn lấy vì thân phận của mình bại lộ, nguyên lai là vì việc này. Sau đó vội vàng cùng thừa tướng chắp tay nói. Tuân chỉ. Ừm. Có hai người các ngươi tại, trẫm rất yên tâm. Liệt Hướng Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi bệ hạ, lúc trước tại triều đường bên trong, bệ hạ ngài nói đại tổ đã xuất quan, cái kia đại tổ chẳng phải là đột phá đến cấp bậc kia. Thừa tướng lúc này mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Hàn Nghị tâm lý gọi thẳng xinh đẹp, không nhịn được nghĩ cho bên cạnh thừa tướng một cái to lớn ôm ấp. Vấn đề này là hắn vẫn muốn hỏi Liệt Hướng Thiên, nhưng bởi vì sợ Liệt Hướng Thiên đối với hắn sinh ra hoài nghi, liền nhịn được. Không nghĩ tới lúc này thời điểm thừa tướng, thế mà giúp hắn hỏi Liệt Hướng Thiên. Liệt Hướng Thiên khẽ lắc đầu, đứng dậy thở dài một tiếng nói. Đại tổ vẫn chưa đột phá niết bàn cảnh, muốn đột phá đến niết bàn cảnh, sao mà khó khăn a? Không phải vậy, trẫm cũng sẽ không để ba đại vương triều cường giả tiến cung, hiệp trợ chúng ta diệt đi Thái Linh Tông. Thái Linh Tông đối với một tên niết bàn cảnh cường giả mà nói, che tay có thể diệt. Biết được Liệt Diễm Hoàng triều đại tổ vẫn chưa đột phá tới niết bàn cảnh về sau, Hàn Nghị tâm lý lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là Liệt Diễm Hoàng triều ra đời niết bàn cảnh cường giả, vậy hắn đại hạ muốn mưu đồ Liệt Diễm Hoàng triều, nhưng là khó càng thêm khó. Sau đó, hai người cùng Liệt Hướng Thiên hàn huyên một hồi tử, liền rời đi ngự thư phòng, trở về mỗi người phủ đệ. Hàn Nghị trở về chính mình phủ đệ về sau, xuất ra một cái ngọc bài, đem bóp nát. Ngọc bài vỡ vụn không lâu sau, phủ đệ góc tối bên trong, đi ra một tên ảnh mật vệ. Hàn đại nhân, ngươi nhanh chóng truyền tin bệ hạ, Liệt Hướng Thiên lại phái ta đi sứ chúng ta đại hạ, sau đó không lâu liền sẽ xuất phát trở về. Hàn Nghị mở miệng nói. Cái này ảnh mật vệ khẽ gật đầu, lập tức một bước lui về trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Võ Châu, trong hoàng cung. Tọa trấn ở chỗ này Độc Ảnh phân thân, nhận được ảnh mật vệ tin tức. Lý Lạc biết được Liệt Hướng Thiên lại điều động Hàn Nghị đi sứ hán đại hạ, lúc này hơi nghi hoặc một chút lên. Tại là hướng về phía dưới trướng ảnh mật vệ phân phó nói. Ngươi trở về nói cho Hàn Nghị, để hắn không cần về đại hạ hoàng cung, trực tiếp tới nơi này, trẫm tại chờ hắn. Vâng. Mấy ngày về sau, Hàn Nghị mang theo Liệt Diễm Hoàng triều ban thưởng số lớn tu hành tư nguyên, đi tới Thiên Võ Châu trong hoàng cung. Liệt Diễm Hoàng triều ban thưởng đại hạ nhóm này tu hành tư nguyên, có phụ trợ tu hành linh đan 1000 viên, linh dược 1000 gốc, cấp thấp công pháp và võ kỹ chung 100 bộ. Đối với Liệt Diễm Hoàng triều ban thưởng, Lý Lạc chiếu đơn thu hết, vừa vặn hắn đại hạ muốn thành lập đại hạ học viện. Những thứ này ban thưởng đối với một cái tiểu vương triều mà nói, chính là một khoản vô cùng lớn tài phú. Nhưng đối với hắn đại hạ tới nói, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc thôi. Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Sau đó, Hàn Nghị đem Liệt Hướng Thiên điều động hắn đi sứ đại hạ mục đích, từng cái cáo chi Lý Lạc. Chương 132, xuất phát Liệt Diễm Hoàng triều. Đại hạ Hoàng cung, trong ngự thư phòng. Hứa Trử, Viên Thiên Cương, Hạ Hầu Đôn, La Nghệ, Trương Hàm, Lục Bình bọn người tướng tụ tập ở đây, nhìn lấy trên đỉnh đầu. Sơn Hà xã tắc chiếu ra Hàn Nghị cùng Độc Ảnh phân thân hai người đối thoại. Đều là rơi vào trầm tư bên trong. Liệt Diễm Hoàng triều bản tính cũng bị mọi người biết. Hừ, chỉ là một cái thần phách sơ giai, cũng dám can đảm để bệ hạ ngài tự mình đi bái kiến hắn. Bệ hạ, cho thần xuất lĩnh đại quân, trực tiếp đi giết hắn. Hứa Trừ biết được Liệt Hướng Thiên muốn Lý Lạc tiến đến Liệt Diễm Hoàng triều, gặp mặt tại hắn, nhất thời sắc mặt băng lãnh, sát ý hiện lên. Không sai, bệ hạ lệnh đi. Chúng thần tất nhiên xung phong đi đầu. Liệt Diễm Hoàng triều không phải liền là có hai tôn lão tổ nha, ta đại hạ còn có Hứa Trừ tướng quân cùng quốc sư tại, Liệt Diễm Hoàng triều quả quyết không phải ta đại hạ đối thủ. Hạ Hầu Đôn mở miệng nói. Nghe được hai người lời nói, Lý Lạc vung tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ liền thu nhập trong lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía Hứa Trừ cùng Hạ Hầu Đôn nói. Hai vị tướng quân đừng vội, đã Liệt Hướng Thiên muốn cho ta đại hạ làm tay chân, cái kia trẫm thì thỏa mãn hắn. Nghe được Lý Lạc, mọi người đều là sững sờ, có chút không rõ Lý Lạc ý tứ. Lý Lạc thấy mọi người dáng vẻ nghi hoặc, sau đó nhếch miệng cười nói. Đã Liệt Diễm Hoàng triều dự định diệt Thái Linh Tông, vậy ta đại hạ, vì sao không để bọn hắn ngao có đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chờ Liệt Diễm Hoàng triều cùng Thái Linh Tông lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là ta đại hạ nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục thời điểm. Nghe được Lý Lạc giải thích, mọi người tại đây trong nháy mắt minh bạch Lý Lạc ý tứ, không bắt đầu hưng phấn lên. Nguyên lai bệ hạ muốn đem Thái Linh Tông cùng Liệt Diễm Hoàng triều cùng nhau thu thập. Trương Hàm, Lục Bình, thần tại. Mệnh lệnh tiềm phục tại Thái Linh Tông bên trong cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ, đem Liệt Diễm Hoàng triều chuẩn bị tấn công Thái Linh Tông tin tức, tại Liệt Diễm Hoàng Triều cường giả khởi hành thời điểm, đem tin tức này tiết lộ cho Thái Linh Tông, nhớ lấy, tuyệt đối không nên để Thái Linh Tông chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nói, tuân chỉ. Hai đại thống lĩnh khóe miệng khẽ nhếch, tiếp chỉ sau liền rời đi ngự thư phòng. Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiên Cương, La Nghệ, thần tại. Liệt Diễm Hoàng Triều cùng Thái Linh Tông khai chiến về sau, các ngươi liền xuất lĩnh đại hạ tất cả đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất diệt Cửu Dạ Vương Triều, Ly Ca Vương Triều cùng Liệt Diễm Hoàng Triều. Đợi đến cùng Thái Linh Tông khai chiến, Liệt Diễm Hoàng Triều bên trong cường giả đều không tại, không ai có thể ngăn cản cước bộ của các ngươi. Thành công chiếm lĩnh Liệt Diễm Hoàng Triều về sau, mấy người các ngươi liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Linh Tông. Thần tuân chỉ. Mấy người chắp tay nói. Bệ hạ, thần muốn mượn khí vận dùng một lát. Viên Thiên Cương đột nhiên đứng ra, chắp tay hướng Lý Lạc mượn dùng khí vận. Đại hạ khí vận hóa long về sau, thân là quốc sư Viên Thiên Cương, Lý Lạc liền sớm đã cho phép hắn mượn dùng khí vận chi lực. Nhưng thân là thần tử, Viên Thiên Cương mỗi lần mượn dùng đại hạ khí vận thời điểm, đều sẽ hướng Lý Lạc bẩm báo. Bây giờ, Viên Thiên Cương đột nhiên đưa ra muốn mượn dùng đại hạ khí vận, như thế để Lý Lạc cảm thấy một tia hiếu kỳ, sau đó trầm giọng hỏi. Quốc sư, ngươi mượn dùng khí vận chi lực vì sao? Viên Thiên Cương mỉm cười, mở miệng nói. Bệ hạ, thần muốn mượn dùng ta đại hạ khí vận chi lực, chế tạo một thanh khí vận chi nhận, chỉ cần dùng thanh này khí vận chi nhận, chặt đứt Liệt Diễm Hoàng Triều khí vận chi lực, Liệt Hướng Thiên đang lúc giao chiến, liền không thể mượn dùng Liệt Diễm Hoàng Triều khí vận chi lực. Nghe vậy, Lý Lạc không khỏi ánh mắt sáng lên, lập tức khua tay nói. Quốc sư tùy tiện dùng chính là. Đa tạ bệ hạ. Oanh. Được Lý Lạc sau khi đồng ý, Viên Thiên Cương vung tay lên, trong tay ngưng tụ lực lượng khổng lồ. Giờ phút này, trên thân bỗng nhiên tản mát ra nhẹ nhẹ đại hạ khí vận chi lực. Giống. Một tiếng long ngâm theo hoàng cung trong hư không truyền đến, mọi người ào ào ngẩng đầu, thần niệm thông qua nóc phòng, trông thấy tại đại hạ hoàng cung đỉnh đầu, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tại trong mây đen, một đầu mấy ngàn trượng kim long, lúc ẩn lúc hiện, tại mây đen bên trong bay lên, đồng thời thỉnh thoảng truyền ra từng đạo vui sướng tiếng long ngâm. Đầu này kim long, chính là đại hạ khí vận biến thành. Đại hạ vương triều khí vận, tại thôn vệ rất nhiều vương triều khí vận về sau, đạt được nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ, dù là có thần phách cảnh đỉnh phong cường giả xâm nhập đại hạ cảnh nội, Lý Lạc bằng vào điều động khí vận kim long, liền có thể đem sự mạnh mẽ chấn sát. Dẫn, Viên Thiên Cương hai tay kết ấn, lập tức một đạo phù văn cực nhanh mà ra, bắn bên trong khí vận kim long. Giống, khí vận kim long tựa hồ minh bạch Viên Thiên Cương dụng ý. Lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, miệng rồng bên trong ngưng tụ một cỗ to lớn khí vận chi lực, nôn hướng mọi người chỗ ngự thư phòng. Oanh! Nhìn lấy trong ngự thư phòng chỗ tràn ngập bàng đại khí vận chi lực, tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Ngưng! Ong ong! Viên Thiên Cương thừa cơ nhấc tay một điểm, trầm ngâm một tiếng, tràn ngập tại trong ngự thư phòng bàng đại khí vận chi lực, điên cuồng hội tụ tại trước người hắn. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, bàng đại khí vận chi lực tại rườm rà phù văn màu vàng phía dưới, dần dần ngưng tụ thành một thanh kim sắc chủy thủ. Nhìn thấy chủy thủ ngưng tụ thành hình, Viên Thiên Cương liền triệt hồi khí vận chi lực, lập tức hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo rườm rà ấn kết, đánh vào từ khí vận chi lực dựng nên thành chủy thủ phía trên. Ong ong, theo chủy thủ một trận run rẩy, chủy thủ tản ra cường đại khí vận chi lực bỗng nhiên tiêu tán, tản ra kim quang nhàn nhạt, không cái gì khí tức ba động. Coi như mọi người dùng thần niệm đi dò xét, thế mà cũng không phát hiện được cây chủy thủ này tồn tại, mặc dù ở trước mắt, nhưng dường như không có vật gì. Quốc sư, hảo thủ đoạn. Mọi người ở đây đều ào ào sợ hãi than nói. Viên Thiên Cương cười cười, lập tức đem cây chủy thủ này hai tay đưa tới Lý Lạc trước người, mở miệng nói. Bệ hạ, sử dụng cái này cây chủy thủ, liền có thể chặt đứt Liệt Hướng Thiên cùng Liệt Diễm Hoàng Triều khí vận liên hệ. Lý Lạc tiếp nhận Viên Thiên Cương giao găm trong tay, cũng không nhịn được thán phục một tiếng, lập tức khóe miệng hơi dương lên. Nhìn tới, trẫm lại được phiền phức Hàn Ái Khanh. Lý Lạc vừa nói sau, dẫn tới tại chỗ tất cả đều nở nụ cười. Người tới, thần tại, một tên ảnh mật vệ hiện thân ngự thư phòng. Đêm này chủy thủ, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến Thiên Võ Châu Hoàng Cung, giao cho trẫm phân thân. Lý Lạc ra lệnh. Vâng, cái này ảnh mật vệ tiếp nhận chủy thủ, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Ngày kế tiếp, ảnh mật vệ liền đem Viên Thiên Cương chế tạo thanh chủy thủ kia, giao cho độc ảnh phân thân trong tay. Lý Lạc lại đem cây chủy thủ này giao cho Hàn Nghị, cũng đem cách dùng, cùng cái gì thời điểm sử dụng, đều nhất cùng hắn nói rõ ràng. Bởi vì Hàn Nghị bây giờ thân phận chính là Vương Tĩnh, lại là Liệt Diễm Hoàng Triều trong triều trọng thần, thụ Liệt Diễm Hoàng Triều khí vận che chở, tại động thủ cắt đoạn khí vận lúc, không dễ bị phát hiện. mà đối với đi gặp mặt Liệt Hướng Thiên sự kiện này, Lý Lạc trực tiếp để cho mình độc ảnh phân thân, mang theo Vệ Thanh, Âm Nha lão nhân, Mông Điểm cùng La Thành bốn người cùng đi. Dù sao bốn người này tại mấy ngày trước đây đại xuất phong thái, toàn bộ Tây Đại Lục có không ít người biết uy danh của bọn hắn. Mà Thổ Địa Công cùng Lôi Chấn Tử thì tọa trấn Thiên Võ Châu Hoàng Cung, tùy thời chờ Lý Lạc mệnh lệnh. Mấy ngày về sau, Lý Lạc mang theo một đoàn người đi đến Liệt Diễm Hoàng Triều. Chương 133, chèn ép. Toàn thân áo trắng Lý Lạc mang theo bốn người theo Hàn Nghị tiến nhập Hoàng Đô. Mấy người bóng người trong nháy mắt hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, thậm chí có ít người còn nhận ra Vệ Thanh bọn người. Tê, cái kia, đây không phải là Đại Hạ Vương Triều đại tướng Vệ Thanh sao? Mau nhìn, Vệ Thanh bên cạnh nam tử kia chính là chém giết Tôn Thánh Mông Điểm, còn có cái kia màu trắng áo giáp thiếu niên, đó chính là La Thành. Tê, Đại Hạ Vương Triều những cường giả này, tại sao lại xuất hiện tại ta Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng Đô? Các ngươi nhìn, Vệ Thanh mọi người trước người tên kia áo trắng thiếu niên, chẳng lẽ là Đại Hạ quân chủ? Tê, rất có thể. Mọi người gặp Vệ Thanh bọn người cung kính đi theo Lý Lạc sau lưng, tựa hồ đoán được Lý Lạc thân phận, thất thanh kinh hô lên. Lý Lạc đám người xuất hiện, dẫn tới toàn bộ Hoàng Đô chấn động. Lý Lạc vừa đi vừa thưởng thức Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng Đô khu buôn bán. Không thể không nói, bọn họ Đại Hạ Hoàng Đô, so ra kém Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng Đô phồn hoa. Bất quá Lý Lạc tuyệt không ảo não. Bởi vì nơi này không lâu sau đó, chính là bọn họ Đại Hạ địa bàn. Huống hồ lấy hắn Đại Hạ Vương Triều phát triển tốc độ, không bao lâu cũng có thể phát triển đến nỗi này quy mô, thậm chí còn có thể siêu việt Liệt Diễm Hoàng Triều. Rất nhanh, tại Hàn Nghị chỉ huy dưới, Lý Lạc đám người đi tới bên ngoài Hoàng Cung. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn về phía to lớn Hoàng Cung, trong mắt lóe lên một luồng vẻ kinh ngạc. Trong lúc vô hình, hắn nhìn thấy Liệt Diễm Hoàng Triều bàng đại khí vận. Liệt Diễm Hoàng Triều khí vận chi lực hóa thành một mảnh to lớn liệt diễm chi hỏa, trong hư không thiêu đốt. Trách không được gọi Liệt Diễm Hoàng Triều. Lý Lạc mỉm cười, lập tức mang theo mọi người theo Hàn Nghị, tiến nhập trong cung. Thời khắc này trong đại điện, Liệt Hướng Thiên thiết yến, khoản đãi ba đại vương triều quân chủ cùng cường giả. Hiện trường, Cửu Dạ Vương Triều quân chủ Lý Thượng, lão tổ Lý Đỉnh, Ly Ca Vương Triều quân chủ Tần Chiết, lão tổ Tần Trần, các mang theo mấy tên thái sơ cảnh cường giả sớm đã đến, ngồi xuống ở một bên yến hội bên trong. Đại Hạ quân chủ đến. Theo đại điện bên ngoài một thanh âm truyền đến, tại chỗ văn võ đại thần cùng hai đại vương triều lão tổ đều là một trận, ao ao thả ra trong tay chung rượu, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Giờ phút này, thì liền Liệt Hướng Thiên cũng không khỏi ánh mắt nhỏ nheo lại, sắc mặt lạnh nhạt, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ thấy Hàn Nghị mang theo Lý Lạc mọi người, theo đại điện bên ngoài đi đến. T, hắn chính là Đại Hạ quân chủ. Cực kỳ tuổi trẻ a. Trẻ tuổi như vậy quân chủ, chúng ta vẫn là lần đầu gặp. Còn không phải sao? Vị này Đại Hạ quân chủ đi theo phía sau mấy người, muốn đến chính là Vệ Thanh, Mông Điểm, La Thành mấy người. Lý Lạc mọi người xuất hiện, làm cả đại điện quần thần không không kinh hãi. Đại Hạ Vương Triều đương kim quân chủ, thế mà lại trẻ tuổi như vậy, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lý Đình cùng Tần Trần hai người nhìn về phía quen thuộc Lý Lạc, trong mắt đều là lóe qua một vệt vẻ kiêng dè. Ngày đó Lý Lạc một quyền cường làm chu sát võ tu minh chẳng cảnh, hai người đến bây giờ nhớ tới đều cảm thấy một trận hàn mang. Mà tại trong đại điện, đếm tôn khí tức cường đại Liệt Diễm Hoàng Triều tướng quân, nhìn thấy Vệ Thanh bọn người về sau, ao ao bộc phát ra đáng sợ chiến ý. Vệ Thanh, Mông Điểm, Âm Nha lão nhân, La Thành bốn người uy danh, bây giờ tại toàn bộ Tây Đại Lục, có thể nói là không ai không biết, không người không hay a. Bốn người cũng trước tiên cảm ứng được những tướng quân này chiến ý, lúc này ao ao ánh mắt trầm xuống, trên thân bỗng nhiên hiện ra càng khủng bố hơn chiến ý. Vệ Thanh mấy người triển hiện ra khủng bố chiến ý, trực tiếp đem Liệt Diễm Hoàng Triều tướng quân cho hạ thấp xuống. Đại Hạ cùng Liệt Diễm Hoàng Triều lần thứ nhất vô hình giao phong, Đại Hạ chiếm thượng phong. Nhìn thấy một màn này, trên Long ỷ Liệt Hướng Thiên không chỉ có không có tức giận, ngược lại tâm lý mười phần thưởng thức Vệ Thanh bọn người, tâm lý tính toán chờ diệt Thái Linh Tông sau đó, tìm một cơ hội đem bốn người này thu nhập dưới trướng. Lý Lạc nhìn về phía trong đại điện chư vị tướng quân, mỉm cười. Liệt Diễm Hoàng Triều trừ ra hai tên lão tổ cùng Liệt Hướng Thiên, chính là thần phách cảnh cường giả bên ngoài. Dưới trướng tướng quân bên trong, có 6 vị thái sơ cảnh cường giả, trong đó thái sơ cảnh đỉnh phong 2 tôn, trung giai 3 tôn, sơ giai 1 tôn. Trừ ra 6 vị thái sơ cảnh tướng quân bên ngoài, còn có 3 tôn vô thủy cảnh đại tướng quân, trong đó 3 người đều là trung giai tầng thứ. Lý Lạc bây giờ nhìn đến Liệt Diễm Hoàng Triều triển hiện ra thực lực, cùng hai đại mật vệ cung cấp cho tình báo của hắn không kém chút nào. Bệ hạ, Hàn Nghị chắp tay hướng trên Long ỷ Liệt Hướng Thiên, hành quân thần chi lễ. Vương ái khanh khổ cực, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Liệt Hướng Thiên mỉm cười, mệnh lệnh cung nữ vì Hàn Nghị ban thưởng ghế ngồi. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc tâm lý không khỏi đối Hàn Nghị giơ ngón tay cái lên. Xem ra Hàn Nghị đã triệt để rất được Liệt Hướng Thiên tín nhiệm. Không hổ là cha của hắn nằm vùng nhà chuyên nghiệp. Đại hạ quân chủ Lý Lạc gặp qua hoàng chủ. Lý Lạc tiến lên một bước, nhìn lấy trên long ỷ Liệt Hướng Thiên, không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay hành lễ. Gặp chính mình bệ hạ hành lễ, vệ thanh mấy người cũng ào ào chắp tay, tâm lý đối Liệt Hướng Thiên cực kỳ khó chịu, nhưng mọi người sắc mặt không có biểu lộ bất kỳ dị thường. Liệt Hướng Thiên ánh mắt bỗng nhiên nhỏ nheo lại, một cỗ vô hình khủng bố ba động áp hướng Lý Lạc. Mọi người cảm ứng được cỗ này đáng sợ ba động về sau, đều là giật mình, toàn bộ đại điện bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Mà hai đại vương triều lão tổ, gặp Liệt Hướng Thiên đột nhiên xuất thủ, cũng là sững sờ, lập tức không khỏi cười trên nỗi đau của người khác lên. Đây là Liệt Hướng Thiên đang chèn ép Lý Lạc. Cùng nói là chèn ép Lý Lạc, chẳng bằng nói là đang chèn ép toàn bộ đại hạ vương triều. Thông qua cử động lần này, Liệt Hướng Thiên đây là tại nói cho Lý Lạc, các ngươi đại hạ vô luận cường đại cỡ nào, đều vĩnh viễn bị hắn Liệt Diễm Hoàng triều nắm trong tay. Gặp Liệt Hướng Thiên đột nhiên thi triển uy áp, sau lưng vệ thanh bọn người kém chút thì nhịn không được tại chỗ động thủ. Tại Liệt Hướng Thiên cỗ này đáng sợ uy áp phía dưới, Lý Lạc thủy chung sắc mặt như thường, không kiêu ngạo không tự ti, giống như Liệt Hướng Thiên khủng bố uy áp, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, yên tĩnh cùng Liệt Hướng Thiên rằng co. Nhìn thấy một màn này, một bên vừa ngồi xuống Hàn Nghị kém chút bị dọa đến gần chết. A ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Đại hạ quân chủ, ngươi được xưng tụng là chúng ta Tây Đại Lục thứ nhất thiên kiêu. Bằng chừng ấy tuổi, liền có vô thủy cảnh đỉnh phong tu vi. Lấy ngươi cái này tu hành thiên phú, chỉ sợ không bao lâu liền bắt kịp chẫm. Đột nhiên, Liệt Hướng Thiên cười to lên, đối với Lý Lạc chật chật tán thưởng, trước đó đặt ở Lý Lạc trên người to lớn uy áp, cũng trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Lý Lạc mỉm cười, chắp tay nói, hoàng chủ diệu tai, so với hoàng chủ, chẫm kém xa tít tắp. A ha ha ha, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Liệt Hướng Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức sai người cho Lý Lạc ban thưởng ghế ngồi. Đa tạ hoàng chủ. Lý Lạc chắp tay đáp lại một tiếng, liền dẫn vệ thanh bọn người ngồi ở tần trần bên cạnh. Ha ha, hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Hai vị liên thủ còn thuận lợi. Ngồi xuống, Lý Lạc liền nhìn lấy tần trần cùng Lý Đình hai người, cười híp mắt mở miệng hỏi. Nghe được Lý Lạc câu nói này, sắc mặt hai người biến đổi lớn, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Đại hạ quân chủ tại sao lại biết bọn họ tại liên thủ? Giờ khắc này, hai người gạt ra một vệt nụ cười khó coi. Tâm lý đối Lý Lạc kiêng kỵ, trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Quân chủ nói đùa, ta cùng Lý lão quái vốn là hảo hữu. Hai chúng ta hướng quan hệ tự nhiên muốn mật thiết một số. Tần Trần cười nói. Không sai. Lý Đình gật đầu đồng ý nói. Ha ha, thật sao? Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, tha cho có thâm ý nhìn thoáng qua hai người, liền không tiếp tục để ý. Trước đó vài ngày, Lôi Chấn Tử đã sớm đem hai người ngay lúc đó đối thoại cáo chi tại hắn. Chương 134, Đại Tổ, Liệt Không Vân. Trên Long ỷ, Liệt Hướng Thiên gặp ba đại vương triều quân chủ cùng cường giả đều đến đủ, sau đó trầm giọng mở miệng nói. Chư vị có biết, trẫm vì sao muốn triệu kiến các ngươi? Nghe vậy, Tần Trần cùng Lý Đình hai người sững sờ, trong mắt đều là lóe ra vẻ nghi hoặc. Mà hai đại vương triều quân chủ, đều là khẽ lắc đầu, chắp tay nhìn về phía Liệt Hướng Thiên, mở miệng nói. Hoàng chủ, chúng ta không biết. Một bên Lý Lạc cười cười không nói lời nào, phối hợp bưng rượu lên trên bàn rượu ngon uống. Xem ra, tiến đến hai cái vương triều sứ thần, vẫn chưa đem Liệt Diễm Hoàng triều muốn tấn công Thái Linh Tông tin tức cáo chi, tại bọn hắn. Chư vị, ta Liệt Diễm Hoàng triều dự định tấn công Thái Linh Tông, cần muốn các ngươi ba đại vương triều hiệp trợ. Liệt Hướng Thiên thanh âm lần nữa truyền đến, hai đại vương triều cường giả đều là giật mình. Liệt Diễm Hoàng triều muốn tấn công Thái Linh Tông, còn muốn bọn họ hiệp trợ, sẽ không phải coi bọn họ là làm pháo hôi a? Hai đại vương triều cường giả, mỗi người tâm tư không khỏi sinh động hẳn lên, ao ao nhìn về phía chính mình lão tổ, hỏi thăm ý nghĩa gặp. Mà toàn trường bách quan, cũng toàn bộ đem ánh mắt rơi vào ba đại vương triều nơi này. Lúc này, một luồng áp lực vô hình, đang từ Liệt Hướng Thiên trên thân lan tràn ra, áp hướng ba đại vương triều bên này. Tựa hồ chỉ muốn có bất kỳ một cái nào vương triều không nguyện ý, liền sẽ bị hắn tại chỗ trấn áp. Tại chỗ võ tướng, cũng âm thầm vận chuyển linh lực trong cơ thể. Trong bóng tối ấp ủ lấy kinh khủng chiêu thức, Tần Trần cùng Lý Đình hai người nhìn nhau, lập tức tâm lý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu là bọn họ hai đại vương triều không đáp ứng, chỉ sợ hôm nay bọn họ liền đi không ra cái này hoàng cung. Huống hồ, hai đại vương triều cũng lập xuống qua thiên đạo lời thề, vĩnh thế chung với Liệt Diễm Hoàng triều. Chỉ là còn chưa chờ hai người mở miệng nói chuyện, Một bên Lý Lạc lại đặt chén rượu xuống, mỉm cười, chắp tay hướng trên long ỷ liệt hướng thiên nói. Hoàng chủ, ta đại hạ nguyện trợ một chút sức lực, mà lại, trẫm tự mình xuất lĩnh ta đại hạ cường giả, đi theo hoàng chủ tiến đến. Lý Lạc vừa nói sau, nhất thời làm Lý Đình cùng Tần Trần giật mình. Đại hạ quân chủ lại muốn tự mình đi theo hoàng chủ, cùng một chỗ tiến đến tấn công Thái Linh Tông. Mà trên long ỷ liệt hướng thiên, nhìn về phía Lý Lạc, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hân thưởng, lập tức cao hứng cười ha ha. Ha ha ha. Tốt. Đợi đánh hạ Thái Linh Tông về sau, trẫm cái ngươi đại hạ công đầu. Liệt Diễm Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại hạ. Đa tạ hoàng chủ. Lý Lạc cười cười, lập tức lần nữa phối hợp uống lên tửu tới. Lý Lạc tỏ thái độ, không chỉ có để Liệt Hướng Thiên cảm thấy hài lòng, thì liền tại chỗ văn thần võ tướng, cũng đối Lý Lạc mọi người khẽ gật đầu. Đại hạ quân chủ như thế thức thời, khó trách tuổi còn trẻ, liền có thể đem đại hạ vương triều tại trong thời gian thật ngắn quật khởi. Giờ khắc này, quanh quẩn tại Lý Lạc bọn người trên đỉnh đầu uy áp bỗng nhiên tiêu tán, toàn trường ánh mắt tụ vào tại hai đại vương triều quân chủ trên thân, chờ lấy bọn họ tỏ thái độ. Lúc này, Tần Chiết cùng Lý Thượng hai vị quân chủ, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Lạc thế mà lại tự mình tham gia tấn công Thái Linh Tông. Nếu là bọn họ không biểu lộ thái độ theo tham chiến, sẽ có vẻ vương triều của bọn hắn không đủ trung thành. Sau đó ao ao nhìn về phía chính mình lão tổ. Tần Trần cùng Lý Đình hai người, khẽ gật đầu. Đạt được mỗi người lão tổ trả lời chắc chắn về sau, Tần Chiết cùng Lý Thượng hai người ào ào đứng dậy, đối với trên long ỷ liệt hướng thiên chắp tay nói. Hoàng chủ, trẫm cùng đại hạ quân chủ một dạng, tự mình xuất lĩnh cường giả hiệp trợ Liệt Diễm Hoàng Triều, hủy diệt Thái Linh Tông. Ta triều cũng giống vậy. Gặp hai người cũng tỏ thái độ, Liệt Hướng Thiên trong nháy mắt triệt hồi uy áp, chậm rãi nói. Ừm, hủy diệt Thái Linh Tông về sau, trẫm tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi hai đại vương triều. Đa tạ hoàng chủ. Hai vị quân chủ chắp tay một tiếng, lập tức tọa hồi nguyên vị. Có ba đại vương triều tương trợ, trẫm tin tưởng Thái Linh Tông, tất diệt chi. Cho nên trẫm quyết định, ngày mai liền phát binh Thái Linh Tông. Thái Linh Tông tông chủ Trọng Hiền, trẫm sẽ phụ trách đem ngăn chặn, mà Thái Linh Tông bên trong hai đại thần phách cảnh lão quỷ, ta triều hai đại lão tổ sẽ phụ trách, đến cho các ngươi ba đại vương triều cường giả, liền cùng trẫm chư vị đem nhóm, đối phó Thái Linh Tông một đám trưởng lão liền có thể. Liệt Hướng Thiên mở miệng nói. Nghe vậy, ba đại vương triều quân chủ đều là khẽ gật đầu. Biết được bọn họ không cần đối phó Thái Linh Tông thần phách cảnh cường giả, Tần Trần cùng Lý Đình hai người liền triệt để yên tâm xuống tới. Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên một luồng dị sắc. Ngày mai Liệt Diễm Hoàng Triều cùng Thái Linh Tông đại chiến thời điểm, chính là hắn đại hạ nhất thống Tây Đại Lục ngày. Yến hội sau đó, ba đại vương triều người đều bị Liệt Hướng Thiên an bài trong hoàng cung nghỉ ngơi. Trở ngại nơi này là hoàng cung, Lý Lạc không có liên hệ xếp vào trong cung hai đại mật vệ người, bất quá hết thảy kế hoạch, hắn tọa trấn tại đại hạ hoàng cung bên trong bản thể, tự sẽ hạ lệnh áp dụng. Trong đại điện, Lý Lạc trên giường tĩnh tọa, ý thức tiến nhập hệ thống bên trong. Nhìn lấy hệ thống phía trên 2000 vạn sát lục giá trị, Lý Lạc lộ ra một vệt ý cười. Từ khi biết được Liệt Diễm Hoàng Triều muốn đối Thái Linh Tông động thủ về sau, hắn vẫn chưa cuống cuồng sử dụng cái này 2000 vạn sát lục giá trị. Tại ngày mai đại chiến bên trong, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể sử dụng sát lục giá trị tăng cao tu vi, để phòng bất cứ tình huống nào. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu nào đó tòa cung điện bên trong, Liệt Hướng Thiên bóng người lặng yên hiện lên. Tại trong cung điện, lão tổ Liệt Bách Chiến sớm đã chờ hắn đã lâu. Làm Liệt Hướng Thiên hiện thân về sau, phía trước hai người bỗng nhiên hiện lên một cỗ đáng sợ ba động, ngay sau đó, một tôn tóc hoa râm, mặc hoàng bào lão giả hiện thân. Đại tổ. Nhìn thấy lão giả này, thì liền Liệt Hướng Thiên đều muốn được phía trên thi lễ. Hắn chính là Liệt Diễm Hoàng Triều đại tổ, Liệt Không Vân. Liệt Không Vân khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Liệt Hướng Thiên nói: ta hôm nay cũng bí mật quan sát ba đại vương triều cường giả một phen. Đại hạ vương triều thực lực, ngược lại để lão phu có chút chấn kinh. Nhất là đại hạ quân chủ, bằng chừng ấy tuổi liền có vô thủy cảnh đỉnh phong tu vi, như hắn không được đến cơ duyên to lớn, bực này tư chất, thả tại trung vực cũng thuộc về thiên tài giống như tồn tại. Nếu là hắn bởi vì cơ duyên mà có này tu vi, cái kia cái cơ duyên này thật đúng là rất là không đơn giản. Nói đến đây, Liệt Không Vân trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn như đạt được đại hạ quân chủ cơ duyên, liền có đầy đủ tự tin đột phá tới niết bàn cảnh. Đại tổ, có cần hay không trẫm hiện tại thì? Liệt Hướng Thiên nhìn ra đại tổ tâm tư, sau đó trầm giọng mở miệng nói. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Liệt Không Vân ngắt lời nói. Ngày mai chúng ta liền muốn đánh bất ngờ Thái Linh Tông, trước không muốn đối tiểu tử kia động thủ. Huống hồ, nếu là hắn thật có đại cơ duyên tại thân, chờ diệt Thái Linh Tông về sau, chúng ta sẽ chậm chậm bức bách hắn giao ra cũng không muộn. Liệt Hướng Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Không biết vì cái gì, hắn tại gặp Lý Lạc thứ nhất mắt lúc, tâm lý liền có cỗ cảm giác bất an, tại vị lâu như vậy, loại cảm giác này hắn vẫn là lần đầu sinh ra. Đều chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Liệt Không Vân mà nói đem Liệt Hướng Thiên thu suy nghĩ lại hiện thực. Đại tổ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Liệt Hướng Thiên trầm ngâm nói. Tốt, ngày mai, chính là Thái Linh Tông hủy diệt ngày. Liệt Không Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra vô tận hàn ý. Liệt Hướng Thiên cùng Liệt Bách Chiến trên mặt của hai người, hiện lên một vệt vẻ chờ mong. Chương 135, bắt đầu hành động. Ngày kế tiếp, đại điện bên ngoài trong quảng trường, đại hạ vương triều Lý Lạc, Vệ Thanh, Mông Điểm, La Thành, Âm Nha lão nhân, Ly Ca vương triều Tần Trần một đám, cùng Cửu Dạ vương triều Lý Đình một đám tướng tụ tập ở đây. Trừ cái đó ra, còn có Liệt Diễm hoàng triều võ tướng, 6 vị thái sơ cảnh cường giả, 3 tôn vô thủy cảnh cường giả, bao quát đại hạ ở bên trong, giờ phút này hết thảy tụ tập 8 tôn vô thủy cảnh cường giả, 14 tôn thái sơ cảnh cường giả. Như thế đội hình, có thể xưng khủng bố, ngoại trừ Thái Linh Tông bên ngoài, cái này kinh khủng đội hình đủ để quét ngang toàn bộ Tây Đại Lục thế lực. Lý Lạc trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, coi như Thái Linh Tông biết được tin tức, có chuẩn bị, đối mặt Liệt Diễm hoàng triều cường đại như thế đội hình, cũng sợ là khó có thể ngăn cản. Chớ nói chi là bây giờ Liệt Diễm hoàng triều chuẩn bị đánh bất ngờ, đánh cái Thái Linh Tông trở tay không kịp. Ông! Đột nhiên, một trận kinh khủng linh lực ba động sinh ra, Liệt Hướng Thiên bóng người lặng yên hiện lên. Thời khắc này Liệt Hướng Thiên thân mặc một thân màu đỏ thắm áo giáp phía trên phác họa lấy liệt diễm đường vân, xem ra tinh xảo không thôi. Đồng thời, thân này áo giáp phóng thích ra nhàn nhạt linh lực ba động, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường áo giáp. Lý Lạc suy đoán đây cũng là một bộ linh giáp, mà còn chờ cấp tựa hồ còn không thấp. Liệt Hướng Thiên hiện thân về sau, hắn bên cạnh lần nữa truyền đến hai cỗ linh lực ba động, theo sát, hai tên mặc hoàng bào lão giả hiện thân. Hai người vừa hiện thân, mọi người tại đây nhất thời cảm thấy một trận áp lực, toàn bộ quảng trường bị cường đại uy áp bao phủ. Không nói mọi người cũng có thể đoán được, cái này hai tên lão giả chính là Liệt Diễm hoàng triều lão tổ. Lý Lạc ánh mắt híp lại, trong đầu lập tức hiện lên Cẩm Y vệ cung cấp tình báo. Hai người này, muốn đến cũng là trong tình báo nhắc tới thần phách cảnh cường giả, Liệt Không Vân cùng Liệt Bách Chiến. Cảm ứng được hai đại lão tổ đáng sợ khí tức, Tần Trần cùng Lý Đình hai người cũng là một trận kinh hãi. Liệt Diễm hoàng triều nội tình, thật đúng là khủng bố, may mắn bọn họ hôm qua tại triều đường phía trên kịp thời tỏ thái độ. Không phải vậy, nói không chừng hôm nay Tây Đại Lục đã mất hai người bọn họ đại vương triều tồn tại. Liệt Diễm hoàng triều đã có thể tạo nên bọn họ, tự nhiên cũng có thể diệt đi bọn họ. Một cái không nghe sai khiến vương triều, Liệt Diễm hoàng triều cũng sẽ không giữ lấy, cho dù là bọn họ hai đại vương triều lập xuống qua thiên đạo lời thề. Chư vị, xuất phát, theo trẫm cùng một chỗ diệt Thái Linh Tông. Vâng, bệ hạ. Liệt Diễm hoàng triều tướng quân cùng kêu lên chấn hô, đáng sợ uy thế địch đáng thiên địa. Lý Lạc bọn người khẽ gật đầu, lập tức bước ra một bước, đi theo Liệt Diễm hoàng triều cường giả sau lưng, ao ao hóa thành lưu quang hướng về Thái Linh Tông phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung bên trong, tọa trấn trong hoàng cung Lý Lạc bản thể, lộ ra một vệt băng lãnh ý cười. Ha ha, Liệt Diễm hoàng triều, ta đại hạ cũng không có tốt như vậy tạo điều kiện cho ngươi điều động. Lý Lạc thân mặc một thân màu đen long bào, hiện thân đại điện bên trong, ngồi tại long ỷ phía trên. Bệ hạ, đại điện bên trong, linh khí lượn lờ, giống như tiên đình, một đám đại thần gặp Lý Lạc hiện thân, ào ào hành lễ. Chư vị, trẫm quyết định, hôm nay nhất thống Tây Đại Lục. Lý Lạc vừa nói sau, quần thần phải sợ hãi, nhưng lập tức liền kích động lên. Bọn họ đại hạ, rốt cục muốn bắt đầu tranh bá Tây Đại Lục. Trong khoảng thời gian này, đại thần trong triều, sớm đã đối với mình nhà thực lực có đại khái hiểu rõ. Bây giờ, không có đại thần sẽ cảm thấy bọn họ đại hạ không bằng người khác, thì liền Liệt Diễm hoàng triều cũng không ngoại lệ. Gặp này, Lý Lạc vung tay lên, bàn phía trên một đạo thánh chỉ kim quang chợt hiện, lập tức hiện lên chữ viết. Đem này thánh chỉ mang cho Ma Thú Sơn mạch trấn thú tướng quân. Lý Lạc nhẹ nhàng vung lên, thánh chỉ bay xuống dưới trướng, bị một tên ảnh mật vệ hai tay tiếp được. Tuân chỉ. Cái này ảnh mật vệ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, quần thần triệt để kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới bệ hạ thế mà xuất động ma thú đại quân. Xem ra lần này, bệ hạ đối nhất thống Tây Đại Lục là bắt buộc phải làm a. Quốc sư, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, La Nghệ, Hắc Bạch Vô Thường, thần tại. Mấy người tiến lên một bước, chắp tay hành lễ. Xuất lĩnh đại quân lên đường đi. Liệt Diễm hoàng triều, Cửu Dạ vương triều cùng Ly Ca vương triều cường giả đều không tại, có thể động thủ. Trấn thú đại tướng quân sẽ xuất lĩnh ngàn vạn ma thú đại quân phối hợp các ngươi, Các ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt địch nhân quân đội, chiếm cứ cương vực, sau đó lập tức tiến về Thái Linh Tông cùng Trẫm phân thân hội hợp. Chúng thần, tuân chỉ. Mấy người quay người rời đi đại điện. Trương Hàm, Lục Bỉnh, thần tại, thông báo tất cả ẩn núp ảnh mật vệ cùng cẩm y vệ, có thể bắt đầu hành động. Tuân chỉ. Hai đại mật vệ thống lĩnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Người tới. Bệ hạ. Một tên người mặc áo cá chuồn cẩm y vệ hiện thân. Thông báo tọa trấn Nam Vân Châu Cao Thuận, mệnh hắn xuất lĩnh đại quân, phối hợp mấy vị tướng quân. Vâng. Cái này cẩm y vệ tiếp chỉ sau liền biến mất ở tại chỗ. An bài hết thảy về sau, Lý Lạc nhìn về phía bách quan đứng đầu Lý Tư, mở miệng nói. Lý Tư, đại hạ học viện sự tình tạm thời trước để xuống, các chư vị tướng quân công chiếm xong tam triều cương vực về sau, ngươi lập tức an bài nhân thủ đi đón quản. Phòng Huyền Linh, Tư Đồ Không, hai người các ngươi hiệp trợ Lý Tư. Thần, tuân chỉ. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức vung tay lên, Sơn Hà xã tắc bỗng nhiên hiện lên, đem các đại quân tập kết tràng cảnh, chiếu trong đại điện. Bách quan ào ào ngước đầu nhìn lên. Trên mặt đều là treo vẻ kích động. Hôm nay, bọn họ sắp chứng kiến lịch sử. Mà tại Hoàng Đô bên ngoài, Đại Hạ Thiết Kỵ, Sư Thú Phi Kỵ Đại Quân, Vân Hạc Phi Kỵ Đại Quân sớm đã tập kết hoàn tất. Hoàng Đô bên trong bách tính, nhìn thấy đại quân tập kết, không cần nghĩ cũng biết có đại sự phát sinh. Oanh! Viên Thiên Cương, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, La Nghệ, Hắc Bạch Vô Thường bọn người ào ào hiện thân trên đại quân hư không. Nhìn thấy mọi người, Hoàng Đô bên trong bách tính nhất thời kinh hãi. T. Hứa Chử tướng quân, Hạ tướng quân, La tướng quân còn có Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân. Quốc sư thế mà cũng tại. T. Ta đại hạ đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thế mà liền quốc sư đều xuất động. Không biết. Bất quá khẳng định có đại sự phát sinh. Không sai. Trước đó vài ngày ta đại hạ diệt Thiên Võ Vương triều lúc, đều chưa từng xuất động quốc sư cùng Hứa Chử tướng quân. Tại vô số dân chúng dưới ánh mắt, Hứa Chử vung tay lên, trầm giọng nói. Xuất phát. Đạp. Mấy chục vạn đại hạ lang kỵ quân nghe lệnh mà động, nhanh nhanh rời đi Hoàng Đô. Đại quân chia ra ba đường, Hứa Chử mang theo đại hạ lang kỵ quân, thẳng đến Liệt Diễm Hoàng Triều. Mà Viên Thiên Cương cùng La Nghệ xuất lĩnh lấy Vân Hạc Phi Kỵ quân, tiến về Cửu Dạ Vương Triều, Hạ Hầu Đôn thì xuất lĩnh Sư Thú Phi Kỵ quân, chạy tới Ly Ca Vương Triều. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, tam lộ đại quân dần dần biến mất tại mọi người trong mắt. Cùng lúc đó, Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu. Lục Dực Kim Bằng chung quanh, sáu đại thú vương tề tụ, tại bọn họ trước người, một tên ảnh mật vệ tay cầm thánh chỉ. Trấn thú đại tướng quân tiếp chỉ. Lục Dực Kim Bằng cùng sau lưng sáu đại thú vương phủ phục hạ thân. Cái này ảnh mật vệ mở ra thánh chỉ, ký tự màu vàng phóng lên tận trời, trong hư không chiếu ra Lý Lạc hư ảnh. Trấn thú đại tướng quân nghe lệnh, trẫm mệnh người xuất lĩnh thú triều đại quân, hỏa tốc chạy tới Liệt Diễm Hoàng Triều cương vực, hiệp trợ Hứa Chử tướng quân cầm xuống Liệt Diễm Hoàng Triều. Sau đó ngươi liền dẫn sáu đại thú vương, cùng Hứa Chử tướng quân cùng nhau chạy tới Thái Linh Tông, không được sai sót. Thần, tuân chỉ. Lục Dực Kim Bằng tiếp chỉ về sau, Lý Lạc hư ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó tiếp nhận ảnh mật vệ trong tay thánh chỉ. Cái này ảnh mật vệ quay người liền biến mất ở tại chỗ. Giống. Sáu đại thú vương ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng thú uy cuồn cuộn mà động. Theo sáu đại thú vương tề ngâm, toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch bỗng nhiên chấn động lên. Hống hống hống. Từng tiếng dày đặc thú ngâm truyền đến, toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch hơn 1.000 vạn đầu ma thú, bắt đầu hướng nơi này hội tụ. Sau đó không lâu, toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch ma thú đại quân tập kết hoàn tất, tại Lục Dực Kim Bằng cùng 6 đại thú vương chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp rời đi Ma Thú Sơn Mạch, hướng về Liệt Diễm Hoàng Triều phương hướng cực nhanh tiến tới mà đi. Nam Vân Châu, Cao Thuận đồng dạng nhận được thánh chỉ, sau đó liền ngựa không dừng vó xuất lĩnh 10 vạn hãm trận doanh đại quân xuất phát, tiến về Cửu Dạ Vương Triều. Thiên Võ Châu trong hoàng cung, Lôi Chấn Tử cùng Thổ Địa Công đồng dạng nhận được Lý Lạc ý chỉ, để hắn hai người cùng Hứa Chử đại quân tụ hợp, cầm xuống Liệt Diễm Hoàng Triều. Chương 136, nhà bị trộm. Liệt Diễm Hoàng Triều bên trong, Liệt Hướng Thiên cùng hai vị lão tổ sau khi rời đi, tiềm phục tại trong cung cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ lập tức được bắt đầu chuyển động. Giờ phút này, hoàng cung chỗ sâu một ngôi đại điện bên trong, trong triều các đại thần chính ở chỗ này xử lý sự vụ. Đột nhiên, một đám người mặc quân phục cấm vệ quân trang sức cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ xông vào, đem một đám đại thần toàn diện bao vây lại. Quần thần nhất thời quá sợ hãi, nhìn lấy đột nhiên xông vào cấm vệ quân, Liệt Diễm Hoàng Triều thừa tướng tại chỗ nổi giận. Lớn mật! Các ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản? Liệt Diễm Hoàng Triều thừa tướng, mảy may còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng, tại chỗ đối với ngụy trang thành cấm vệ quân cẩm y vệ đội trưởng lớn tiếng khiển trách. Cái này cẩm y vệ đội trưởng ánh mắt phát lạnh, vung tay lên. Vụt, phốc vẩy. Tất cả cầm y vệ cùng ảnh mật vệ giơ tay chém xuống, trong nháy mắt đem tại bên trong tòa cung điện này xử lý sự vụ những đại thần khác, toàn bộ chém giết, hiện trường chỉ để lại liệt diễm hoàng triều thừa tướng cùng Hàn Nghị. Thừa tướng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn không có nghĩ đến những cấm vệ quân này vậy mà như thế lớn mật. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ý thức được sự tình không đúng, lúc này sắc mặt khó coi nói. Ngươi, các ngươi không phải cấm vệ quân. Các ngươi là ai? Dám giết ta triều bên trong trọng thần, chẳng lẽ không sợ ta triều bệ hạ chu các ngươi cửu tộc sao? Phốc vẩy. Thừa tướng vừa dứt lời, liền từ trong ngực móc ra một cái truyền tin ngọc giản, muốn truyền tin tức cho Liệt Hướng Thiên. Không ngờ lúc này một thanh sắc bén chủy thủ, từ phía sau lưng đâm xuyên trái tim của hắn. Thừa tướng đồng tử bỗng nhiên co vào, chậm rãi quay người nhìn về phía người sau lưng. Đâm xuyên trái tim của hắn không là người khác, đúng là hắn quen thuộc Vương Tĩnh, Vương Đại Nhân. Vương Đại Nhân, ngươi. Ngụy trang thành Vương Tĩnh Hàn Nghị mỉm cười, một tay lấy thừa tướng trong tay truyền tin ngọc giản đoạt lại. Liệt Hướng Thiên rời đi trước, từng lưu cho hắn cùng thừa tướng hai người, các một cái truyền tin ngọc giản, thuận tiện liên lạc. Vương Đại Nhân, vì cái gì? Thừa tướng co quắp ngã xuống đất, treo sau cùng một hơi, làm sao cũng nghĩ không thông, Vương Tĩnh vì sao dám tạo phản. Hàn Nghị mỉm cười, ngồi xổm người xuống, đối với thừa tướng nói. Thừa tướng đại nhân, xem ở ngươi ta ở chung lâu như vậy thời gian phân thượng, ta liền để ngươi chết được rõ ràng đi. Ngươi nhìn ta có phải hay không các ngươi Vương Đại Nhân? Hàn Nghị đem vạn hóa mặt nạ lấy xuống, lộ ra hình dáng. Nhìn thấy Hàn Nghị hình dáng giờ khắc này, thừa tướng đồng tử bỗng nhiên co vào. Lập tức nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình giống như, mở chừng hai mắt, liền triệt để không có ý thức. Hàn Nghị cười lạnh một tiếng, đem vạn hóa mặt nạ một lần nữa đeo lên, đem thừa tướng trong tay mai ngọc giản này giao cho trước mắt cẩm y vệ tiểu đội trưởng. Ta biết chúng ta cẩm y vệ bên trong, có am hiểu bắt trước hắn người thanh âm cường giả, vì dự phòng ngừa vạn nhất, còn là cẩn thận một chút. Hàn Nghị mở miệng nói. Ta hiểu được. Cẩm y vệ tiểu đội trưởng lập tức đem mai ngọc giản này giao cho một tên cẩm y vệ, lập tức nhìn về phía Hàn Nghị nói. Hàn đại nhân, ngươi có thể bắt đầu hành động, chúng ta phụ trách yểm hộ ngươi. Hàn Nghị biết cẩm y vệ tiểu đội trưởng ý tứ, từ trong ngực xuất ra một thanh tản ra nhạt đạm kim quang chủy thủ, nói. Không, hiện tại còn không phải lúc. Chờ Liệt Hướng Thiên đến Thái Linh Tông sau lại đem này khí vận chặt đứt, Liệt Diễm Hoàng Triều khí vận cùng Liệt Hướng Thiên có chỗ liên hệ. Nếu là Liệt Hướng Thiên khoảng cách Liệt Diễm Hoàng Triều quá gần, khó tránh khỏi hắn sẽ cảm ứng được. Bây giờ Liệt Diễm Hoàng Triều tất cả cường giả đều không tại, trước hết để cho tiềm phục tại Hoàng Đô bên trong hai đại mật vệ tiến cung, triệt để trưởng khống Hoàng Cung. Nhớ lấy, Hoàng Cung bảo khố tạm thời đừng nhúc nhích, bảo khố cửa lớn có lưu Liệt Hướng Thiên thần thức, một khi động bảo khố cửa lớn, Liệt Hướng Thiên sẽ lập tức cảm ứng được. Đến mức Liệt Hướng Thiên hậu cung con nối dõi, liền toàn giết đi. Ta hiểu được. Cẩm y vệ tiểu đội trưởng khẽ gật đầu, lập tức chỉ huy mọi người rời đi đại điện. Cùng lúc đó, tiềm phục tại Hoàng Đô bên trong đại lượng cẩm y vệ cùng ảnh mật vệ, đạt được trong cung truyền tin, sau đó lập tức thay đổi trang phục, giết vào Hoàng Cung. Hai đại mật vệ đội ngũ nội ứng ngoại hợp, rất nhanh liền khống chế cả tòa Hoàng Cung. Đến mức trong Hoàng Cung cấm vệ quân, thái giám, cung nữ chờ một chút, cũng tại hai đại mật vệ giết hại phía dưới toàn bộ ngã xuống. Vì để tránh cho lão lục tồn tại, bọn họ chỉ có thể một cái cũng không buông tha. Mà Hoàng Đô bên trong bách tính, còn không biết trong cung phát sinh hết thảy. Triệt để trưởng khống Liệt Diễm Hoàng Triều Hoàng Cung về sau, Hàn Nghị mang theo hai đại mật vệ đội ngũ, đi vào Hoàng Cung chỗ sâu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Ở đỉnh đầu mọi người trong hư không, một đoàn to lớn ngọn lửa màu vàng óng, ngay tại hừng hực thiêu đốt. Cái này đoàn màu vàng kim liệt diễm, chính là Liệt Diễm Hoàng Triều khí vận chi lực. Nhưng là trừ Hàn Nghị bên ngoài, hai đại mật vệ đội ngũ đều nhìn không thấy. Bởi vì Hàn Nghị tay cầm đại hạ khí vận chi nhận, cho nên chỉ có hắn có thể trông thấy. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, còn kém một đao kia, hắn liền có thể hoàn thành cái này kinh tâm động phách nằm vùng hành trình. Hàn Nghị đang nghĩ, nếu như lúc này Liệt Hướng Thiên biết được nhà mình bị trộm, không biết sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Sau đó hắn mang kích động tâm, tay run rẩy, cầm chặt khí vận chi nhận, chờ lấy Thái Linh Tông cẩm y vệ đến tin tức. Ngay tại Hàn Nghị cùng hai đại mật vệ trưởng khống Hoàng Cung về sau, đại hạ đại quân cũng đến Tam Triều cương vực, phát động tiến công. Liệt Diễm Hoàng Triều hết thảy có 5 nhánh đại quân. Phân biệt là Liệt Diễm Quân, Xích Diễm Quân, Thần Hỏa Quân, Xích Giáp Quân cùng Long Viêm Quân. Trong đó Xích Diễm Quân tinh nhuệ nhất, có 100 vạn người chi chúng, mỗi một tên Xích Diễm Quân chiến giáp, đều cùng Cao Thuận Hãm trận doanh đại quân một dạng, đều là dùng hắc thiết thạch chế tạo. Bây giờ, 5 nhánh đại quân bên trong, đều không đại tướng tọa chấn, kỳ quân bên trong tu vi cao nhất phó tướng, cũng chỉ bất quá quy khư cảnh đỉnh phong mà thôi. Giống, Đột nhiên, một trận kinh khủng thú tiếng rên tại liệt diễm hoàng triều biên vực vang lên. Kinh khủng thú tiếng rên, trong cùng một lúc, tại khác biệt mấy cái biên quan cương thành vang lên. T, cái kia, đó là thú triều. Là thú triều đột kích. Đáng giận. Ta liệt diễm hoàng triều biên vực, làm sao có thể có thú triều? Nhanh, toàn thể đề phòng, chuẩn bị ngăn cản thú triều đại quân. Nhìn qua ngoài thành đánh tới chớp nhoáng khủng bố thú triều, năm chi trấn thủ khác biệt biên quan cương vực đại quân, cùng một thời gian hoảng sợ lên, ao ao tập hợp trong thành đại quân, chuẩn bị chống cự thú triều. Mà ở các nơi vực bên trong xuất hiện thú triều trong đại quân, đều có một tôn thực lực kinh khủng thú vương xuất lĩnh. Mà những thứ này thú vương, chính là Lục Dực Kim Bằng dưới trướng 6 đại thú vương. 6 đại thú vương tiếp vào Lục Dực Kim Bằng mệnh lệnh, trong đó 4 tôn thú vương quất ra một bộ phận lớn ma thú, tạo thành thú triều, phân biệt tiến công còn lại 4 chi trấn thủ biên quan địch quân. Mà về phần tinh nhuệ nhất Xích Diễm quân, thì từ Lục Dực Kim Bằng cùng còn lại 2 đại thú vương tự mình dẫn đội đến đem hắn hủy diệt. Trừ cái đó ra, Hứa Trử xuất lĩnh đại hạ lang kỵ cũng đến chiến trường. Giống Lục Dực Kim Bằng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thú triều liền lập tức phát động tiến công. Mà 2 đại thú vương thì nện bước thân thể cao lớn, trong nháy mắt đem thành trì hủy hoại. Giết! Đáng giận! Ngăn trở! A! Mặc cho Xích Diễm đại quân như thế nào tinh nhuệ, tại kinh khủng thú triều cùng đại hạ lang kỵ tiến công dưới, Xích Diễm đại quân liên miên ngã xuống. Thậm chí, không cần Hứa Trử cùng Lục Dực Kim Bằng tự mình động thủ, không đến ngắn ngủi 2 canh giờ, biên quan liền bị công phá, Xích Diễm đại quân toàn quân bị diệt. Bởi vì dù là phân đi ra một bộ phận lớn ma thú, Lục Dực Kim Bằng thống lĩnh thú triều đại quân cũng có hơn 400 vạn đầu, thêm hơn vài chục vạn đại hạ lang kỵ, khoảng chừng 500 vạn đại quân. Chỉ có 100 vạn Xích Diễm quân, như thế nào ngăn cản ở đâu? Tăng thêm thú vương, Xích Diễm quân căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Chương 137, mưa gió sắp đến. Liệt Diễm hoàng triều năm nhánh đại quân, tại đại hạ thú quân phía dưới, toàn bộ hủy diệt, không một tồn tại. Ma thú đại quân công thành ao về sau, có Lục Dực Kim Bằng cùng thú vương ước thúc, ma thú vẫn chưa đối dân chúng trong thành tiến hành giết hại. Đại hạ thú quân theo 5 cái phương hướng, một đường công hướng hoàng đô, ven đường chiếm cứ Liệt Diễm hoàng triều đại bộ phận cương vực. Không lâu sau đó, Hứa Trử, Lục Dực Kim Bằng, 6 đại thú vương, Lôi Chấn Tử bọn người binh lâm hoàng đô. Bởi vì hoàng đô bên trong không cái gì Liệt Diễm hoàng triều cường giả tọa trấn, hoàng đô rất nhanh liền bị công phá, đại quân tiến quân thần tốc, tiến vào trong hoàng cung. Đến tận đây, toàn bộ Liệt Diễm hoàng triều cương vực đều bị đại hạ nắm trong tay. Đánh hạ Liệt Diễm hoàng triều về sau, Hứa Trử, Lục Dực Kim Bằng, Lôi Chấn Tử, Thổ Địa Công cùng 6 đại thú vương, tập thể hướng về Thái Linh Tông phương hướng phá không mà đi. Mà đại hạ lang kỵ cùng ma thú đại quân thì lưu tại Liệt Diễm hoàng triều, phụ trách trấn thủ ở này. Đại hạ hoàng cung bên trong, bách quan thông qua giang sơn xã tắc đồ, nhìn đến đại hạ thú quân đánh hạ Liệt Diễm hoàng triều về sau, không không vui hoa tay múa chân đạo. Lý Tư trước tiên liền đi xuống an bài đại hạ cảnh nội quan viên, bắt đầu tiến về Liệt Diễm hoàng triều, tiếp quản lớn như vậy cương vực. Cùng lúc đó, Cửu Dạ vương triều cùng Ly Ca vương triều cũng đều bị đại hạ công chiếm. Mà Viên Thiên Cương, La Nghệ, Hạ Hầu Đôn bọn người cũng trước tiên tiến về Thái Linh Tông. Lúc này, Liệt Hướng Thiên xuất lĩnh Lý Lạc bọn người đã tiến nhập Thái Linh Tông địa giới, sắp đến Thái Linh Tông. Vừa tiến vào Thái Linh Tông địa giới, Lý Lạc liền trong bóng tối cho Vệ Thanh một ánh mắt. Vệ Thanh ngầm hiểu, trong bóng tối đem một cái ngọc giản bóp nát. Thái Linh Tông ngoài sơn môn, một chỗ trong rừng rậm, Vân Triệt cùng hơn 10 người Thái Linh Tông đệ tử sớm chờ ở đây. Ngoại trừ Vân Triệt bên ngoài, cái này hơn 10 người đệ tử đều là ảnh mật vệ cùng Cẩm Y vệ thành viên. Lúc này, Vân Triệt hình như có cảm ứng, xuất ra một cái ngọc giản một trận run rẩy, lập tức nứt ra. Hành động. Vân Triệt vung tay lên, sau lưng hơn 10 người Cẩm Y vệ cùng ảnh mật vệ ào ào giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ tại trên ngực của chính mình. Phốc vẩy. Mọi người ào ào trọng thương, mà Vân Triệt cũng giơ bàn tay lên, không chút do dự cho mình một chưởng, lập tức mang theo trọng thương mọi người, cuống quýt trở về tông môn. Trong tông môn, một đám đệ tử giống như thường ngày, tại trên quảng trường thao luyện. Lúc này thời điểm Trọng Yên Nhiên thói quen tìm đến Vân Triệt, Trọng Yên Nhiên đến, đưa tới một đám đệ tử chú ý, ao ao cười trêu ghẹo nói. Trọng sư tỷ lại tìm đến Vân sư đệ a. Nhìn đến các đệ tử đùa nghịch, Trọng Yên Nhiên không khỏi sắc mặt đỏ lên, ra vẻ cả giận nói. Luyện thật giỏi các ngươi. Nếu là dám lười biếng, nhìn bản sư tỷ không dạy dỗ các ngươi. Nghe được Trọng Yên Nhiên, chung quanh đệ tử không khỏi trộm cười rộ lên. Bây giờ, toàn bộ lớn như vậy Thái Linh Tông, ai không biết bọn họ Trọng sư tỷ ưa thích Vân Triệt sư đệ à? Trọng Yên Nhiên quét nhìn một vòng về sau, không có phát hiện trong nội tâm nàng đạo thân ảnh kia, lập tức nhìn về phía một tên đệ tử, có chút ngượng ngùng dò hỏi. Vân sư đệ đâu? Tên đệ tử này sững sờ, đình chỉ ý cười, hồi đáp. Sư tỷ, sáng sớm hôm nay vân sư đệ liền dẫn hơn 10 người đệ tử xuống núi lịch lãm đi. Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, tâm lý lại có chút tức giận. Hừ, thối sư đệ, lịch luyện thế mà không mang tới ta. Thế mà, đang lúc Trọng Yên Nhiên chuẩn bị lúc rời đi, một tên đệ tử thất kinh theo ngoài sơn môn bay tới. Không xong, vân sư đệ trọng thương, sinh mệnh ốm sắp chết. Trọng Yên Nhiên nghe được Vân Triệt trọng thương, sinh mệnh ốm sắp chết, tâm lập tức liền loạn cả lên. Ngươi nói cái gì? Sư đệ bây giờ ở nơi nào? Trọng Yên Nhiên níu lấy tên đệ tử này cổ áo, lòng nóng như lửa đốt dò hỏi. Sư tỷ, tại ngoài sơn môn. Sư đệ vừa mới trở về, không chỉ có như thế, theo vân sư đệ cùng một chỗ xuống núi đệ tử, cũng từng cái bị trọng thương. Tên đệ tử này thở hổn hển nói. Trọng Yên Nhiên không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về ngoài sơn môn tiến đến. Giờ phút này, sơn môn bên ngoài, sớm đã vây đầy đệ tử. Trọng Yên Nhiên vừa rơi xuống, liền trông thấy trọng thương Vân Triệt cùng hơn 10 người đệ tử, vội vàng chạy tiến lên, theo đệ tử khác trong tay tiếp nhận Vân Triệt. Người tới, nhanh đi mời trưởng lão đến đây. Vân sư đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Trọng Yên Nhiên nhìn lấy thổ huyết Vân Triệt, triệt để loạn trận cước, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, run rẩy hỏi. Vân Triệt một tay lấy Trọng Yên Nhiên tay nắm lấy, hấp tấp nói. Sư tỷ, nhanh đi thông báo tông chủ, liệt diễm hoàng triều cường giả quy mô xâm phạm, rất nhanh liền sẽ đến ta tông. Nói xong, Vân Triệt thường phục đã hôn mê. Vân sư đệ, Trọng Yên Nhiên kinh hãi, gặp Vân Triệt còn có hô hấp, chỉ là ngất đi về sau, lúc này mới yên tâm lại, lập tức sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía chung quanh hơn 10 người trọng thương đệ tử, lạnh giọng hỏi. Vân sư đệ thương tổn, thế nhưng là liệt diễm hoàng triều cường giả tạo thành. Không sai, sư tỷ, chúng ta cùng vân sư đệ đi ra ngoài lịch luyện, mới ra đi không bao lâu, liền gặp được liệt diễm hoàng triều cường giả. Oanh! Cái này Cẩm Y vệ vừa mới dứt lời, mấy cỗ to lớn khí tức theo tông môn chỗ sâu bay tới. Người tới chính là Trọng Hiền cùng một đám trưởng lão. Cha, mau nhìn xem vân sư đệ. Nhìn thấy Trọng Hiền, Trọng Yên Nhiên đuổi vội mở miệng nói. Trọng Hiền trông thấy có nhiều đệ tử như vậy trọng thương, lúc này sắc mặt âm trầm xuống, tới vì Vân Triệt bắt mạch. Hắn chỉ là trọng thương ngất đi mà thôi. Yên Nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trọng Hiền trầm giọng hỏi. Lúc này, Trọng Yên Nhiên đuổi vội mở miệng nói. Cha, vân sư đệ cùng một đám đệ tử xuống núi lịch lãm, gặp liệt diễm hoàng triều cường giả. Vân sư đệ nói, liệt diễm hoàng triều cường giả quy mô xâm phạm, lập tức liền muốn đến ta tông môn. Đúng vậy a tông chủ. Chúng ta phát hiện về sau, liền ngựa không dừng vó chạy về tông môn, nhưng không ngờ bị liệt diễm hoàng triều cường giả phát hiện. Nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ toàn bộ đều phải vẫn lạc. Một tên ảnh mật vệ, giả bộ hoảng sợ nói. Liệt diễm hoàng triều. Trọng Hiền cùng chung quanh một đám trưởng lão đều là giật mình, lập tức kinh khủng sát ý lan tràn ra. Hừ, chúng ta Thái Linh Tông còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn họ lại chính mình đã tìm tới cửa. Vừa vặn lão tổ vừa xuất quan, cũng là thời điểm cùng liệt diễm hoàng triều đòi một lời giải thích. Trọng Hiền âm thanh lạnh lùng nói. Chung quanh trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Yên Nhiên, ngươi đem tiểu tử này vẫn còn có đệ tử trước dẫn đi trị liệu. Chư vị trưởng lão theo ta đi gặp một chuyến lão tổ. Đúng, tông chủ. Trọng Hiền mang theo một đám trưởng lão trở về tông môn chỗ sâu. Trọng Yên Nhiên thì đem Vân Triệt cùng hai đại mật vệ ngụy trang thành đệ tử, dẫn đi trị liệu thương thế. Giờ phút này, cả cái tông môn bên trong tràn đầy đè nén không khí, rất có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Chương 138, song phương khai chiến. Thái Linh Tông bên ngoài mười mấy dặm trong hư không, mấy chục đạo lưu quang nhanh chóng bay qua. Cái này mấy chục đạo tản ra khí tức khủng bố lưu quang, chính là liệt hướng thiên chỉ huy Lý Lạc bọn người. Giờ phút này, từng tòa lơ lửng trong hư không phù đảo, hiện ra tại trước mắt mọi người. Chư vị, làm tốt khai chiến chuẩn bị, phía trước chính là Thái Linh Tông. Liệt hướng thiên quay đầu nhìn về phía Lý Lạc bọn người, mở miệng nhắc nhở. Mọi người khẽ gật đầu, ngoại trừ Lý Lạc bên ngoài, còn lại hai đại vương triều cường giả cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Rất nhanh, mười mấy tên cường giả liền đạp lâm Thái Linh Tông môn trên không, khí tức kinh khủng xông thẳng tới chân trời, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Thế mà, vừa đến mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhất là Liệt Hướng Thiên cùng hai vị lão tổ, giờ phút này sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì bọn hắn vừa hàng lâm Thái Linh Tông, liền trông thấy Trọng Hiền mang theo hơn 10 người trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử, tay cầm linh khí, đứng lơ lửng giữa không trung. Hừ, Liệt Hướng Thiên, các ngươi quả nhiên đến rồi. Trọng Hiền trong mắt tràn ngập sát ý vô tận, bước ra một bước, khí tức khủng bố theo trên thân bao phủ mà ra, Thái Linh Tông trên không bỗng nhiên bị mây đen bao phủ. Nghe được Trọng Hiền, Liệt Hướng Thiên trên mặt lóe qua một vệt vẻ nghi hoặc, có vẻ như đối phương đã sớm biết bọn họ muốn tới, cố ý sớm chờ lấy bọn họ. Ha ha, Trọng Hiền, làm sao ngươi biết trẫm muốn tới? Liệt Hướng Thiên đè xuống nghi ngờ trong lòng, lập tức cũng bước ra một bước, kinh khủng uy áp lan tràn ra, cười lạnh nói. Hừ, ngăn cách thật xa bản tọa thì cảm ứng được ngươi khí tức, ngươi hôm nay đến ta Thái Linh Tông, vì chuyện gì? Trọng Hiền nhìn thoáng qua Liệt Hướng Thiên sau lưng mười mấy tên cường giả, trong lòng nhất thời trầm xuống. 8 tôn vô thủy cảnh, 16 tôn thái sơ cảnh. Cái gì thời điểm Liệt Diễm Hoàng Triều có như thế nhiều cường giả rồi? Sau người một đám Thái Linh Tông trưởng lão, kiến thức đến Liệt Diễm Hoàng Triều đội hình về sau, sắc mặt cũng không khỏi đến âm trầm. Liệt Diễm Hoàng Triều thực lực, đã viễn siêu bọn họ Thái Linh Tông. Ha ha, Trọng Hiền, người ta quen biết đã lâu như vậy, thế mà còn biết rõ còn cố hỏi. Trẫm hôm nay đến đây, đương nhiên là đến diệt người Thái Linh Tông. Liệt Hướng Thiên vừa nói sau, Trọng Hiền cùng sau lưng một đám trưởng lão, trên mặt đều là hiện lên một vệt tức giận. Ầm ầm, ồ, diệt ta Thái Linh Tông. Các ngươi khẩu khí cũng không nhỏ à. Đúng lúc này, một giọng già nua tự giữa thiên địa vang lên, theo sát hai cỗ khí tức kinh khủng, theo Thái Linh Tông chỗ sâu xông thẳng tới chân trời. Hai đạo thân ảnh già nua, theo Thái Linh Tông chỗ sâu đạp hư mà ra, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hai vị này lão nhân, một thân huyền bào, tiên phong đạo cốt, phảng phất đám mây chi tiên, trên thân chỗ tràn ngập ra khí tức khủng bố, khiến Liệt Diễm Hoàng Triều bên này mọi người đều là giật mình. Nhìn đến hai vị này lão giả xuất hiện, Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, liên quan tới Thái Linh Tông tình báo hiện lên trong đầu. Hai vị này lão giả, chính là Thái Linh Tông lão tổ, Nguyên Linh Đạo Nhân cùng Linh Su Tử hai người. Lý Lạc nhìn về phía Nguyên Linh Đạo Nhân, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Căn cứ tình báo, Nguyên Linh Đạo Nhân chính là thần phách cảnh đỉnh phong, trước đó một mực bế quan ý đồ đột phá niết bàn cảnh, bây giờ xem ra, hắn cùng Liệt Diễm Hoàng Triều Liệt Không Vân một dạng, đột phá thất bại. Nhìn thấy Nguyên Linh Đạo Nhân không có đột phá tới niết bàn cảnh, Lý Lạc cũng rốt cục yên tâm lại. Đinh! Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở theo trong đầu truyền đến. Lý Lạc ý thức tiến vào hệ thống, phát hiện hệ thống thời khắc này sát lục giá trị đã có 5.000 vạn nhiều. Nhìn đến tăng trưởng đến 5.000 vạn sát lục giá trị, Lý Lạc mỉm cười, lập tức ý thức lui ra hệ thống. Trò vui, sắp diễn ra. Oanh! Ha ha! Nguyên Linh lão quỷ, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá thất bại. Nhìn thấy Nguyên Linh đạo nhân cùng Linh Su Tử hai người hiện thân, Liệt Không Vân cùng Liệt Bách Chiến hai người, cũng bước ra một bước, trên thân phóng thích ra khí tức kinh khủng, cùng hai người giằng co. Liệt Không Vân, cũng vậy, ngươi không phải cũng không có đột phá niết bàn cảnh. Nguyên Linh đạo nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Liệt Không Vân chỉ là cười cười, trong mắt lóe ra một vệt hàn ý. Nguyên Linh đạo nhân chú ý tới phía dưới Liệt Diễm Hoàng Triều đội hình, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, trầm giọng nói. Xem ra các ngươi Liệt Diễm Hoàng Triều, hôm nay thật dự định diệt ta Thái Linh Tông. Bất quá muốn diệt ta Thái Linh Tông, thì xem các ngươi có hay không bản sự kia. Oanh! Nguyên Linh đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, đáng sợ khí tức trong nháy mắt bạo tăng, Thái Linh Tông trên không bao phủ mây đen bỗng nhiên quay cuồng lên, trong đó lóe ra kinh khủng lôi đình. Gào thét mà đến cuồng phong, đem mọi người quần áo thổi đến bay phất phới, đại chiến hết sức căng thẳng. Phía dưới Lý Lạc gặp song phương nửa ngày không đấu võ, sau đó nhìn về phía Âm Nha lão nhân, cho hắn nháy mắt. Âm Nha lão nhân tiếp thu được Lý Lạc ánh mắt, trong nháy mắt dây hiểu, tâm lĩnh thần hội bước ra một bước. Oanh! A ha ha ha! Thái Linh Tông cẩu tạp chủng nhóm, cho bản tọa chết. Âm Nha lão nhân cuồng thanh cười to, toàn thân bộc phát ra huyết sắc chi lực, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đối với Thái Linh Tông một tôn trưởng lão xuất thủ. Gặp này, mọi người đều là giật mình, thì liền Liệt Hướng Thiên đều không muốn Âm Nha lão nhân lại đột nhiên xuất thủ. Muốn chết, diệt bọn hắn. Gặp Liệt Diễm Hoàng Triều người xuất thủ, Trọng Hiền sắc mặt lạnh lẽo, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng một đám trưởng lão ào ào bộc phát ra khủng bố uy thế, thẳng hướng mọi người. Mà Trọng Hiền cũng đạp trên lực lượng đáng sợ, phóng tới Liệt Hướng Thiên. Lúc này Liệt Hướng Thiên không lo được suy nghĩ nhiều, Âm Nha lão nhân tại sao lại đột nhiên xuất thủ, như là đã động thủ, vậy liền triệt để đánh. Trọng Hiền, hư không nhất chiến. Liệt Hướng Thiên toàn thân tràn ngập đáng sợ uy áp, nóng rực sóng lửa ở sau lưng hắn dâng lên, hình thành một mảnh đáng sợ biển lửa. Liệt Hướng Thiên xuất ra một thanh màu đỏ thắm liệt diễm linh kiếm, một bước đạp về hư không, từ trên cao nhìn xuống chỉ Trọng Hiền. Trọng Hiền ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phóng hướng chân trời. Oanh! Liệt Hướng Thiên cùng Trọng Hiền hai vị thần phách cảnh cường giả, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, cả hai chém giết cùng một chỗ, toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động. hai người chiến đấu chỗ hiện ra tới dư âm, đem Thái Linh Tông chung quanh phủ sơn tất cả đều chấn vỡ. Ha ha, Nguyên Linh lão quái, hai người chúng ta một mực chưa phân ra thắng bại, hôm nay vừa vặn làm chấm dứt đi. Liệt Không Vân cười lạnh một tiếng. Chính có ý đó. Linh Nguyên đạo nhân mỉm cười, tay áo đột nhiên vung lên, một cỗ lực lượng đáng sợ tuôn hướng Liệt Không Vân. Oanh! Liệt Không Vân cũng không nói nhảm, bước ra một bước, toàn thân lái đáng sợ uy thế, thẳng hướng Nguyên Linh đạo nhân. Hai người trong nháy mắt xông lên hư không chiến trường, kịch liệt triển khai thần phách cảnh đại chiến, mà còn lại Liệt Bách Chiến cùng Linh Xu Tử hai người, cũng theo sát phía sau, xông lên hư không, thêm vào chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Thái Linh Tông hư không bên trên, ba chỗ chiến trường, bộc phát ra ba cỗ hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy năng, tựa như tận thế đồng dạng. Gột rửa mà đi lực lượng kinh khủng, giống như thiên địa thủy triều lên xuống đồng dạng, đem phạm vi ngàn dặm chi địa màn mây xé nát, chung quanh từng tòa sông núi, cũng bị cỗ này lực lượng đáng sợ cho đều phá hủy. Thái Linh Tông chỗ phù đảo, giờ phút này cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhìn thấy song phương thần phách cảnh cường giả khai chiến, Lý Lạc rốt cục cũng là yên tâm. Chương 139, một kiếm chém giết. Cùng lúc đó, tại Thái Linh Tông cường giả đánh tới về sau, Liệt Diễm Hoàng Triều bên này một đám tướng quân, cũng trước tiên thẳng hướng Thái Linh Tông trưởng lão, Tần Trần cùng Lý Đình chờ hai đại vương triều người, theo sát phía sau. Mà về phần Lý Lạc bọn người, tại Âm Nha lão nhân trước tiên xuất thủ về sau, bọn họ liền không có động thủ, lui sang một bên xem kịch. Hai tên Thái Linh Tông trưởng lão thẳng hướng Lý Lạc mọi người lúc, bị Vệ Thanh một tiếng gầm thét đẩy lui. Các ngươi yên tâm, trẫm cùng Liệt Diễm Hoàng Triều không phải người một đường, trẫm chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Hai tên bị đẩy lui Thái Linh Tông trưởng lão, vô cùng kiêng kỵ mà nhìn trước mắt Vệ Thanh, nhưng nghe đến Lý Lạc mà nói về sau, hai người đều là sững sờ. Ngươi, các ngươi thật không phải là Liệt Diễm Hoàng Triều cường giả. Một tên trưởng lão bất khả tư nghị nói. Lý Lạc hai tay một đám, không có vấn đề nói. Ngươi muốn cho chúng ta tham chiến cũng được, nếu như vậy các ngươi Thái Linh Tông nhưng là chắc chắn thất bại. Nghe vậy, hai vị Thái Linh Tông trưởng lão nhìn nhau liếc một chút, cảm ứng được Lý Lạc mọi người khủng bố tu vi về sau, liền khẽ gật đầu. Lý Lạc nói không sai, một khi mấy cái người tham chiến, bọn họ Thái Linh Tông thất bại, bây giờ Lý Lạc bọn người không tham chiến, chuyện này đối với bọn hắn Thái Linh Tông 10 phần hữu ích. Tốt, chúng ta tin ngươi. Lập tức, hai tên trưởng lão thối lui, quay người hướng về Tần Trần bọn người đánh tới. Ầm ầm. Âm Nha lão nhân xuất thủ về sau, thân là vô thủy cảnh tu vi hắn, lại cùng một tôn Thái Linh Tông Thái Sơ cảnh trưởng lão, đánh cho có đến có về. Thậm chí làm đến cái này Thái Linh Tông trưởng lão, đều kém chút lầm lấy vì thực lực của mình, đã có thể cùng vô thủy cảnh cường giả địch nổi. Chung quanh trong lúc đánh nhau cường giả, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Âm Nha lão nhân đang nhường. Gặp song phương đã thành công khai chiến, Âm Nha lão nhân một chiêu chấn khai cái này Thái Linh Tông trưởng lão, khoát tay nói. Không đánh, bản tọa cũng không phải là Liệt Diễm Hoàng Triều người. Nói xong, Âm Nha lão nhân liền quay người trở lại Lý Lạc bên người. Người trưởng lão này nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, lúc trước cái kia hai tên trưởng lão đẩy lui Tần Trần cùng Lý Đình hai người về sau, đối với một đám trưởng lão nhắc nhở. Chư vị, lấy cái kia công tử áo trắng cầm đầu mấy người, cũng không phải là Liệt Diễm Hoàng Triều người. Bọn họ là sẽ không xuất thủ giúp Liệt Diễm Hoàng Triều, chúng ta không cần thiết đối nó xuất thủ. Tốt, nghe được cái này hai vị trưởng lão nhắc nhở, Thái Linh Tông một đám trưởng lão nhất thời vui vẻ. Lý Lạc bọn người không xuất thủ, áp lực của bọn hắn trong nháy mắt giảm bớt mấy lần. Oanh, theo bản trưởng lão giết sạch xâm lấn chi địch. Thái Linh Tông đại trưởng lão chính là một tôn vô thủy cảnh đỉnh phong cường giả, biết được Lý Lạc bọn người sẽ không xuất thủ về sau, lòng tin tăng gấp bội, lập tức xuất thủ cuốn lấy Liệt Diễm Hoàng Triều hai tôn đại tướng. Vâng, còn lại trưởng lão ào ào kết ấn, sử xuất Thái Linh Tông tuyệt học, thẳng hướng Liệt Diễm Hoàng Triều mọi người. Tại song phương kịch liệt đại chiến phía dưới, nguyên bản giống như tiên cảnh Thái Linh Tông, giờ phút này đã bị hủy đến khuôn mặt biển dạng. Thậm chí, song phương khủng bố đại chiến, còn tạo thành không ít Thái Linh Tông đệ tử thương vong. Đáng giận, đại hạ quân chủ. Ngươi như lại không ra tay, ngươi đại hạ vương triều tất diệt chi. Một tôn đại tướng quân bị đại trưởng lão đẩy lui về sau. Nhìn lấy một bên xem trò vui Lý Lạc mọi người, điên cuồng mà gầm thét nói. Oanh! Cái này tôn tướng quân âm tiết cứng rắn đi xuống, một đạo kinh khủng kiếm quang lóe qua, trực tiếp đem tại chỗ chém giết. Mọi người đều là giật mình, nhìn về phía Lý Lạc phương hướng, phát hiện Vệ Thanh chính đem thiết kiếm trong tay thu hồi trong vỏ kiếm. Hừ! Các ngươi còn dám chó sủa, bản tướng quân liền giúp Thái Linh Tông giết sạch các ngươi. Vệ Thanh hừ lạnh nói. Chém giết vừa mới tôn này vô thủy cảnh đại tướng quân về sau. Vệ Thanh liền lui về Lý Lạc bên cạnh. Vừa mới hắn một kiếm kia, cơ hồ thi triển toàn lực. Đến tận đây, liệt diễm hoàng triều ba tôn vô thủy cảnh cường giả một trong, vẫn lạc tại Vệ Thanh trong tay, song phương chiến lực cơ bản ngang hàng. Nhìn thấy một màn này, Thái Linh Tông đại trưởng lão điên cuồng phát ra, cưỡng ép chấn áp mặt khác một tôn liệt diễm hoàng triều vô thủy cảnh cường giả. Đồng thời nhìn về phía Lý Lạc bọn người lúc, vẫn không quên cảm kích nói. Mấy vị đại ân, ta Thái Linh Tông suốt đời khó quên. Sau trận chiến này, nếu ta Thái Linh Tông vẫn còn, ta Thái Linh Tông tất có thâm tạ. Gặp liệt diễm hoàng triều vẫn lạc một tôn vô thủy cảnh cường giả, Thái Linh Tông trưởng lão giống như là phê thuốc kích thích một dạng, không ngừng mà phát động kinh khủng tiến công. Giờ phút này, liệt diễm hoàng triều cường giả, cùng hai đại vương triều cường giả, hận thấu Lý Lạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đại hạ quân chủ lại dám vào lúc này phản bội. Oanh! Đáng giận, đại hạ quân chủ đến tột cùng tại tính toán gì? Chẳng lẽ hắn không sợ liệt hướng thiên thu được về tính sổ sách a? Tần Trần cùng Thái Linh Tông một tôn trưởng lão đại chiến, nhìn về phía cầm đầu Lý Lạc, sắc mặt khó coi không thôi. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện Tần Chiết bị một tôn Thái Linh Tông trưởng lão chém giết. Tần Chiết! Đáng giận! Oanh! Tần Trần cũng triệt để bị chọc giận, thi triển kinh khủng tuyệt học, quên mình thẳng hướng trước mắt trưởng lão. Lúc này, liệt diễm hoàng triều cùng Thái Linh Tông song phương cũng bắt đầu có cường giả vẫn lạc. Gặp này, Lý Lạc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hư không bên trong, ba chỗ thần phách cảnh chiến trường, đánh thẳng đến khí thế ngất trời. Mà liệt hướng thiên một mực bị Trọng Hiền kéo chặt lấy, căn bản cũng không có tinh lực chú ý xuống mới tình hình chiến đấu. Bởi vậy một mực không có phát hiện Lý Lạc bọn người không có xuất thủ. Liệt diễm hoàng triều hoàng cung chỗ sâu. Một tên cẩm y vệ đột nhiên đạt được Thái Linh Tông bên trong truyền tin tức, sau đó vội vàng nhắc nhở trước mắt Hàn Nghị nói. Hàn đại nhân, Thái Linh Tông bên trong truyền đến tin tức, Liệt Hướng Thiên đã cùng Trọng Hiền khai chiến, có thể bắt đầu. Hàn Nghị khẽ gật đầu, trong tay khí vận chi nhận bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố khí vận chi lực. Chém! Hàn Nghị đột nhiên nổi lên, đạp lâm hư không, trong tay khí vận chi nhận trong nháy mắt hóa vì một đạo màu vàng kim quang trụ, bay thẳng bầu trời. Hàn Nghị nhìn qua liệt diễm hoàng triều khí vận chi lực, chợt quát một tiếng, huy động trong tay khí vận chi nhận, trực tiếp chém xuống. Kim quang xẹt qua, từ khí vận chi lực ngưng tụ mà thành trong liệt hỏa, một đầu thô to khí vận quang mang trong nháy mắt bị chém đứt. Đầu này khí vận quang mang, chính là cùng liệt hướng thiên có chỗ liên hệ khí vận đầu mối then chốt. Tại đem khí vận quang mang chặt đứt trong nháy mắt, ngưng tụ tại liệt diễm hoàng triều trên không khí vận chi lực, đột nhiên biến đến tan rã lên, tựa hồ lập tức liền muốn biến mất đồng dạng. Giống, đột nhiên, toàn bộ liệt diễm hoàng triều trên không, mây đen dày đặc, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm truyền đến. Một đầu to lớn khí vận kim long xuất hiện tại mây đen bên trong, đây là bọn họ đại hạ khí vận. Đại hạ khí vận kim long mở ra miệng rộng, trực tiếp đem liệt diễm hoàng triều khí vận đều thôn phệ. Trong chốc lát, đại hạ khí vận kim long phát sinh thuế biến, thân thể tại trong mắt mọi người làm lớn ra mấy lần, lập tức vui sướng trường ngâm một tiếng, biến mất tại liệt diễm hoàng triều trên không. Giờ phút này, Hàn Nghị cùng tại chỗ tất cả hai đại mật vệ người, đều bị một cỗ cường đại khí vận chi lực che chở. Chương 140, thi triển át chủ bài. Oanh! Thái Linh Tông trên không, một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Đáng sợ nổ tung uy lực, trực tiếp đem Thái Linh Tông phủ sơn toàn bộ oanh rơi xuống rơi. May mắn vô số Thái Linh Tông đệ tử, giờ phút này sớm đã bí mật rút lui đến sơn môn bên ngoài. Mà cỗ này đáng sợ nổ tung, thậm chí liên lụy đến hai phe ngay tại kịch chiến đội ngũ. Lúc này, song phương cường giả đều dừng tay lại, đi qua đại chiến kịch liệt, Thái Linh Tông vẫn lạc 5 vị trưởng lão. Mà liệt diễm hoàng triều, ngoại trừ một tôn chết tại Vệ Thanh thủ hạ đại tướng bên ngoài, bây giờ vẫn lạc tại Thái Linh Tông trưởng lão trong tay cường giả nhiều đến 6 người. Đến mức mặt khác hai đại vương triều, quân chủ đều là chiến tử, cửu dạ vương triều Lý Đỉnh cũng vẫn lạc tại một tôn vô thủy cảnh trưởng lão trong tay. Mà Ly Ca vương triều lão tổ Tần Trần, tuy nhiên chưa vẫn lạc, nhưng giờ phút này cũng thân chịu trọng thương, đã mất sức tái chiến. Hai đại vương triều có thể nói là tổn thất nặng nề, thảm tới cực điểm. Tại trận này đột nhiên xuất hiện khủng bố đại bạo tạc phía dưới, song phương ào ào xuất thủ chống cự nổ tung đánh tới lực lượng. Đợi đến nổ tung biến mất, mọi người ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy khói bụi bên trong, hai bóng người chính chật vật đứng thẳng hư không, thở hổn hển. Chờ khói bụi tan hết, mọi người cái này mới nhìn rõ hai người này, chính là Liệt Hướng Thiên cùng Trọng Hiền. Thời khắc này Liệt Hướng Thiên, một thân màu đỏ linh giáp rách tả tơi, ở tại chỗ ngực, một đạo dữ tợn vết thương phá lệ dễ thấy, thì liền xương sườn đều có thể thấy rõ ràng. Mà Trọng Hiền cũng không tốt đến nơi đâu, toàn thân trên dưới, một thân quần áo đen rách tả tơi, trên người có tốt mấy vết thương chung quanh thịt đều hiện ra than cốc hình, mơ hồ trong đó còn có thể nghe đến một cỗ đốt cháy khét vị. Cái này xem xét chính là bị Liệt Hướng Thiên trong tay, thiêu đốt lên màu đỏ liệt diễm linh kiếm gây thương tích. Hừ, Trọng Hiền, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Oanh, Liệt Hướng Thiên trong mắt tràn ngập một vệt vẻ điên cuồng, không lo được thương thế trên người, khí tức kinh khủng xông thẳng tới chân trời, sau lưng lần nữa hiện ra đáng sợ biển lửa dị tượng. Chỉ thấy Liệt Hướng Thiên giơ lên trong tay xích diễm linh kiếm, sau lưng vô tận hỏa biển, một cỗ hỏa diễm điên cuồng hội tụ ở trong kiếm. Trong chốc lát, kinh khủng nhiệt độ cao đem trong hư không lưa thưa mây thiêu đốt không còn, dưới chân trong dãy núi thảo mộc cũng bị nhen lửa, dâng lên lửa lớn rừng rực. Mà quan chiến mọi người, giờ phút này cũng cảm ứng được một cỗ cực kỳ đáng sợ nóng rực. Hừ, gặp này, Trọng Hiền cũng không nói nhảm, thu hồi trong tay tàn phá linh kiếm, hóa quyền vì trưởng, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, giống như cầu vồng, thiên địa chấn động. Tại trong lòng bàn tay của hắn, linh lực khổng lồ điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một cỗ chất lỏng màu nhũ bạch, bao vây lấy bàn tay của hắn. Mọi người theo Trọng Hiền trong lòng bàn tay, cảm ứng được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Bệ hạ, hai người thắng bại, ngay tại cái này chỉ trong một chiêu. Vệ Thanh ngước nhìn thân ảnh của hai người, trầm giọng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía mặt khác hai nơi hư không chiến trường. Tại mặt khác hai nơi hư không chiến trường bên trong, đồng dạng hội tụ so hai người càng thêm lực lượng đáng sợ. Thần phách cảnh đại chiến, sắp hạ màn kết thúc, đến mức người thắng sau cùng cũng chỉ có một, đó chính là hắn đại hạ. Giờ phút này, hai phe ngừng tay tới cường giả, không tiếp tục tiến hành kịch chiến, tất cả mọi người ngước nhìn hư không, thần sắc khẩn trương chú ý sau cùng đại chiến. Chỉ là không có người phát hiện, tại khoảng cách chiến trường hơn 10 dặm địa bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, mấy đạo thân ảnh chính chú ý chiến trường. Cái này mấy đạo thân ảnh, chính là chạy đến Thái Linh Tông Viên Thiên Cương, Hứa Chử, Lôi Chấn Tử, Hạ Hầu Đôn, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường, Trương Hàm, Lục Bình mấy người. Mà tại ngọn núi này sau lưng, còn bò lồm ngổm Lục Dực Kim Bằng cùng 6 đại thú vương. Bởi vì bọn chúng hình thể so sánh to lớn, chỉ có thể phủ phục tại ngọn núi về sau, sử dụng ngọn núi để che giấu mà không bị bại lộ. Ngoại trừ Trương Hàm cùng Lục Bình bị Lý Lạc bản thể phái tới bên ngoài, Ảnh Mật Vệ cùng Cẩm Y Vệ hạch tâm thành viên, bây giờ cũng toàn bộ tụ tập tại 6 đại thú vương trên lưng. Ha ha, bệ hạ làm cho bọn ta tạm thời đừng nhúc nhích, chờ Liệt Diễm Hoàng Triều cùng Thái Linh Tông mấy vị thần phách cảnh cường giả phân ra thắng bại, về sau, chúng ta lại ra tay. Viên Thiên Cương nhìn qua ba chỗ chiến trường phun trào đáng sợ uy thế, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhắc nhở chúng nhân nói. Tại chỗ mấy người khẽ gật đầu, ào ào đưa ánh mắt về phía ba chỗ chiến trường. Mà tại Thái Linh Tông Sơn Môn bên ngoài, một đám Thái Linh Tông đệ tử, ngước đầu nhìn lên lấy hư không, tất cả mọi người thần sắc khẩn trương lên. Trong đó Vân Triệt, cùng ẩn núp hai đại mật vệ thành viên, đều là lộ ra một vệt quỷ dị độ cong. Liệt Hướng Thiên cùng Trọng Hiền hai người một kích cuối cùng về sau, chính là bọn họ đại hạ đăng tràng thời khắc. Chỉ bất quá thời khắc này Vân Triệt, nhìn đến đầy mắt vẻ lo âu Trọng Yên Nhiên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lập tức ném đi tạp niệm, niềm tin kiên định. Oanh! Hư không bên trên, Liệt Hướng Thiên hai mắt bị liệt hỏa chỗ tràn ngập, trong tay liệt diễm linh kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố uy năng. Mà Trọng Hiền thì một trưởng đánh nhập hư không, trong hư không bỗng nhiên hiện lên một cái khủng bố vòng xoáy màu đen. Theo sát, một cái ngàn trượng có thừa khủng bố hư huyễn cự trưởng theo vòng xoáy màu đen bên trong giò ra, già thiên tế nhật, chấn áp xuống. Hư huyễn cự dưới lòng bàn tay, một cỗ đáng sợ sức gió bao phủ Thái Linh Tông. Một trưởng này nếu là rơi trên mặt đất, đừng nói Thái Linh Tông, coi như phạm vi ngàn dặm chi địa, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn đến cái này kinh khủng một trưởng, vô số Thái Linh Tông trưởng lão ngăn không được hưng phấn lên. Một chiêu này, chính là bọn họ Thái Linh Tông tuyệt học, Thái Ất Phù Đồ trưởng. Đối mặt Trọng Hiền một trưởng này, Lý Lạc cũng không xa lạ gì. Trước kia Liêu Thiên Lộc thì từng thi triển qua một chiêu này. Chỉ bất quá Liêu Thiên Lộc thi triển một chiêu này, cùng Trọng Hiền so sánh, quả thực kém quá xa. Ha ha! Trọng Hiền, trẫm liền để ngươi biết, trẫm Liệt Diễm Hoàng Triều khí vận chi lực, gia trì tại trẫm trên thân, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Nhìn qua kinh khủng một trưởng này, Liệt Hướng Thiên không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, quyết định vận dụng khí vận chi lực gia trì tại hắn một chiêu này phía trên. Thế mà, ngay tại Liệt Hướng Thiên chuẩn bị điều động khí vận chi lực khi đi tới, sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Đáng giận. Làm sao có thể? Liệt Hướng Thiên phát hiện mình thế mà cùng khí vận chi lực đã mất đi liên hệ, đối mặt chấn áp mà đến khủng bố một kích, giờ phút này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Liệt Hướng Thiên quả quyết cắn răng nghênh đón tiếp lấy. Thái Ất Phù Đồ trưởng. Liệu Nguyên Nhất Tuyến Thiên. Chỉ thấy Liệt Hướng Thiên một kiếm vung ra, một đầu đáng sợ màu đỏ kiếm quang, mang theo khủng bố hỏa diễm, giống như một đầu hỏa tuyến đồng dạng, liên tiếp thiên địa, cùng hư huyễn cự trưởng chạm vào nhau. Ông! Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như vạn cổ sấm sét, thiên địa rung động, đáng sợ nổ tung trong nháy mắt phá hủy hết thảy chung quanh. Nổ tung sinh ra lực lượng dư âm, liền như là vung lên mấy trăm trượng biển động đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Thì liền Lý Lạc bọn người, đều không thể không đánh ra một đạo linh lực bình chướng để ngăn cản. Đến mức ngưng chiến cường giả song phương, cũng không thể không tạm thời liên thủ, hợp lực đánh ra linh lực bình chướng để chống đỡ. Mà ngoài sơn môn một đám Thái Linh Tông đệ tử, cũng đồng dạng hợp lực đánh ra một đạo linh lực bình chướng, hết sức chèo chống. Nhưng bởi vì một kích này uy lực thực sự khủng bố, mọi người hợp lực bình chướng cấp tốc phát sinh vỡ tan. Mắt thấy một đám Thái Linh Tông đệ tử sắp không kiên trì nổi lúc, một đạo vĩ ngạn bóng người xuất hiện tại mọi người trước người. Chương 141, ngả bài. Oanh! Vệ tướng quân! Nhìn thấy trước người Vệ Thanh, Vân Triệt cùng sau lưng hai đại mật vệ thành viên, Triệt để thở dài một hơi. Nếu là Vệ Thanh không đến, bọn họ sợ rằng sẽ vẫn lạc tại cỗ này lực lượng đáng sợ triều dâng phía dưới. Tại Vệ Thanh gia chỉ dưới, linh lực bình chướng vết nứt trong nháy mắt chữa trị, đỡ được từng đạo đáng sợ trùng kích lực. Mà một bên Trọng Yên Nhiên cùng một đám Thái Linh Tông đệ tử, nghe được Vân Triệt gọi thẳng người trước mắt vì tướng quân, đều là sững sờ. Bọn họ nhớ đến, người này là theo chân Liệt Diễm Hoàng triều cường giả mà đến. Lúc này, Trọng Yên Nhiên nhìn lấy một bên chưa phát giác Vân Triệt, trong mắt lóe ra một vệt dị sắc. Rất lâu sau đó, nổ tung sinh ra dư âm tan hết, Vệ Thanh đem trong tay linh lực rút về. Cảm tạ vệ tướng quân xuất thủ tương trợ. Vân Triệt cùng sau lưng hơn 10 người hai đại mật vệ người, tập thể chắp tay nói. Vệ Thanh phất phất tay, khẽ mỉm cười nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ đi. Là hắn để cho ta tới bảo hộ các ngươi. Vân Triệt cùng mọi người khẽ gật đầu. Lúc này, Trọng Yên Nhiên cùng một đám đệ tử, khó có thể tin nhìn lấy Vân Triệt bọn người. Vân sư đệ, các ngươi là Liệt Diễm Hoàng triều người. Trọng Yên Nhiên hốc mắt đỏ bừng, lóe ra trong suốt nước mắt. Sau người Thái Linh Tông đệ tử, trên mặt đều treo một vệt chất vấn chi sắc. Gặp này, Vân Triệt thở dài một tiếng, lập tức trầm giọng nói. Chúng ta cũng không phải là Liệt Diễm Hoàng triều người, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Giờ khắc này, Vân Triệt cùng sau lưng hai đại mật vệ, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, lại không bọn họ nửa điểm quen thuộc bộ dáng. Vù vù, đang lúc Trọng Yên Nhiên muốn mở miệng lần nữa chất vấn lúc, đột nhiên một đám người ảnh theo phía sau bọn họ trần trụi trong dãy núi xông ra, đem mọi người vây lại. Đột nhiên hiện thân những người này, chính là ảnh mật vệ cùng Cẩm Y vệ hạch tâm thành viên. Các ngươi là ai? Trọng Yên Nhiên cùng một tiếng sau một đám đệ tử, trong nháy mắt cảnh giác lên. Vệ tướng quân. Lúc này, theo hai đại mật vệ bên trong, Trương Hàm cùng Lục Bình đi ra. Nguyên lai là hai vị thống lĩnh, không nghĩ tới bệ hạ đem hai người các ngươi cũng phái đến rồi. Vệ Thanh khẽ mỉm cười nói. Lúc này, Vân Triệt mang theo nằm vùng hai đại mật vệ thành viên, quỳ một gối xuống tại hai đại giày vệ thống lĩnh trước người. Thống lĩnh, nằm vùng nhiệm vụ đã hoàn thành. Vân Triệt ôm quyền nói. Trương Hàm khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Về đơn vị. Vâng. Vân Triệt liền thối lui đến Trương Hàm sau lưng, lập tức thay đổi ảnh mật vệ chuyên trúc áo giáp. Tình cảnh này, để Trọng Yên Nhiên ở bên trong tất cả mọi người quá sợ hãi. Bọn họ dị bẩm thiên phú Vân sư đệ, lại là người này cấp dưới. Oanh. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cha. Trọng Yên Nhiên trông thấy theo trong hư không rơi xuống Trọng Hiền, lúc này sắc mặt đại biến, tràn đầy lo âu la thất thanh lên. Trọng Yên Nhiên, Trọng Hiền chi nữ đúng không? Bây giờ ngươi tốt nhất cùng ta chờ đi một chuyến, nếu không bản thống lĩnh cam đoan, các ngươi hôm nay một cái đều không sống được. Trương Hàm âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, khí tức khủng bố bao phủ toàn trường, ép tới một đám Thái Linh Tông đệ tử không thở nổi. Ngươi! Trọng Yên Nhiên giật mình, vừa muốn phản kháng lúc, Trương Hàm sau lưng Vân Triệt đứng ra âm thanh lạnh lùng nói. Sư tỷ, ta khuyên ngươi nhất nghe tốt thống lĩnh mà nói làm, nếu không, không chỉ là các ngươi, thì liền tông chủ và một đám trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người không sống được. Trọng Yên Nhiên nhìn lấy Vân Triệt cái kia chăm chú ánh mắt, lại nhìn về phía chung quanh đằng đằng sát khí hai đại mật vệ, lòng như cho nguội giống như khẽ gật đầu. Đi thôi. Hai đại thống lĩnh vung tay lên, hai đại mật vệ áp lấy một đám Thái Linh Tông đệ tử tiến vào Thái Linh Tông bên trong. Mà giờ khắc này, Thái Linh Tông bên trong, Liệt Hướng Thiên cùng Trọng Hiền hai người, lưỡng bại câu thương, đều theo trong hư không nặng nề mà nện rơi xuống đất. Song phương còn sót lại cường giả, ào ào tiến lên đem hai người nâng đỡ. Phốc vẩy. Liệt Hướng Thiên kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhìn trước mắt đồng dạng cũng không khá hơn chút nào Trọng Hiền, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu không phải hắn đột nhiên điều không động được hoàng triều bên trong khí vận chi lực, bây giờ Trọng Hiền rất có thể đã bị hắn chém dưới kiếm. Khí vận chi lực chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Oanh. Cùng lúc đó, trong hư không hai nơi chiến trường, đồng dạng truyền đến hai cỗ kinh khủng chiến đấu ba động. Theo sát, bốn đạo thân ảnh chật vật xuất hiện tại ánh mắt của mọi người bên trong. Liệt Không Vân cùng Liệt Bách Chiến, vết thương chằng chịt, chật vật không thôi, trên thân chỗ hiển lộ khí tức, lại không lúc trước như vậy to lớn. Mà Nguyên Linh Đạo Nhân cùng Linh Xu Tử hai người, thì là tóc tai bù xù, trên thân cũng hiện đầy thương thế, dòng máu màu đỏ nhuộm đỏ hai người huyền bào, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Song phương đi qua đại chiến kịch liệt, đến sau cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Ha ha, khục, Liệt Lão Quỷ, xem ra muốn diệt ta Thái Linh Tông, không trả giá một chút, chỉ sợ các ngươi khó có thể làm đến. Linh Nguyên Đạo Nhân ho ra một ngụm máu, cười lạnh liên tục nói. Hừ, hôm nay nói diệt các ngươi Thái Linh Tông, ta Liệt Diễm Hoàng Triều tất diệt chi. Liệt Không Vân lạnh hừ một tiếng, muốn xuất thủ lần nữa lúc, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay. Ba ba, đặc sắc, đặc sắc. Mọi người ào ào quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy Lý Lạc một đoàn người, đi vào hai phe cường giả ở giữa, vỗ tay mỉm cười nói. Nhìn đến Lý Lạc, Liệt Diễm Hoàng Triều bên này cường giả nhất thời tức giận không thôi. Mà Thái Linh Tông bên này cường giả, thì ào ào hướng Lý Lạc bọn người ném đi một vệt vẻ cảm kích. Liệt Hướng Thiên trông thấy không nhuốm bụi trần Lý Lạc mọi người, nhất thời cảm thấy là lạ. Bệ hạ, đại hạ quân chủ cùng tùy tùng của hắn, từ đầu đến cuối cũng không từng ra tay trợ giúp chúng ta, mà lại ghê tởm hơn chính là, tùy tùng của hắn còn chém giết Triệu tướng quân. Một tên chật vật tướng lãnh chỉ Lý Lạc, phẫn nộ nói. Cái gì? Đại hạ quân chủ, người thật to gan. Đừng quên ngươi đại hạ có thể từng lập thiên đạo lời thề, tin hay không chẫm trở về đưa ngươi đại hạ tiêu diệt. Liệt Hướng Thiên sắc mặt băng lãnh, tức giận mà nhìn xem Lý Lạc, uy hiếp nói. Ha ha, đúng nga, chẫm đại hạ thế nhưng là lập xuống qua thiên đạo lời thề. Nhưng vì sao, chẫm không chết đâu. Lý Lạc nhìn lấy Liệt Hướng Thiên, nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, không chỉ có là Liệt Hướng Thiên, thì liền trong hư không Liệt Không Vân cùng Liệt Bách Chiến đều là sững sờ, lập tức khiếp sợ nhìn lấy Lý Lạc bọn người. Đại hạ làm trái lời hứa, thiên đạo chi lực vì sao không đem chôn vùi? Chẳng lẽ các ngươi? Liệt Hướng Thiên nhất thời giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn lấy Lý Lạc, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi đại hạ, từ đầu đến cuối đều không lập xuống qua thiên đạo lời thề. Vương Tĩnh, là như thế nào bị các ngươi thu mua? Nói đến đây, Liệt Hướng Thiên trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn dám khẳng định, chính mình lúc trước điều không động được khí vận chi lực, rất có thể cùng Vương Tĩnh, có quan hệ. Ha ha! Liệt Hướng Thiên, năm đó ngươi phải tới Vương Tĩnh, mộ phần cỏ đều cao ba thước, ngươi bây giờ trong triều Vương Tĩnh, từ đầu đến cuối đều là ta đại hạ quần thần, tên của hắn gọi Hàn Nghị. Lý Lạc không chút hoang mang, triệt để hướng hắn ngả bài. Cái này sao có thể, hắn nếu là ngụy trang nằm vùng, chẫm làm sao có thể nhìn không ra? Liệt Hướng Thiên khó có thể tin nói. Ha ha, cái này dính đến ta triều cơ mật, tha thứ chẫm không thể trả lời. Bất quá chẫm còn có thể nói cho ngươi, ngươi Liệt Diễm Hoàng Triều, hôm nay đã sớm bị chẫm đại hạ chỗ chiếm cứ. Không chỉ có như thế, thì liền Cửu Dạ Vương Triều cùng Ly Ca Vương Triều, cũng thành chẫm đại hạ cương vực. Lý Lạc khẽ mỉm cười nói. Chương 142, Cường Thế Đăng Tràng. Lý Lạc vừa nói sau, Liệt Hướng Thiên cùng hai đại vương triều còn sót lại cường giả đều là giật mình. Nhưng Liệt Hướng Thiên lập tức liền lấy lại tinh thần, cười lạnh nói. Chẫm sẽ tin ngươi. Chẫm Liệt Diễm Hoàng Triều có ngũ đại quân chấn thủ, há lại ngươi đại hạ có thể công phá được. Biết ngươi không tin, ngươi có thể thử liên lạc một chút, nhìn xem ngươi triều trung đại thần nhóm, còn ở đó hay không. Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Liệt Hướng Thiên nhất thời đáy lòng trầm xuống, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu, vội vàng xuất ra một cái ngọc giản bắt đầu truyền tin, nhưng mà lại không có không đáp lại. Tần Trần cũng xuất ra ngọc giản, bắt đầu truyền tin liên lạc triều trung đại thần, nhưng kết quả cùng Liệt Hướng Thiên một dạng. Giờ khắc này, mọi người sắc mặt triệt để khó coi. Oanh! Lúc này, trong hư không Liệt Không Vân cùng Liệt Bách Chiến hai người, đối với Lý Lạc phóng thích kinh khủng sát cơ. Tốt một tên tiểu bối. Mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận, nhưng đừng quên, chúng ta hai cái lão gia hỏa còn chưa có chết. Ngươi đại hạ, lão phu che tay có thể diện. Liệt Không Vân mặt mũi tràn đầy tức giận trầm giọng nói. Ồ, thật sao? Thần phách cảnh cường giả, chẫm thật là sợ nha. Lý Lạc đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh cười nói. Trong hư không Nguyên Linh Đạo Nhân lúc này cũng mở miệng nói. Liệt lão quỷ, ngươi làm lão phu không tồn tại. Vị tiểu hữu này có ân với ta Thái Linh Tông, hắn cùng thế lực của hắn lão phu chắc chắn bảo vệ. Nghe vậy, Liệt Không Vân cùng Liệt Bách Chiến sắc mặt hai người trầm xuống, trong mắt lóe ra đáng sợ sát ý. Ha ha, các ngươi Thái Linh Tông bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Liệt Không Vân cười lạnh một tiếng, lập tức cho một bên Liệt Bách Chiến nháy mắt. Oanh! Liệt Bách Chiến ngầm hiểu, trong nháy mắt phát động lực lượng kinh khủng đánh lén Lý Lạc. Tiểu hữu, coi chừng. Liệt Bách Chiến đột nhiên xuất thủ đánh lén Lý Lạc, để mọi người nhất thời giật mình. Linh Nguyên Đạo Nhân cùng Linh Xu Tử hai người vội vàng nhắc nhở Lý Lạc. Giờ phút này hai người muốn ngăn cản Liệt Bách Chiến, đã không kịp. Tiểu súc sinh, dám mưu đồ ta Liệt Diễm Hoàng Triều, muốn chết. Liệt Bách Chiến sắc mặt dữ tợn, sát cơ vô hạn, kinh khủng chiêu thức sắp rơi vào Lý Lạc đỉnh đầu. Giờ phút này, Lý Lạc đứng tại chỗ, sắc mặt âm lãnh. Liệt Bách Chiến vừa mới cái kia một tiếng tiểu súc sinh, liền để Lý Lạc sau lưng mông điểm bọn người nổi giận. Mọi người ở đây đều coi là Lý Lạc hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Oanh! Đột nhiên, một cỗ uy thế kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, một thanh ẩn chứa lực lượng đáng sợ trường mâu, theo trời màn bên trong chấn áp xuống. Bách Chiến, cẩn thận! Cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng đáng sợ, thì liền Liệt Không Vân cùng Nguyên Linh Đạo Nhân bọn người, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mang theo khủng bố chiêu thức Liệt Bách Chiến sững sờ, liền vội ngẩng đầu, chuôi này chấn áp xuống khủng bố trường mâu đã mất đến đỉnh đầu. Liệt Bách Chiến đồng tử nhăn co lại, trong mắt hiện lên một vệt hoảng sợ, căn bản không kịp phản ứng tới. Oanh! Phốc vẩy! Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, trường mâu trực tiếp đem Liệt Bách Chiến từ đỉnh đầu xuyên qua. Mà trường mâu bên trong mang theo lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem hắn chấn thành một đoàn xương máu, hài cốt không còn. Kinh khủng trường mâu trực tiếp đính tại Lý Lạc trước người, phóng thích ra cuồn cuộn uy thế. Giờ phút này, tất cả mọi người không có tỉnh táo lại. Một tôn thần phách cảnh cường giả, thế mà dạng này thì vẫn lạc. Ai? Liệt Không Vân một tiếng nổi giận, đem mọi người kéo về hiện thực, ao áo ngước đầu nhìn lên hư không. Oanh! Lúc này, một đạo toàn thân tản ra khí tức khủng bố vĩ ngạn bóng người, từ trên trời giáng xuống, tựa như tinh thần rơi xuống đất đồng dạng, nện ở Lý Lạc trước người, vung lên đầy trời bụi mù. Chờ bụi mù tán đi, mọi người rốt cục thấy rõ người này khuôn mặt, một thân tinh xảo áo giáp, lộ ra cuồn cuộn thần uy. Thần phách cảnh cường giả. Nhìn lấy đột nhiên hiện thân đạo này bóng người xa lạ, Hư Nhược Liệt Hướng Thiên hoảng hốt cắn răng nói. Rơi xuống đất người, chính là đại hạ Hứa Chử. Hứa Chử rút ra trên đất trường mâu, ngẩng đầu ngắm nhìn trong hư không Liệt Không Vân. Thế mà còn không chờ mọi người hoàn toàn tiêu hóa trước mắt tình cảnh này lúc, trong hư không bỗng nhiên bị mây đen khổng lồ bao phủ. Mây đen bên trong, lóe ra ức vạn lôi đình, đếm cỗ khí tức kinh khủng theo màn mây bên trong chuyển đến. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây, cũng không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu, ngóng nhìn hư không. Giống, oanh, mấy đạo kinh khủng thú tiếng rên chấn động thiên địa, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đẩy ra mây đen. Tại ánh mặt trời vàng chói dưới, Viên Thiên Cương, Lôi Chấn Tử, Hạ Hầu Đôn, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường chờ một chúng cường giả, đạp không mà gần. Mà ở sau lưng hắn, Lục Dực Kim Bằng cùng sáu đại thú vương theo sát mà tới. Thần phách cảnh đỉnh phong. Liệt Không Vân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cầm Đầu Viên Thiên Cương, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lập tức nhìn về phía trên mặt đất mang mỉm cười Lý Lạc, đồng tử bỗng nhiên co vào, một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Chẳng lẽ, những người này, đều là đại hạ cường giả? Không có khả năng. Liệt Không Vân tâm lý không tin giận dữ hết. Không chỉ có như thế, đối mặt đột nhiên xuất hiện Viên Thiên Cương bọn người, thì liền Thái Linh Tông hai vị lão tổ, giờ phút này cũng là gương mặt vẻ kinh hãi. Cái này, những cường giả này, đến tột cùng là người phương nào? T. Cái kia, đó là Lục Dực Kim Bằng, Ma Thú Sơn Mạch Thú Hoàng. Nó thế mà bị người cho đã thu phục được. Tại chỗ một số cường giả bên trong, nhìn thấy Lục Dực Kim Bằng thân hình khổng lồ, một chút liền nhận ra nó, la thất thanh lên. Đạp, lúc này, tại chỗ chung quanh tràn vào một nhóm lớn mọi người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua binh sĩ, áp tải trọng yên nhiên chờ một đám Thái Linh Tông đệ tử xuất hiện. Bọn này đột nhiên xuất hiện binh lính, chính là Cẩm Y Vệ cùng Ảnh Mật Vệ hạch tâm thành viên. Yên nhiên, cha, Trọng Thương Trọng Hiền nhìn thấy bị giam Trọng Yên nhiên, nhất thời sững sờ, lập tức nhìn đến người mặc Ảnh Mật Vệ áo giáp Vân Triệt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau người một đám trưởng lão, cũng là như thế. Bệ hạ, mọi người ở đây còn tại ngây người thời điểm, trên đất Hứa Chử, Trương Hàm, Lục Bình, hai đại mật vệ cùng trên trời Viên Thiên Cương, Lôi Chấn Tử chờ một đám, ao áo hướng Lý Lạc hành lễ. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ, châm rơi nghe tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trong sân Lý Lạc, trợn mắt hốc mồm. Những thứ này đột nhiên xuất hiện số lớn cường giả, lại là đại hạ người. Giờ khắc này, thì liền Liệt Không Vân cũng triệt để sợ hãi. Mà Liệt Hướng Thiên cùng một bên Tần Trần, cũng triệt để tin tưởng Lý Lạc lúc trước theo như lời nói. Hắn Liệt Diễm Hoàng Triều, chỉ sợ giờ phút này thật đã bị đại hạ chỗ chiếm cứ. Thái Linh Tông hai đại lão tổ cùng Trọng Hiền, con mắt chăm chú mà nhìn xem Lý Lạc, rơi vào trầm tư bên trong, lập tức giống như là minh bạch cái gì, lúc này bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lão già kia, thần phách cảnh cường giả, ta đại hạ cũng có a. Lý Lạc một bước đứng ra, giang hai cánh tay mỉm cười. Oanh! Vừa dứt lời, Viên Thiên Cương, Hứa Chử cùng Lôi Chấn Tử ba người, trong nháy mắt đem Liệt Hướng Thiên cùng Liệt Không Vân khóa chặt. Đại hạ quân chủ! Hảo thủ đoạn! Liệt Hướng Thiên giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, vô luận là hắn Liệt Diễm Hoàng Triều, cũng hoặc là Thái Linh Tông, đều tại đại hạ nằm trong tính toán. Đại hạ, chờ cũng là bọn họ hai thế lực lớn, lưỡng bại câu thương giờ khắc này. Chương 143, Liệt Diễm Hoàng Triều, diệt. Ha ha, đa tạ khích lệ. Đưa Liệt Diễm Hoàng Triều cường giả lên đường đi. Lý Lạc mỉm cười, trầm ngâm một tiếng. Oanh, Viên Thiên Cương bước ra một bước, xuất hiện tại Liệt Không Vân trước người. Mà Lôi Chấn Tử thì phe phẩy một đôi cánh xanh, tay cầm Phong Lôi Hoàng Kim Côn, đạp hư đối lấy Liệt Hướng Thiên đi đến. Xoẹt xẹt, oanh. Lôi Chấn Tử đột nhiên toàn thân bộc phát ra khủng bố lôi đình, trong tay Phong Lôi Hoàng Kim Côn, kéo theo lấy trên 9 tầng trời lôi điện, bỗng nhiên đối với Liệt Hướng Thiên cùng một đám Liệt Diễm Hoàng Triều cường giả quét tới. Một côn vung ra, lôi đình vạn quân, kinh khủng phong lôi chi lực, quét ngang hết thảy. Đối mặt bất thình lình đáng sợ một côn, Liệt Hướng Thiên cùng mọi người trong nháy mắt xuất thủ ngăn cản. Nhưng là, một côn này ẩn chứa khủng bố chi lực, như thế nào trạng thái trọng thương Liệt Hướng Thiên có khả năng ngăn cản được? Oanh! A! Đối mặt Lôi Chấn Tử cái này đại khí bàng bạc một côn, Liệt Hướng Thiên cùng sau lưng một đám Liệt Diễm Hoàng Triều cường giả, bất lực ngăn cản, trực tiếp vẫn lạc, bị đáng sợ lôi đình chi lực chỗ chôn vùi. Lôi Chấn Tử một kích này, trực tiếp khiến tại chỗ không ít Thái Linh Tông đệ tử hoảng sợ co quắp ngồi dưới đất, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, quá tàn bạo. Cùng lúc đó, còn sót lại một người Liệt Không Vân, sắc mặt giống như là ăn cứt một dạng khó coi. Nhìn tận mắt Liệt Hướng Thiên bị giết, mà hắn lại bất lực. Ông! Lúc này, một cỗ ba động khủng bố lệnh hắn lấy lại tinh thần. Trước mắt Viên Thiên Cương thân mặc một thân huyền bào, trên thân phun trào màu vàng kim vầng sáng. Liệt Không Vân, ngươi tự sát đi. Chớ có bức bản quốc sư tự mình động thủ. Viên Thiên Cương đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ Liệt Không Vân, khí tức phù phiếm, lại có thương tích trong người. Dù là hắn cùng Viên Thiên Cương là cùng một cấp bậc cường giả, cũng tuyệt đối không phải Viên Thiên Cương đối thủ. Liệt Không Vân sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lại dám xem thường lão phu. Lúc nói chuyện, Liệt Không Vân ánh mắt liếc qua trên đất Lôi Chấn Tử cùng Hứa Chử, sau đó, trong nháy mắt phun trào ra một cỗ lực lượng đáng sợ hội tụ ở trong lòng bàn tay, lập tức đối với Viên Thiên Cương một chưởng đánh tới. Oanh! Khủng bố hỏa trưởng giả thiên tế nhật, tràn ngập khủng bố sóng nhiệt chấn áp mà đến. Hừ! Viên Thiên Cương lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, một cỗ kinh khủng linh lực màu vàng óng, giống như biển động đồng dạng, ùn ùn kéo đến, trực tiếp đem Liệt Không Vân một chưởng này dập tắt. Thế mà chờ một chưởng này hóa thành điểm điểm tinh quang tan biến về sau, mọi người lại phát hiện Liệt Không Vân bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lão quỷ kia thế mà chạy. Nhìn qua ngoài trăm dặm trong hư không, một đạo gấp rút đi xa hỏa quang, Nguyên Linh đạo nhân hoảng sợ nói. Nhìn lấy chạy trốn Liệt Không Vân, Viên Thiên Cương không chút nào hoảng, tựa hồ hắn sớm đã ngờ tới Liệt Không Vân chọn chạy trốn. Dù sao bây giờ tình thế đối Liệt Không Vân nếu không lợi, huống hồ tại Tây Đại Lục chi địa, tu hành đến thần phách cảnh cường giả, bình thường đều so sánh tiếc mệnh. Phong, Viên Thiên Cương hai tay kết ấn, nổi giận một tiếng, thân trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng uy áp, lấy tốc độ cực nhanh phong tỏa phạm vi ngàn dặm chi vực. Vừa chạy ra cách xa mấy trăm dặm Liệt Không Vân, cảm ứng được thiên địa bị phong tỏa, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Viên Thiên Cương hai tay lần nữa kết ấn, trong tay ấn kết tách ra hào quang sáng chói, nguyên một đám màu vàng kim chữ Hán phù văn từ đó nhảy ra, quanh quẩn hắn thân. Mỗi một cái khiêu động chữ Hán phù văn, để Thái Linh Tông hai vị lão tổ nhìn đến một trận kinh hãi, mí mắt nhảy lên. Mỗi một cái chữ Hán phù văn bên trong, tựa như ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa, tựa hồ chỉ muốn một cái chữ Hán rơi xuống, liền có thể đem dưới chân bọn hắn phạm vi ngàn dặm chi địa hủy diệt đồng dạng. Thời khắc này Viên Thiên Cương chân đạp hư không, kim văn lượn lở, hướng mặt thổi tới kinh phong thổi đến hắn áo bào nghênh phong múa, phảng phất thần minh đồng dạng. Vị đạo hữu này, chỉ sợ chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân niết bàn cảnh tầng thứ. Dù là thời kỳ toàn thịnh ta, liên thủ với ngươi chỉ sợ cũng thế không địch lại chi. Nguyên Linh đạo nhân nhìn qua Viên Thiên Cương bóng lưng, nghiêm túc mở miệng nói. Một bên Linh Xu Tử khẽ gật đầu, 10 phần đồng ý Nguyên Linh đạo nhân. Mà lúc này, thì liền Lý Lạc bọn người nhìn qua đại triển thần uy Viên Thiên Cương, cũng là ánh mắt lấp lóe liên tục. Nhìn đến quanh quẩn tại Viên Thiên Cương chung quanh chữ Hán phủ văn, Lý Lạc trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Không nghĩ tới quốc sư thực lực, cư nhiên như thế đáng sợ. Hứa Chử hoảng sợ mở miệng nói. Một đám đại hạ cường giả, ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương động tác trong tay, 10 phần tán đồng gật gật đầu. Ầm ầm. bị Viên Thiên Cương phong tỏa khu vực bên trong, nguyên bản phủ đầy tầng mây thương khung, trong nháy mắt cột rửa tiêu tán, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đỉnh đầu bầu trời biến thành đêm tối, hiển lộ ra lấp lóe đầy sao. Đồng thời, vô số đầy sao tinh vị bắt đầu di động, rất nhanh liền tạo thành một cái tinh vị đại trận. Chấn. Viên Thiên Cương bóng người bỗng nhiên biến đến vĩ ngạn lên, đạp lâm tinh không phía trên, chân đạp vô số ngôi sao, đối với Liệt Không Vân bấm tay một điểm. Oanh. Sáng chói tinh trận bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ dồi dào tinh thần chi lực, lái sức mạnh vô thượng, hướng về Liệt Không Vân chiếu nghiêng xuống, giống như cửu thiên ngân hà giống như. Thời khắc này Liệt Không Vân toàn thân run rẩy, hắn cảm giác tại cỗ này to lớn tinh thần chi lực dưới, chính mình nhỏ bé không thôi, nhưng cũng không đường có thể lui. Trước sau cũng là một lần chết, sau đó Liệt Không Vân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thân thể chấn động, dùng hết toàn thân chi lực, một cỗ nóng rực sóng lửa từ trên người hắn tuôn ra, bao trùm trăm dặm chi vực. Liệt Diễm Phần Thiên. Liệt Không Vân hét lớn một tiếng, trăm dặm hỏa vực, cháy hừng hực, bị Liệt Không Vân song trưởng nâng lên, phóng tới đối diện che áp xuống tới tinh thần chi lực. Một đỏ một trắng, như là thiên địa trầm luân giống như đụng vào nhau. Thế mà, khiến người bất ngờ chính là, hai cỗ lực lượng đáng sợ chạm vào nhau, vẫn chưa bộc phát ra mọi người trong dự liệu khủng bố nổ tung. Tại trăm dặm hỏa vực đụng vào chấn áp xuống tinh thần chi lực về sau, Liệt Không Vân trăm dặm hỏa vực, trong nháy mắt bị tinh thần chi lực chìm ngập. Thậm chí thì liền Liệt Không Vân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. A, lão phu không cam lòng đây này. Oanh, mọi người nghe được Liệt Không Vân chuyển đến tê tâm liệt phế thanh âm, theo sát liền nghe được nổ vang. Mọi người dưới chân đại địa bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Tinh thần chi lực nghiêng rơi chi địa, tách ra vạn trượng quang mang, lóa mắt đến mọi người không dám nhìn thẳng. Gặp này, Viên Thiên Cương vung tay lên, hư không tinh vị phát sinh biến động. Oanh, vừa nghiêng rơi ở trên mặt đất khủng bố tinh thần chi lực. Đột nhiên phóng lên tận trời, giống như trường hồng quán nhật, bay thẳng trời cao, sau cùng dần dần tiêu tán. Đám người mở to mắt thời điểm, phạm vi ngàn dặm chi vực, đã khôi phục hết thảy bình tĩnh. Lấy Liệt Không Vân cầm đầu hai đại lão tổ, cùng Liệt Hướng Thiên chờ một đám Liệt Diễm Hoàng Triều cường giả, toàn bộ ngã xuống, đại chiến như vậy hạ màn kết thúc. Liệt Diễm Hoàng Triều, diệt. Chương 144, Thái Linh Tông thần phục. Ngay tại một đám Thái Linh Tông trưởng lão cùng đệ tử, đều coi là chiến tranh triệt để kết thúc lúc. Lý Lạc một câu, để mọi người nhất thời quá sợ hãi. Lý Lạc mỉm cười, đi đến Trọng Hiền trước mặt, chậm rãi nói. Như vậy tiếp đó, thì đến phiên các ngươi Thái Linh Tông. Lý Lạc vừa nói sau, Trọng Hiền sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, quả nhiên cùng trong lòng của hắn phỏng đoán một dạng. Đại hạ không vẻn vẹn chỉ là muốn tiêu diệt Liệt Diễm Hoàng Triều đơn giản như vậy. Không phải vậy, đại hạ cũng sẽ không tại hắn Thái Linh Tông xếp vào nằm vùng. Nghĩ tới đây, Trọng Hiền hung hăng liếc qua sắc mặt lạnh lùng Vân Triệt. Mà chung quanh một đám trưởng lão cùng đệ tử, giờ phút này cũng không khỏi đến khẩn trương lên, đối mặt cường đại như thế đại hạ, bọn họ không có phần thắng chút nào. Cùng lúc đó, đại hạ cường giả, trong nháy mắt đem tại chỗ Thái Linh Tông cường giả khóa chặt lên, tựa hồ chỉ muốn Lý Lạc một câu, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ, đem Thái Linh Tông tất cả cường giả chém giết. Toàn trường bỗng nhiên ở vào một cái khẩn trương không khí bên trong. Trong hư không Nguyên Linh đạo nhân cùng Linh Xu Tử hai vị lão tổ, nhìn nhau, đều là thở dài một hơi. Lập tức đạp hư rơi xuống, đi vào Trọng Hiền bọn người bên cạnh. Đại hạ quân chủ, tại hạ cả gan hỏi một chút, xin hỏi lần này ta Thái Linh Tông cùng Liệt Diễm Hoàng Triều chi chiến, có phải là hay không ngươi đại hạ một tay mưu đồ? Trọng Hiền nhìn trước mắt Lý Lạc, nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Lý Lạc sững sờ, xem ra đối phương cũng không ngốc, cũng hẳn là sớm đã nhận ra chút gì, tại là khẽ mỉm cười nói. Tính không được một tay mưu đồ, các ngươi Thái Linh Tông cùng Liệt Diễm Hoàng Triều ở giữa, coi như không có ta đại hạ nhúng tay. Cũng tất có một trận chiến, điểm này các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chấm chẳng qua là trong bóng tối trợ giúp, để các ngươi hai đại thế lực chiến tranh, sớm một chút thôi. Nghe vậy, Trọng Hiền bọn người không khỏi sững sờ, hồi tưởng Lý Lạc, đích thật là như thế. Dù sao, Liệt Hướng Thiên dã tâm hắn cũng biết, bao giờ cũng đều muốn diệt hết hắn Thái Linh Tông, chúa tể toàn bộ Tây Đại Lục. Nhưng làm cho người không nghĩ tới, dã tâm bừng bừng Liệt Hướng Thiên, đến sau cùng thế mà bị đại hạ tính toán mà tính toán. Đại hạ quân chủ, hảo thủ đoạn. Có điều, đại hạ quân chủ tính toán như thế, chỉ sợ đại hạ dã tâm cùng Liệt Diễm Hoàng Triều một dạng, muốn nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục A. Bây giờ Liệt Diễm Hoàng Triều đã diệt, đại hạ cái kế tiếp liền muốn diệt ta Thái Linh Tông rồi. Trọng Hiền ánh mắt lấp lóe, không sợ chút nào Lý Lạc, trầm giọng nói. Trọng Hiền lời này vừa nói ra, thì liền Nguyên Linh đạo nhân cùng Linh Xu Tử, cũng không khỏi khẩn trương lên. Như đại hạ khăng khăng muốn diệt hắn Thái Linh Tông. Bọn họ bây giờ không có phản kháng chút nào chi lực. Lý Lạc cười một tiếng, đứng chắp tay, nhìn lấy cầm đầu Trọng Hiền, mở miệng nói. Không sai, tại trẫm kế hoạch bên trong, Liệt Diễm Hoàng Triều cùng các ngươi Thái Linh Tông đều muốn bị diệt đi. Bất quá, trẫm hiện tại đổi chủ ý, trẫm hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục với ta đại hạ, trở thành ta đại hạ vương triều một phần tử, hoặc là thì bị diệt mất. Trẫm cho ngươi nửa canh giờ cân nhắc thời gian. Nghe vậy, Trọng Hiền trong mắt lóe ra một vệt vẻ dãy dụa, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Không nghĩ tới Thái Linh Tông truyền thừa vạn năm, bây giờ thế mà lại hủy ở trong tay của hắn. Giờ phút này, Trọng Yên Nhiên cùng một đám đệ tử ánh mắt rơi vào Trọng Hiền trên thân. Tông chủ, vô luận như thế nào, các đệ tử cũng sẽ không vứt bỏ Thái Linh Tông. Đúng, Thái Linh Tông chính là nhà của chúng ta cùng Thái Linh Tông cùng tồn tại. Phụ thân, Trọng Hiền quay người nhìn lấy chính mình nữ nhi, cùng một đám Thái Linh Tông các đệ tử, tâm lý rất cảm giác khó chịu, lập tức nhìn về phía hai vị lão tổ, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Ai? Thời cũng, mệnh cũng, Trọng Hiền, ngươi là Thái Linh Tông tông chủ, Thái Linh Tông vận mệnh liền do ngươi đến quyết định đi. Như Chiến, ta cùng Linh Xu Tử hai người, chắc chắn chết tại trước mặt của các ngươi. Như Hàng, chúng ta cũng cùng một chỗ. Linh Nguyên Đạo Nhân thần sắc kiên định nói. Một bên Linh Xu Tử cũng gật đầu nói. Không sai. Ngươi là tông chủ, chúng ta hai cái lão gia hỏa tuân theo quyết định của ngươi. Trọng Hiền hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói. Ta hiểu được. Lập tức, Trọng Hiền nhìn lấy Lý Lạc, chân thành nói. Ta không thể để cho những đệ tử này theo ta Thái Linh Tông cùng một chỗ mất mạng. Bởi vậy, ta lấy Thái Linh Tông tông chủ danh tiếng, Thái Linh Tông, thần phục với đại hạ. Làm Trọng Hiền nói ra câu nói này lúc, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Lập tức một gối hướng Lý Lạc quỳ xuống. Tham kiến, bệ hạ. Nhìn thấy một màn này, một đám trưởng lão cùng các đệ tử, trên mặt không khỏi lóe lên một vệt vẻ ảm đạm. Trọng Hiền một tiếng này bệ hạ, cái này ý vị Thái Linh Tông đã trở thành quá khứ thức. Thần, Nguyên Linh Đạo Nhân. Thần, Linh Xu Tử. Tham kiến bệ hạ. Lúc này, Thái Linh Tông hai vị lão tổ, cũng ào ào hướng Lý Lạc được phía trên quân thần chi lễ. Gặp này, sau lưng một đám trưởng lão cùng các đệ tử, ào ào quỳ xuống, bái kiến Lý Lạc. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc khẽ gật đầu, Thái Linh Tông lựa chọn thần phục, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Mà chung quanh một đám đại hạ cường giả, cũng khẽ gật đầu, thu hồi trên người đáng sợ khí tức. Lý Lạc vung tay lên, mười mấy tấm quyển trục khế ước hiện lên trước người. Cái này mười mấy tấm khế ước qua xuất hiện, liền đưa tới tại chỗ hết thảy mọi người kinh hãi. Bởi vì tại những thứ này khế ước, mỗi một chương đều tiêu tán lấy một cỗ cực kỳ khủng bố pháp tắc chi lực. Cái này, đây là pháp tắc chi lực. T. Một bên Âm Nha lão nhân nhìn đến những thứ này khế ước phát ra pháp tắc, chấn kinh đến cả lâm. Phải biết, pháp tắc chi lực, chỉ có thượng giới mới nắm giữ, hạ giới người, căn bản liền không khả năng dẫn ra pháp tắc chi lực. Lý Lạc liếc một cái ngạc nhiên, không có thấy qua việc đời Âm Nha lão nhân, có chút im lặng. Những này là linh hồn khế ước, là hắn theo hệ thống trong thương thành tìm tới, một chương linh hồn khế ước, một vạn sát lục giá trị. Hắn tác dụng cùng thiên đạo lời thề không sai biệt lắm. Bất quá linh hồn khế ước so thiên đạo lời thề có thể tin hơn, Lý Lạc năng thông qua linh hồn khế ước, trưởng khống hắn linh hồn, một khi hắn có lòng phản loạn, liền sẽ bị hắn phát giác, cũng có thể trong nháy mắt đem mặt sát. Lý Lạc đem linh hồn khế ước phân cho hai vị lão tổ, Trọng Hiền, cùng một đám trưởng lão, đến mức Thái Linh Tông một đám đệ tử, thì cần muốn lập xuống thiên đạo lời thề liền có thể. Ký phần này khế ước, các ngươi chính là ta đại hạ con dân, không chỉ có thụ ta đại hạ khí vận che chở, càng có thể hấp thu ta đại hạ linh khí. Lý Lạc mở miệng nói, Trọng Hiền cùng hai vị lão tổ dẫn đầu đi đầu, cắn phá ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại khế ước phía trên. Tại hai người tinh huyết nhỏ xuống tại khế ước phía trên một khắc này, linh hồn khế ước đột nhiên biến mất không thấy, mà Trọng Hiền ba người thân thể run lên, tự thân một luồng linh hồn bị mặc lên không hình gông xiềng. Giờ khắc này, khế ước đã thành, bọn họ từ nay về sau chính là đại hạ người. Sau đó một đám trưởng lão, cũng ào ào ký xuống linh hồn khế ước. Oanh! Tại mọi người đều ký linh hồn khế ước, trở thành đại hạ con dân giờ khắc này, thiên địa đột nhiên chấn động. Đại hạ hoàng cung bên trong, Sơn Hà xã Tắc Đồ lúc này đem Thái Linh Tông chỗ thống trị cương vực, phác họa tại đồ bên trong. Chương 145, Nhất thống Tây Đại Lục. Cùng lúc đó, đại hạ lòng đất chư thiên tụ linh đại trận cũng hình như có cảm ứng, lập tức kéo dài đến Thái Linh Tông cương vực. Mọi người ở đây, cảm ứng được thiên địa linh lực đột nhiên biến đến vô cùng nồng đậm. Nhìn thấy một màn này, Trọng Hiền cùng hai vị lão tổ nhìn về phía Lý Lạc, không khỏi kính sợ lên. Như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường. Bọn họ bệ hạ còn thật không đơn giản a. Khó trách liền thần phách cảnh cường giả, đều nguyện ý cung cấp bệ hạ điều động. Giờ khắc này, Trọng Hiền cùng hai vị lão tổ tâm lý đang suy nghĩ. Có lẽ thần phục đại hạ, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Tốt, từ nay về sau, các ngươi chính là ta Đại Hạ một phần tử. Tiếp đó, các ngươi liền trọng kiến Thái Linh Tông đi. Lý Lạc cười nhạt một cái nói. Nghe vậy, Trọng Hiền sững sờ, lập tức có chút khó có thể tin nói. Bệ hạ, ngài không phải nói. Lý Lạc biết Trọng Hiền muốn nói điều gì, sau đó ngắt lời nói. Ý của ta là để cho các ngươi trọng kiến nơi này, không phải nói để cho các ngươi vẫn, như cũ lấy Thái Linh Tông thân phận tự cho mình là, Thái Linh Tông đã trở thành quá khứ của các ngươi thức. Các ngươi trọng kiến nơi này về sau, nơi này chính là ta Đại Hạ Thái Linh Châu, Đại Hạ Học Viện phân viện. Không thể không nói, các ngươi dạy bảo đệ tử rất có một bộ, trẫm nhìn chúng các ngươi dạy học mới có thể. Trọng Hiền, Nguyên Linh Đạo Nhân, Linh Xu Tử nghe phong. Ba người sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, quỳ xuống. Trọng Hiền, trẫm phong ngươi làm Thái Linh Châu, Đại Hạ Học Viện phân viện viện trưởng, quan cư tứ phẩm. Nguyên Đạo Tử, Linh Xu Tử, trẫm phong hai người các ngươi vì Thái Linh Châu, Đại Hạ Học Viện phân viện phó viện trưởng. Nhìn ba người các ngươi tận tâm tận lực, dạy bảo ta Đại Hạ học sinh, lại đem Thái Linh Tông truyền thừa kéo dài tiếp. Trừ cái đó ra, ba người các ngươi cũng có thể đứng hàng Long Thủ Các, kiêm nhiệm ta Đại Hạ trưởng lão. Chậm không lâu sau đó, liền sẽ truyền pháp Đại Hạ, các ngươi thân là Đại Hạ chi sư, cũng phải nghiên cứu. Tạm chờ nơi đây trọng kiến về sau, người ba người vào cung báo cáo công tác. Đến mức các vị trưởng lão, thì làm phân viện đạo sư, cụ thể công việc, từ các ngươi tự mình an bài. Chúng thần, tuân chỉ. Trọng Hiền cùng hai vị lão tổ giờ phút này cao hứng không thôi. Lý Lạc phong bọn họ cái gì quan viên không trọng yếu. Trọng yếu là Lý Lạc cho phép bọn họ đem Thái Linh Tông truyền thừa kéo dài tiếp. Chỉ một điểm này, trong lòng bọn họ còn sót lại một tia khúc mắc triệt để tan thành mây khói. Chí ít, Thái Linh Tông truyền thừa vẫn chưa chôn vùi tại bọn họ cái này đệ nhất trong tay. Lý Lạc khẽ gật đầu, theo sau đó xoay người nhìn về phía tại chỗ một đám đại hạ cường giả, hạ lệnh. Bây giờ Tây Đại Lục Liệt Diễm Hoàng Triều đã diệt. Thái Linh Tông cũng thần phục ta Đại Hạ, còn lại rất nhiều thế lực nhỏ, thì giao cho các ngươi. Phàm là không muốn thần phục ta Đại Hạ người, diệt, nếu có nguyện ý thần phục ta Đại Hạ người, để hắn ký kết khế ước là đủ. Nói, Lý Lạc vung tay lên, xuất ra mấy trăm tấm linh hồn khế ước phân biệt giao cho Mông Điểm, La Thành, Thổ Địa Công, Hắc Bạch Vô Thường bọn người. Vâng, mấy người cầm lấy khế ước ào ào phá không mà đi, mà hai đại mật vệ hạch tâm nhân viên cũng theo sát mà đi. Ngay tại Lý Lạc dự định mang theo Viên Thiên Cương, Hứa Chử, Lôi Chấn Tử bọn người rời đi thời điểm, Âm Nha lão nhân lại tới gần Lý Lạc, xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Ây, cái kia bệ hạ a, có thể hay không cho ta một chương linh hồn khế ước? Lý Lạc sững sờ, nhìn lấy Âm Nha lão nhân nghi hoặc hỏi. Người muốn khế ước làm gì? Ây, bệ hạ, bọn họ đều ký khế ước trở thành đại hạ con dân, thần cảm thấy thần chỉ lập hạ thiên đạo lời thề, chung quy thiếu một chút nghi thức cảm giác. Hắc hắc, Âm Nha lão nhân gãi đầu một cái, có chút không có ý tứ. Kỳ thật tại Âm Nha lão nhân tâm lý, đã nhận định muốn ôm chặt đại hạ căn này chân to. Trước đó hắn chỉ lập hạ thiên đạo lời thề, bây giờ trông thấy Lý Lạc xuất ra linh hồn khế ước, chính mình nếu không ký lên một phần, luôn cảm giác tâm lý không vững vàng. Sợ đại hạ ngày nào không cần hắn nữa. Chỉ có ký linh hồn khế ước, mới có thể cùng đại hạ chăm chú bó buộc chung một chỗ, như thế hắn mới an tâm. Nghe được Âm Nha lão nhân, Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Người khác đều ước gì không ký, mà lão già này thế mà còn xin chính mình muốn ký linh hồn khế ước. Cái này cái gì quái mao bệnh a? Bất quá nhìn lấy Âm Nha lão nhân cái kia một mặt chân thành bộ dáng, Lý Lạc vẫn là theo hệ thống thương thành bên trong mua sắm một chương đưa cho Âm Nha lão nhân. Đa tạ bệ hạ. Âm Nha lão nhân nhất thời vui vẻ, một tay lấy Lý Lạc trong tay linh hồn khế ước tiếp nhận, thuần thục cắn phá ngón tay, nhỏ xuống tinh huyết. Nhìn trước mắt khế ước biến mất, linh hồn của mình bị mặc lên một cỗ vô hình gông xiềng. Âm Nha lão nhân lúc này mới một mặt an tâm bật cười. Âm Nha lão nhân ký linh hồn khế ước sau, Lý Lạc thông qua linh hồn khế ước, biết được Âm Nha lão nhân nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Biết được Âm Nha lão nhân nội tâm tránh thức suy nghĩ về sau, Lý Lạc không khỏi khóe miệng co giật, im lặng cùng cực. Lão già này, tự mình não bổ đến đã không có thuốc nào cứu được, chúng độc quá sâu. Hắn dám khẳng định, nếu là đại hạ có thể cùng Âm Nha lão nhân hàn cùng một chỗ, Âm Nha lão nhân sẽ không có chút nào do dự. Bất quá dạng này cũng tốt. Lý Lạc ước gì Âm Nha lão nhân đối đại hạ trung thành tuyệt đối. Dù sao Âm Nha lão nhân trước kia chính là một tôn kinh khủng tạo cực cảnh cường giả. Đi thôi, về Hoàng Đô. Lý Lạc mỉm cười, lập tức mang theo mọi người phá không mà đi, trở về đại hạ Hoàng Đô. Chờ Lý Lạc mọi người sau khi đi, Trọng Yên Nhiên ngơ ngác nhìn qua một cái hướng khác, hốc mắt bỗng nhiên thì chua xót. Ai? Yên Nhiên a, lần sau ngươi cùng cha cùng đi một chuyến Hoàng Đô đi. Cha biết ngươi ưa thích tiểu tử kia. Nếu là tiểu tử kia tâm lý có ngươi, ngươi liền lưu tại hoàng đô. Nếu là tiểu tử kia cho tới bây giờ liền không có ưa thích qua ngươi, cha ta liều mạng bị bệ hạ trách phạt, cũng muốn giáo huấn tiểu tử kia một trận. Lúc này, Trọng Hiền đi đến Trọng Yên Nhiên bên cạnh, chậm rãi mở miệng an ủi. Trọng Yên Nhiên không có trả lời. Tâm lý lại nghĩ đến nàng phải đi hoàng đô gặp Vân Triệt một mặt, ở trước mặt hỏi rõ ràng. Hắn có thích hay không qua chính mình? Nghĩ tới đây, Trọng Yên Nhiên trong đầu, không khỏi hiện lên cùng Vân Triệt từng ly từng tí. Một ngày sau, liệt diễm hoàng triều hủy diệt, Thái Linh Tông thần phục với đại hạ tin tức, như là như vòi rồng, truyền khắp toàn bộ Tây Đại Lục. Đại hạ con dân biết được cái này một tin tức kinh người sau. Toàn bộ đại hạ dân gian, hoàn toàn sôi trào lên. Vô số dân chúng trong nhà răng đèn kết hoa, khắp trốn mừng vui cái này một tin tức tốt. Bây giờ, thân là đại hạ con dân, mỗi người đều trở nên vô cùng tự tin lên, đi ra ngoài bên ngoài đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Mà Lý Lạc, làm đại hạ quân chủ, hắn tại trong dân chúng danh vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cùng lúc đó, Tây Đại Lục vô số còn lại thế lực nhỏ. Tại đại hạ cường giả quét ngang dưới, diệt diệt, hàng thì hàng. Đại hạ vương triều, nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục. Theo thiên địa chấn động, Sơn Hà xã tắc đồ đem chọn cái Tây Đại Lục cương vực phác họa ra tới. Mà chư thiên tụ linh đại trận cũng lan tràn đến Tây Đại Lục mỗi khắp ngõ ngách. Từ giờ phút này bắt đầu, đại hạ vương triều chính là Tây Đại Lục. Tây Đại Lục chính là đại hạ vương triều. Đại hạ nhất thống Tây Đại Lục về sau, đại hạ khí vận kim long, đạt được nhanh chóng trưởng thành, hắn thân thể, đã có vạn trượng có thừa. Căn cứ Lý Lạc, Viên Thiên Cương cùng Âm Nha lão nhân đoán chừng, khí vận kim long thực lực đã xa xa siêu việt thần phách cảnh cấp bậc. Đại hạ lại tăng thêm một chương cường đại át chủ bài. Chỉ cần tại đại hạ cương vực bên trong, coi như giờ phút này có niết bàn cảnh cường giả đột kích, bọn họ đại hạ cũng không mang theo sợ. Đồng thời, đại hạ cảnh nội mỗi một vóc dáng dân đều bị đại hạ khí vận che chở, đều có thể hưởng thụ khí vận mang tới trạch phúc. Căn cứ Cẩm Y vệ cùng Ảnh mật vệ điều tra, bởi vì đại hạ con dân thời gian dài ở vó linh khí nồng nặc hoàn cảnh, cùng khí vận trạch phúc xuống, bách tính thể chất không chỉ có đạt được cải thiện, mà lại tại đoạn thời gian gần nhất ra đời trẻ sơ sinh, có không ít trẻ sơ sinh người mang đặc thù thể chất. Biết được cái này một tin tức tốt, Lý Lạc cao hứng không thôi. Sau đó liền hạ lệnh để Lý Tư đem chọn bỗng nhiên cương vực công việc, toàn quyền giao cho phòng Huyền Linh cùng Tư Đồ Không hai người phụ trách. Mà hắn thì tăng tốc thành lập Đại Hạ Học viện tiến độ. Chương 146, Đại Thiên Tạo Hóa Quyết. Đại Hạ Hoàng Cung, Lý Lạc trong tẩm cung. Lúc này trong tẩm cung đứng đấy hai cái Lý Lạc. Một cái là hắn bản tôn. Một cái khác, chính là cương mới Thái Linh Tông trở về không lâu Độc Ảnh Phân Thân. Độc Ảnh Phân Thân mỉm cười, trực tiếp hóa vì một đạo màu vàng kim quang mang, trở về Lý Lạc bản thể. Lý Lạc tâm lý không khỏi cảm khái. Thiên Đế Kinh lấy được kỹ năng, thật đúng là một cái so một cái nghịch thiên a. Hắn Độc Ảnh Phân Thân, quả thực cùng bản tôn không khác. Sau này hắn coi như bản thể tọa trấn đại hạ không ra, Độc Ảnh Phân Thân cũng có thể thay thế hắn ra ngoài lãng. Lý Lạc lấy lại tinh thần, ngồi xếp bằng ở trên giường, ý thức tiến vào hệ thống. Tại mông điểm bọn người, quét ngang toàn bộ Tây Đại Lục vô số thế lực nhỏ sau. Bây giờ hắn sát lục giá trị, cũng theo 5.000 vạn đã tăng tới 8.500 vạn. Nhìn lấy 8.500 vạn sát lục giá trị, Lý Lạc lập tức tiến vào hệ thống thương thành, chuẩn bị vì đại hạ con dân mua sắm công pháp. Chỉ bất quá để Lý Lạc nhức đầu là, thần cấp công pháp cần thiết sát lục giá trị, đã phá ức. Mà đế cấp công pháp cần thiết sát lục giá trị, thấp nhất cũng cần 7-8.000 vạn. Hắn thật vất vả góp nhặt sát lục giá trị, một khi mua sắm đế phẩm công pháp, vậy liền toàn cũng bị mất, còn không bằng dùng để triệu hoán có lời. Nhưng nếu như đại hạ con dân không có một bộ thống nhất công pháp tu luyện, vậy hắn muốn cho đại hạ con dân người người như rồng, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Mà lại, Lý Lạc cũng nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là đại hạ con dân, mỗi người ngộ tính khác biệt. Nếu là tu luyện một môn đế phẩm công pháp, đừng nói nhập môn, chỉ sợ có ít người liền tầng thứ nhất đều lĩnh hội không thấu. Lý Lạc cũng nghĩ qua mua sắm một bộ phẩm giai thấp một số công pháp, nhưng thủy chung tìm không thấy thích hợp đại hạ con dân công pháp. Huống hồ, gần nhất đại hạ không ngừng có đặc thù thể chất trẻ sơ sinh xuất sinh. Lý Lạc cũng phải vì những thứ này người mang đặc thù thể chất hài tử suy nghĩ, sau này những hài tử này trưởng thành chính là hắn đại hạ căn bản. Bởi vậy, tại công pháp lựa chọn phía trên, Lý Lạc không dám có nửa điểm qua loa. Hệ thống thương thành bên trong công pháp, chủng loại phong phú. Lý Lạc tìm thật lâu, cũng không có tìm được thích hợp công pháp. Sau đó Lý Lạc quyết định tìm kiếm hệ thống trợ giúp, dò hỏi. Hệ thống thương thành bên trong, cái nào bộ công pháp thích hợp ta đại hạ con dân tu luyện, tiến cử lên. Đinh, căn cứ ký chủ yêu cầu, bản hệ thống đề cử thần cấp công pháp Đại Thiên Tạo Hóa Quyết. Công pháp này chia làm 3 bộ, Từ giản nhập khó, mỗi một bộ phận tứ trọng, bộ thứ nhất tứ trọng, không chỉ có nhập môn đơn giản, mà lại ảo diệu vô cùng. Người khác nhau tu luyện, có thể lĩnh ngộ ra đạo khác nhau, như là ngàn người ngàn mặt đồng dạng. Đại thiên tạo hóa quyết bộ thứ nhất, chú trọng cơ sở, người người có thể tu hành, chính thích hợp bây giờ đại hạ con dân. Nghe được hệ thống đề cử, Lý Lạc lập tức ở thần phẩm công pháp bên trong, tìm được đại thiên tạo hóa quyết. Nhưng đại thiên tạo hóa quyết cần thiết sát lục giá trị, cũng vượt qua dự liệu của hắn, lại muốn 3 ức sát lục giá trị. Nhưng Lý Lạc ấn mở đại thiên tạo hóa quyết sau. Hệ thống thương thành giới thiệu vắn tắt lại nhắc nhở, đại thiên tạo hóa quyết là có thể tách ra mua. Mà lại đại thiên tạo hóa quyết bộ thứ nhất, chỉ cần 2.000 vạn sát lục giá trị. Lý Lạc nhất thời vui vẻ không thôi. Mà còn lại bộ thứ hai cùng bộ thứ ba phương pháp tu hành, hiện tại hắn tạm thời mua không nổi, bất quá ngày sau hắn chung quy mua được. Mà lại lấy bây giờ đại hạ tình huống, bộ thứ nhất liền đã đủ. Sau đó Lý Lạc lúc này đánh nhịp. Hắn đại hạ toàn dân công pháp, thì cái này đại thiên tạo hóa quyết. Lý Lạc lúc này bỏ ra 2.000 vạn sát lục giá trị, mua đại thiên tạo hóa quyết bộ thứ nhất. Đinh! Đại thiên tạo hóa quyết mua sắm thành công. Nhìn đến hệ thống thương thành mua sắm thành công nhắc nhở. Lý Lạc gọi thẳng lương tâm A. Dạng này, coi như ngoại nhân đạt được đại thiên tạo hóa quyết cũng không tu luyện được, trừ phi kỳ thành vì đại hạ con dân. Mà một khi trở thành đại hạ con dân, liền lại nhận Lý Lạc trưởng khống. Lý Lạc mở ra đại thiên tạo hóa quyết, phát hiện bộ thứ nhất tầng thứ nhất, kỳ pháp quyết liền như là một bộ phàm phẩm công pháp một dạng đơn giản. Trách không được hệ thống nói bộ thứ nhất người người có thể tu luyện. Bất quá kỳ pháp quyết tuy nói đơn giản, nhưng Lý Lạc nghiên cứu truy đến cùng một phen, liền lập tức phát hiện đại thiên tạo hóa quyết chỗ kỳ diệu. Tuy nhiên mỗi một cú pháp quyết đơn giản cùng cực, nhưng cũng phong phú toàn diện. Mỗi ý của cá nhân khác biệt, sở ngộ đi ra tu hành chi đạo cũng liền khác biệt. Nhìn một chút, Lý Lạc kém chút thì hãm sâu tại những pháp quyết này bên trong, nhịn không được kém chút bắt đầu tu luyện. Nếu không phải hắn đã tu luyện Thiên Đế Kinh, hắn tất nhiên cũng chọn tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Quyết. Lý Lạc khép lại công pháp, đem thu nhập trong nạp giới, nhìn lấy chính mình còn lại 6.500 vạn sát lục giá trị, liền bắt đầu đầu đau. Vốn là muốn cho cha của hắn cùng Liễu Linh Khê đơn độc các cả một bộ công pháp cho bọn hắn, nhưng cái này 6.000 vạn sát lục giá trị căn bản không đủ a. Bất quá Lý Lạc vừa nghĩ tới đại thiên tạo hóa quyết, liền ánh mắt sáng lên, vỗ đùi nói, đúng a, lão cha cùng Linh Khê cũng tu luyện đại thiên tạo hóa quyết không phải rồi. Lý Lạc mỉm cười, lấy cha của hắn thiên phú cùng Liễu Linh Khê bây giờ còn chưa đặt chân võ đạo, đại thiên tạo hóa quyết quả thực chính là vì hai người bọn họ chế tạo riêng. Huống hồ đại thiên tạo hóa quyết vẫn là một bộ thần phẩm công pháp. Nghĩ đến đại thiên tạo hóa quyết lập tức giải quyết hai cái nan đề, Lý Lạc tâm tình thật tốt. Sau đó tại hệ thống đề cử dưới, lại tốn 1.000 vạn sát lục giá trị, vì cha của hắn cùng Liễu Linh Khê các mua một viên đan dược. Cho Liễu Linh Khê mua đan dược là có thể để nàng tẩy gân phạt tủy, bước vào võ đạo thiên phẩm đan dược. Nhìn lấy còn lại sát lục giá trị, Lý Lạc quyết định trước tăng lên thực lực của mình, sau đó lại đến một đợt triệu hoán. Nhìn phải chăng có thể triệu hoán đến niết bàn cảnh cường giả. Liền hỏi. Hệ thống, 2.000 vạn có thể đem tu vi của ta tăng lên đến mức nào? Đinh. 2.000 vạn sát lục giá trị, có thể đem ký chủ tu vi, tăng lên đến thần phách cảnh đỉnh phong, phải chăng lựa chọn đột phá? Lý Lạc lông mi nhíu một cái, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng có thể đem tu vi tăng lên tới niết bàn cảnh. Một khi tu vi của hắn tăng lên tới niết bàn cảnh, cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ triệu hồi ra đăng phong cảnh. Thậm chí là tạo cực cảnh đại năng. Nghĩ tới đây, Lý Lạc dự định đánh cược một lần. Hắn dự định đem Thiên Đế Kinh tăng lên đến tầng thứ ba. Sau đó dò hỏi. Hệ thống, 2.000 vạn có thể hay không đem Thiên Đế Kinh tăng lên tới tầng thứ ba? Đinh. Tăng lên Thiên Đế Kinh đến tầng thứ ba, cần thiết sát lục giá trị vì 2.500 vạn. Nghe được hệ thống trả lời, Lý Lạc sững sờ. Cái này Thiên Đế Kinh tầng thứ ba, xem ra độ khó khăn còn không nhỏ a. Nhìn đến chính mình sát lục giá trị còn lại 5.500 vạn, sau đó cắn răng trầm giọng nói. Xác định. Đinh. Tăng lên thành công. Oanh. Tại hệ thống chuyển đi sát lục giá trị đáng giá giờ khắc này, Lý Lạc khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tu vi vọt thẳng đến niết bàn cảnh giới thứ 2 tu vi. Chắn đúng rồi. Lý Lạc cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng kinh khủng, kích động không thôi. Thiên Đế Kinh tầng thứ 3, quả nhiên vẫn là tăng cao tu vi. Muốn là Thiên Đế Kinh tầng thứ 3, vẫn là tăng lên linh hồn lực, hắn sẽ thua lỗ lớn. Chương 147, triệu hoán. Mà lại hắn không nghĩ tới tăng lên tới Thiên Đế Kinh tầng thứ 3, tu vi thế mà tăng lên khủng bố như thế. Vừa nghĩ tới Thiên Đế Kinh hết thảy 12 tầng, Lý Lạc không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là đem Thiên Đế Kinh tăng lên tới 12 tầng, tu vi kia đến tột cùng sẽ tăng lên đến loại nào mức đáng sợ. Lý Lạc quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá, càng về sau, tăng lên thiên đế kinh cần thiết sát lục giá trị, tuyệt đối là lượng lớn. Tăng lên tầng thứ 3 về sau, Lý Lạc trong đầu trong nháy mắt hiện lên Chư Thiên Hoàn Vũ. Một đạo tuổi trẻ bóng người, xuất hiện tại Chư Thiên Hoàn Vũ bên trong. Nhìn thấy gã thiếu niên này, Lý Lạc đồng tử nhăn co lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Tuy nhiên gã thiếu niên này khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng hắn trên người xuyên qua, cực kỳ giống hắn kiếp trước người địa cầu cách ăn mặc. Càng làm cho Lý Lạc quen thuộc là, vị này chân đạp tinh hà thiếu niên, thế mà còn ngậm một điếu thuốc lá. Không sai, cũng là thuốc lá. Càng làm cho Lý Lạc rung động là, gã thiếu niên này tuy nhiên khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng hắn một đôi tràn ngập tinh thần con ngươi, lại phá lệ làm người khác chú ý. Ngươi cũng là xuyên việt giả. Lý Lạc hít sâu một hơi, đối với cái này chân đạp Chư Thiên Hoàn Vũ thiếu niên, trầm giọng hỏi. Thế mà, cái này hư huyễn thiếu niên vẫn chưa trả lời Lý Lạc, mà chính là trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh chiến đao. Người hữu duyên, hãy nhìn kỹ. Một đao kia, tên ta, Tinh Trảm. Oanh! Hư huyễn thiếu niên tay cầm chiến đao, hướng lấy trước mắt Chư Thiên Hoàn Vũ nhất đao chém tới. Lý Lạc ánh mắt hoảng sợ. Chỉ thấy từ thiếu niên trong đao, vung ra một đầu sáng chói đao mang, giống như tinh hà, chia cắt hoàn vũ, một đao chảm diệt Chư Thiên vạn giới. Một đao sau đó, thiếu niên hư huyễn bóng người dần dần biến mất. Một đao kia phong thái, thật sâu khắc ở Lý Lạc trong đầu, vung đi không được. Thật là khủng khiếp một đao. Một đao kia gọi là Tinh Trảm A. Lý Lạc lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi. Lúc trước thiếu niên kia thi triển Tinh Trảm hình ảnh, không ngừng mà trong đầu chiếu lại. Bất quá càng làm cho Lý Lạc trí nhớ khắc sâu, là tên thiếu niên kia cách ăn mặc. Hoàn toàn là hắn kiếp trước, người tuổi trẻ cách ăn mặc phong cách. Vì thế, Lý Lạc lập tức trở về nhớ lại Thiên Đế Kinh bên trong, truyền thụ cho hắn Thí Thần Trấn Ma Quyền, cùng Độc Ảnh Phân Thân cái kia hai đạo vĩ ngạn hư ảnh. Truyền thụ Thí Thần Trấn Ma Quyền đạo kia hư ảnh. Chính là thiếu niên mặc áo trắng, cũng là thấy không rõ khuôn mặt, chỉ bất quá hắn ăn mặc, cùng hắn chỗ cái thế giới này rất tương tự. Mà truyền thụ cho hắn Độc Ảnh Phân Thân hư ảnh, hắn thì chỉ có thể nhìn thấy cả người màu vàng kim khải giáp. Hồi tưởng lại vừa mới vị kia dạy hắn Tinh Trảm thiếu niên hư ảnh. Lý Lạc dám khẳng định, đối phương tuyệt đối giống như hắn, là một tên đến từ địa cầu xuyên việt giả. Nghĩ tới đây, Lý Lạc lấy lại tinh thần, bình phục một chút suy nghĩ, đem ánh mắt đặt ở còn lại 3000 vạn sát lục giá trị phía trên. Bây giờ đại hạ nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục, cũng là thời điểm triệu hoán một đợt. Lớn như vậy cương vực, chỉ có hắn một tôn niết bàn cảnh cường giả sao được? Âm Nha lão nhân trước kia cùng hắn thông dụng qua, thần phách phía trên, cảnh phân lục cảnh. Thần phách cảnh phía trên, chính là niết bàn cảnh, đăng phong cảnh cùng tạo cực cảnh. Mà cái này ba cái đại cảnh giới bên trong, lại phân làm 6 cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ Lý Lạc tu vi chính là niết bàn cảnh giới thứ 2 tầng thứ. Hệ thống, 3000 vạn sát lục giá trị có thể triệu hoán mấy lần? Lý Lạc dò hỏi. Đinh, 3000 vạn sát lục giá trị, chỉ có thể triệu hoán 3 lần. Biết được 3000 vạn danh vọng giá trị, chỉ có thể triệu hoán 3 lần. Hợp lấy 1000 vạn sát lục giá trị một lần triệu hoán cơ hội. Toàn bộ triệu hoán. Lý Lạc trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. 1000 vạn một lần triệu hoán cơ hội, không biết sẽ triệu hoán đến người nào. Đinh. Triệu hoán thành công. Một tiếng triệu hoán thành công. Lý Lạc nhìn lấy chính mình sát lục giá trị, cũng chỉ còn lại có mấy chục vạn, lúc này không khỏi cười khổ một tiếng. Thành công triệu hoán Chiến Quốc vị diện, Liêm Pha. Thành công triệu hoán Tùy Đường Diễn Nghĩa vị diện, Vũ Văn Thành Đô. Thành công triệu hoán Tam Quốc vị diện, Hoàng Trung. Nhìn lấy hệ thống màn hình giả lập phía trên ba người tên. Lý Lạc mắt trợn tròn, cao hứng đập thẳng bắp đùi, vui vẻ đến giống cái kẻ ngu giống như. Cái này 3000 vạn sát lục giá trị, xài đáng giá. Liêm Pha, Chiến Quốc Mạt Kỳ, Triệu Quốc danh tướng, hắn nhưng là cùng Bạch Khởi, Vương Tiễn, Lý Mục Tịnh xưng Chiến Quốc 4 đại danh tướng tồn tại. Chịu đòn nhận tội lịch sử điển tịch càng là lưu truyền thiên cổ. Vũ Văn Thành Đô, Thiên Bảo đại tướng quân, một thân chiến lực, ít có người có thể địch, đáng tiếc chết tại cùng Lý Nguyên Bá trong tỉ thí. Hoàng Trung, Tam Quốc thời kỳ, Thục Hán trận doanh danh tướng, Lưu Bị dưới trướng Ngũ Hổ thượng tướng một trong. Lý Lạc ấn mở ba người nhân vật giới thiệu. Liêm Pha, tạo cực nhất cảnh. Độ trung thành, 100. Vũ Văn Thành Đô, đăng phong ngũ cảnh. Độ trung thành, 100. Hoàng Trung, niết bàn lục cảnh. Độ trung thành, 100. Lý Lạc hít sâu một cái hơi lạnh, một kềm chế nội tâm mừng thầm. Theo sau ngày hôm nay, hắn tất nhiên muốn để đại hạ danh tiếng, vang vọng toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Lý Lạc mở ra hệ thống không gian, phóng thích ba vị đi ra. Oanh! Theo một vết nứt mở ra, khủng bố uy thế liền ngăn không được ra bên ngoài chảy ra. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng cung cũng bắt đầu chấn động. Lực lượng đáng sợ gột rửa thiên địa, thậm chí kinh động chiếm cứ tại hoàng cung đỉnh đầu khí vận kim long. Khí vận kim long hét dài một tiếng, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, xông vào trong hoàng cung, rơi vào Lý Lạc bên cạnh, đối lấy trước mắt vết nứt không gian một trận gào thét. Không chỉ có như thế, Lôi Chấn Tử, Viên Thiên Cương mấy người cũng đều bị cỗ này đáng sợ khí tức sở kinh động, ao ao chạy đến hộ giá. Khi mọi người trông thấy cái kia đạo quen thuộc vết nứt lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt buông lỏng lên. Bệ hạ lại từ thế giới khắc phục sinh cường giả đến đây. Cảm ứng được trong cái khe không gian đáng sợ khí tức, trái tim tất cả mọi người bên trong cũng không khỏi hiện lên một cỗ áp lực. Bên cạnh bệ hạ cường giả càng ngày càng mạnh, cũng là thời điểm cái kia bế quan tu luyện. Nếu không, bên cạnh bệ hạ cường giả càng ngày càng nhiều, bọn họ sau này ngay cả đứng tại bên cạnh bệ hạ tư cách đều không có. Nhất niệm lóe qua, tại chỗ tất cả triệu hoán nhân vật, trong mắt đều lóe qua một vệt quyết tuyệt. Mà ở trong sân âm nha lão nhân, nhìn trước mắt vết nứt không gian, cả người cũng không khỏi hoảng sợ lên. Chỉ có một mình hắn ý nghĩ cùng mọi người không giống nhau. Cái khe này về sau, chẳng lẽ là thượng giới? Khẳng định là bệ hạ, thế mà theo thượng giới giao động người xuống tới. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ hai vị lão giả cùng một tên người mặc áo giáp, tay cầm phượng xí lưu kim đảng nam tử trẻ tuổi đi ra. Không cần phải nói, tay cầm phượng xí lưu kim đảng nam tử trẻ tuổi, chính là Thiên Bảo đại tướng quân, Vũ Văn Thành Đô. Mà về phần hai gã khác lão giả, một người khí như huyền hà, uy thế khủng bố. Một người khác thì khí tức nội liễm, thâm bất khả chắc. Hai người này, chính là Hoàng Trung cùng Liêm Pha. Vũ Văn Thành Đô. Nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô, La Thành kinh hô một tiếng, lập tức sắc mặt lạnh lùng lên. Ha ha, nghĩ không ra người cũng tại. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt nhếch lên, lập tức không tiếp tục để ý La Thành. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc mở miệng nhắc nhở chúng nhân nói, bây giờ các ngươi đều là ta đại hạ chi tướng, trước kia ân ân oán oán thì chớ có truy cứu. Vâng, chúng thần minh bạch. Mọi người tại đây ào ào chắp tay nói. Chương 148, nghĩ sai. Mà lúc này, âm nha lão nhân ánh mắt một mực rơi vào Liêm Pha trên thân, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trước mắt tên lão giả này, tuyệt đối là một tôn tạo cực cảnh cường giả. Tuy nói tu vi, rất có thể không bằng năm đó đỉnh phong thời kỳ hắn. Nhưng nếu muốn bàn về chiến lực, coi như năm đó hắn, muốn triệt để cầm xuống trước mắt vị lão giả này, chỉ sợ cũng phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Thượng giới cường giả, quả nhiên không phải tầm thường. Âm nha lão nhân trong lòng không khỏi cảm khái nói. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. Liêm Pha, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung ba người một gối quỳ xuống nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, mở miệng nói. Sau này ta đại hạ còn phải dựa vào chư vị tướng quân. Bệ hạ yên tâm, chúng thần chắc chắn chém giết bất luận cái gì xâm phạm chi địch. Ba người chân thành nói. Lý Lạc cười cười, nói tiếp. Ba người các ngươi, đứng hàng long thủ cát, hộ ta đại hạ an nguy. Thần, tuân chỉ. Ba người chắp tay nói. Sau đó, Lý Lạc phân phát mọi người, một mình đi đến Thái Hòa Điện. Nơi này chính là Thái Thượng Hoàng chỗ cư trụ. Lý Lạc vốn định dự định đem Đại Thiên Tạo Hóa quyết truyền cho cha của hắn. Nhưng không nghĩ tới cha của hắn thế mà không tại trong tẩm cung. Lý Lạc hỏi một chút chung quanh công công mới biết được. Cha của hắn cả ngày ngâm mình ở thần tướng võ đạo tháp bên trong, đã thật lâu không có trở lại qua. Đối với cái này, Lý Lạc cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải chờ cha của hắn theo trong tháp sau khi ra ngoài. Lại đem công pháp truyền thụ cho hắn. Sau đó, Lý Lạc rời đi Thái Hòa Điện, tiến về Liễu Linh Khê tẩm cung. Lý Lạc mới vừa đi tới cửa tẩm cung, liền nghe bên trong truyền đến linh linh tiếng cười vui. Tham kiến bệ hạ. Lý Lạc vừa vào tẩm cung, chung quanh cung nữ liền ào ào hành lễ. Phụ thân. Trông thấy Lý Lạc đến, linh linh vui sướng chạy tới, một đầu ngã vào Lý Lạc trong ngực. Tại kế vị đại điển về sau, Lý Lạc liền phong linh linh vì đại hạ công chúa, đồng thời chiếu cáo thiên hạ. Lý Lạc nhẹ véo nhẹ nắm Linh Linh cái mũi, lập tức đem một thanh ôm lấy, mỉm cười nói. Linh Linh gần nhất có hay không lười biếng a? Phụ thân, Linh Linh gần nhất có thể cố gắng, không tin ngươi đi hỏi thổ địa ra ra. Linh Linh một bộ vui vẻ bộ dáng, hồi đáp. Lý Lạc khẽ gật đầu. Từ khi Thái Linh Tông sau khi trở về, hắn liền để thổ địa công, chỉ đạo Linh Linh tu hành. Một bên Liễu Linh Khê nhìn lấy hai người ấm áp thời khắc. Không khỏi mỉm cười, lại nhìn về phía Lý Lạc, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lý Lạc lúc này cũng chú ý tới Liễu Linh Khê ánh mắt, sau đó đem Linh Linh để xuống, đối nó mỉm cười nói. Linh Linh, chính mình đi ra ngoài chơi nhi đi, phụ thân tìm người mẫu hậu có chút việc. Linh Linh vô cùng nhu thuận, gật đầu đáp ứng một tiếng, liền nhún nhảy một cái rời đi tẩm cung. Một đám cung nữ vội vàng đuổi theo, sợ tiểu gia hỏa này té. Gặp Lý Lạc đột nhiên đuổi đi Linh Linh, sắc mặt đột nhiên một đỏ. Còn tưởng rằng Lý Lạc muốn cái kia. Tuy nhiên nàng trở thành đại hạ hoàng hậu, nhưng Lý Lạc một mực bề bộn nhiều việc, cơ hồ chưa từng tới hậu cung. Nghĩ tới đây, Liễu Linh Khê sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mở miệng nói. Bệ hạ, hiện tại là ban ngày. Muốn không? Bệ hạ buổi tối lại đến. Lý Lạc sững sờ, nhất thời không có quay lại. Truyền thụ công pháp còn muốn phân ban ngày cùng buổi tối. Tại là khẽ mỉm cười nói. Thì hiện tại đi. Buổi tối chậm sợ chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Mà lại rất nhanh liền tốt. Nghe vậy, Liễu Linh Khê sắc mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt, tâm lý không khỏi yêu kiều một tiếng. Cái này khúc gỗ hôm nay làm sao như thế khỉ gấp. Nhưng nghĩ đến chính mình là đại hạ hoàng hậu, phục thị bệ hạ cũng là nên, sau đó liền khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lý Lạc mỉm cười, đang lúc hắn vừa dứt lời, giơ tay lên chỉ, chuẩn bị điểm nhẹ Liễu Linh Khê chán, đem đại thiên tạo hóa quyết truyền cho nàng lúc. Lý Lạc trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trước mắt Liễu Linh Khê, ngượng ngùng quay người, ngồi tại cạnh giường, trong tay đang từ từ bỏ đi một thân phượng thường. Ê! Linh Khê! Ngươi làm gì? Lý Lạc khóe miệng hơi hơi run rẩy, lập tức ho một tiếng, chân thành nói. Ê! Khục! Linh Khê! Truyền thụ công pháp không cần cởi quần áo. Nghe được Lý Lạc, Liễu Linh Khê trên người quần áo vừa thoát đến một nửa, liền đã ngừng lại tay, sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng. Thời khắc này Liễu Linh Khê, quả thực đẹp như tiên nữ, thì liền Lý Lạc cũng không khỏi hơi sững sờ. Chỉ bất quá Lý Lạc không biết, lúc này Liễu Linh Khê xấu hổ cùng cực, mắc cỡ chết người. Nàng còn tưởng rằng, bệ hạ muốn, nguyên lai bệ hạ chỉ là muốn truyền thụ nàng công pháp, là chính nàng nghĩ sai. Nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt Liễu Linh Khê, Lý Lạc rốt cục phản ứng lại. Lúc này mỉm cười, tiến lên một bước, trực tiếp đem Liễu Linh Khê tuôn ra vào trong ngực. Ở tại bên tai bên cạnh nói khẽ, nếu ngươi muốn, cũng không phải là không thể được nha. Cảm ứng được bên tai truyền đến nhiệt khí. Liễu Linh Khê ngượng ngùng đến cúi đầu, không dám nhìn hướng Lý Lạc ánh mắt. Tuy nhiên Liễu Linh Khê bây giờ là cao quý đại hạ hoàng hậu. Nhưng chung quy là một cái chưa chuyện phòng the thiếu nữ thôi. Ha ha ha, tốt, không đùa ngươi. Lý Lạc thực sự nhịn không được, đột nhiên phá lên cười, đem trên mặt đất phượng thường cho Liễu Linh Khê phủ thêm. Liễu Linh Khê lúc này mới dám ngẩng đầu nghênh tiếp Lý Lạc, lập tức chân thành nói. Bệ hạ, nếu là muốn, thần thiếp có thể phục thị ngài. Nghe vậy, Lý Lạc đưa tay tại Liễu Linh Khê hai đầu lông mày nhẹ nhàng bắn ra, ôn nhu nói. Linh Khê, bây giờ ngươi chỉ là người bình thường, thể cốt yếu nhược, ngươi vẫn là trước trở thành một tên võ giả trước đi. Hôm nay trẫm tới, ngoại trừ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành bên ngoài, còn chuẩn bị giúp ngươi lập tức đạp vào con đường võ đạo. Nghe được Lý Lạc, Liễu Linh Khê trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Trong mắt lóe ra vẻ chờ mong, khẽ gật đầu, nói. Bệ hạ, kỳ thật thần thiếp đã sớm muốn đặt chân võ đạo, cùng bệ hạ gần nhau cả đời. Dù sao, phổ thông người thọ mệnh là có hạn lại ngắn ngủi. Có điều, thiếp thân cứ việc muốn đặt chân võ đạo, nhưng thiếp thân võ đạo thiên phú. Nói đến đây, Liễu Linh Khê thần không khỏi ảm đạm lên. Tuy nhiên nàng là một tài nữ, nhưng chỉ là tinh thông cầm kỳ thư họa, trăm nhà kinh điển, học thức một chút so người bình thường uyên bác như vậy một tia thôi. Mà tại võ đạo nhất đồ thượng, nàng căn cốt căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Lý Lạc dắt Liễu Linh Khê tay, mỉm cười nói. Linh Khê, không cần lo lắng, trẫm đều vì ngươi chuẩn bị xong. Vừa dứt lời, Lý Lạc trong lòng bàn tay hiện lên một cái mượt mà đan dược, tản ra kim quang nhàn nhạt. Bệ hạ, đây là... Liễu Linh Khê ánh mắt sáng lên, đan dược phía trên chỗ phát ra nhạt đạm kim quang, để cho nàng cảm thấy toàn thân thư sướng. Đây là trẫm vì ngươi chuẩn bị băng thanh ngọc cốt đan. Này đan không chỉ có thể cải tạo thể chất của ngươi, càng có thể giúp ngươi bước vào con đường võ đạo, trở thành một tên chân chính võ giả. Lý Lạc đem đan dược đưa tới Liễu Linh Khê trong tay, giải thích nói. Nghe được đây là Lý Lạc đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Liễu Linh Khê trong lòng không khỏi dâng lên một vệt ngọt ngào chi sắc, lập tức khẽ gật đầu. Oanh! Lúc này, Lý Lạc đột nhiên xuất thủ, chỉ tay một cái Liễu Linh Khê cái chán, đem đại thiên tạo hóa quyết bộ thứ nhất truyền thụ cho nàng. Truyền thụ công pháp hoàn tất về sau, Lý Lạc thu tay lại, nhìn lấy trong ngực Liễu Linh Khê, tràn đầy xin lỗi nói. Bộ công pháp kia, chính là trẫm muốn truyền cho đại hạ con dân, vốn là muốn vì ngươi cùng lão cha cố ý lại tìm kiếm một bản tốt hơn. Nhưng cũng tiếc, Lý Lạc lời còn chưa nói hết, Liễu Linh Khê liền đứng dậy, nhìn lấy Lý Lạc khẽ lắc đầu, ngắt lời nói. Bệ hạ không cần vì thần thiếp tìm kiếm tốt hơn công pháp, thần thiếp đã thân là đại hạ hoàng hậu, thần thiếp thì nên cùng đại hạ con dân một dạng, tu luyện này pháp. Nhìn lấy như thế khéo hiểu lòng người Liễu Linh Khê, Lý Lạc không khỏi ôn nhu cười một tiếng, nói tiếp. Đã như vậy, cái kia trẫm liền ở đây hộ pháp cho ngươi. Ngươi ăn vào băng thanh ngọc cốt đan, chuẩn bị tẩy gân phạt tủy, bước vào võ đạo đi. Chương 149, truyền pháp. Liễu Linh khê khẽ gật đầu, đem băng thanh ngọc cốt đan ăn vào. Theo nàng nuốt vào đan dược, toàn thân tràn đầy ra cường đại dược lực. Cổ dược lực này cực kỳ ôn hòa, cũng sẽ không đối Liễu Linh khê tạo thành thương tổn. Cái này cỗ cường đại dược lực, chính dọc theo gân mạch, lan tràn đến Liễu Linh khê toàn thân, đồng thời dần dần bắt đầu cải tạo thể chất của nàng. Gặp này, Lý Lạc rốt cục yên tâm lại, yên lặng ngồi tại Liễu Linh khê bên cạnh, một mực thủ hộ lấy nàng. Sau 3 ngày, trên triều đình, Lý Lạc tòa tại Long ỷ phía trên. Phía dưới, văn thần võ tướng, đều là một nhóm bên trong. Bây giờ toàn bộ Tây Đại Lục đã bị Đại Hạ triệt để trưởng khống, đồng thời các châu cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Bởi vậy, Lý Lạc dự định hôm nay luận công hành thưởng. Đối với giống Ngông Điềm, Vệ Thanh chờ triệu hoán nhân vật mà nói, bệ hạ thưởng không quan trọng. Bọn họ chỉ hy vọng Tảo Triều tranh thủ thời gian kết thúc, sau đó nhanh điểm tiến vào hai đại võ đạo trong tháp bế quan tu luyện. Lý Lạc tự nhiên cũng nhìn ra mọi người không dằn nổi biểu lộ. Sau đó liền khiến người ta mang theo một đám tướng quân, tiến Đại Hạ trong bảo khố, chọn lựa mấy món thích hợp bản thân linh đan diệu dược. Bây giờ Đại Hạ bảo khố, có thể nói là tích lũy tương đối khá. Cái này tất cả thuộc về tại Liệt Diễm Hoàng Triều mấy vạn năm nội tình tích lũy, mới sáng tạo ra bây giờ Đại Hạ bảo khố. Dù là giống Lôi Chấn Tử dạng này thần phách cảnh cường giả, đều có thể tại trong bảo khố tìm tới mấy cái thích hợp bản thân địa phẩm đan dược. Mà lần này Đại Công Thần Hàn Nghị, Lý Lạc không chỉ có cho hắn thăng quan tiến tước, đồng thời còn cho phép hắn tại Đại Hạ bảo khố bên trong tùy ý tuyển 2 kiện bảo vật. Tại một đám đại tướng đều chọn lựa tốt chính mình ngưỡng mộ trong lòng linh đan diệu dược sau, hoặc bảo vật về sau, Lý Lạc liền trầm giọng đối với mọi người tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, Đại Hạ đem lắng đọng xuống. Các vị tướng quân, thừa dịp cái này đại hảo thời cơ, cực kỳ tại thần ma võ đạo cùng thần tướng võ đạo tháp bên trong tu luyện. Mặt khác, mấy vị tướng quân dưới trướng đại quân, cũng không thể lười biếng, nhất định phải mỗi một đại quân đều muốn nhập liệt ngục luyện binh tháp lịch luyện. Các ngươi yên tâm bế quan, Đại Hạ có trẫm tại, có Liêm Pha tướng quân, Vũ Văn tướng quân cùng Hoàng Trung tướng quân tọa chấn, không có đại sự phát sinh. Chúng thần, tuân lệnh. Mọi người ào ào chắp tay nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn về phía Trương Hàm cùng Lục Bình 2 người, nói. Hai vị thống lĩnh, 2 người các ngươi cũng thừa cơ hội này, đem tu vi tăng lên đi. Bây giờ 2 đại mật vệ bên trong, có không ít mật vệ thành viên, hắn thực lực đã vượt qua các ngươi. 2 vị thân làm thống lĩnh, nếu thực lực không rất cứng, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng a. Từ hôm nay trở đi, 2 đại mật vệ sự tình, tạm thời từ trẫm đến chỉ huy. Đúng, bệ hạ. 2 người chắp tay nói. Bệ hạ, thần có một việc cần bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ tới quyết đoán. Lúc này, Trương Hàm chắp tay nói tiếp. Lý Lạc sững sờ, lập tức hỏi, chuyện gì? Trương Hàm nhìn thoáng qua hôm nay vừa tới trong cung báo cáo công tác trọng hiền, sau đó chắp tay nói. Bệ hạ, hôm nay sáng sớm, trọng đại nhân nữ nhi Trọng Yên Nhiên tìm được thần. Nàng nói cho thần, nàng muốn gia nhập ta ảnh mật vệ. Nghe được Trương Hàm, tại chỗ Trọng Hiền không khỏi cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Ồ, Trọng Yên Nhiên lại muốn thêm vào ảnh mật vệ, vì cái gì? Lý Lạc lúc này nhìn về phía Trọng Hiền, tò mò hỏi. Trọng Hiền đứng ra, bất đắc dĩ đem Vân Triệt cùng nữ nhi ở giữa chuyện phát sinh nói ra. Lý Lạc sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch chuyện ra sao? Trọng Yên Nhiên yêu mến Vân Triệt. Bây giờ Vân Triệt khôi phục thân phận, trở ngại ảnh mật vệ thân phận, Vân Triệt không có đáp ứng hôm nay tìm đến nàng Trọng Yên Nhiên. Mà Trọng Yên Nhiên cũng minh bạch Vân Triệt có chỗ cố kỵ. Sau đó liền muốn chính mình cũng thêm vào ảnh mật vệ, tốt triệt để bỏ đi Vân Triệt cố kỵ. Lý Lạc minh bạch Vân Triệt cố kỵ. Ảnh mật vệ thuộc về đại hạ ngành tình báo một trong. Hắn càng am hiểu truy tung, ám sát, như rùi bâu mật, như bóng với hình. Bọn họ là một đám vĩnh viễn sống trong bóng tối người, vì đại hạ trong bóng tối dọn sạch hết thảy. Không hỏi quá trình, không nói thủ đoạn, chỉ cần kết quả. Vân Triệt cho rằng, hắn không cho được Trọng Yên Nhiên hạnh phúc. Chính mình cũng chẳng qua là một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Đây chính là Vân Triệt không dám đối mặt Trọng Yên Nhiên nguyên nhân. Bất quá tại Lý Lạc nơi này cũng không tính là sự tình. Lý Lạc nhìn về phía Trọng Hiền, nói. Trọng Hiền, ý của ngươi thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không con gái của ngươi thêm vào ta ảnh mật vệ? Trọng Hiền thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, chỉ cần là nha đầu kia chính mình nguyện ý, thần không có ý kiến. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức triệu kiến Vân Triệt cùng Trọng Yên Nhiên. Vân Triệt một thân tinh xảo áo giáp, quỳ một chân trên đất. Mà một bên Trọng Yên Nhiên, nhìn qua trên long ỷ khí tức thật lớn Lý Lạc, tâm lý không khỏi nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tại đến Hoàng Đô về sau, nàng biết được đại hạ quân chủ Lý Lạc, cho tới bây giờ cũng mới bất quá là chừng 20 tuổi tác mà thôi. Cùng với nàng không sai biệt lắm đại. Cùng với nàng không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng đối phương tu vi lại siêu việt nàng. Không, phải nói là siêu việt ở độ tuổi này tuyệt đại bộ phận người. Yên Nhiên, tham kiến bệ hạ. Trọng Yên Nhiên hành lễ tham kiến nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, sau đó nhìn lấy Vân Triệt nói. Hôm nay, trẫm thiết lập ảnh mật vệ thập đại phó thống lĩnh chi chức. Thập đại phó thống lĩnh, trực tiếp đối Trương Hàm thống lĩnh phụ trách. Vân Triệt nghe lệnh, ngươi nằm vùng có công, trẫm phong ngươi làm thập đại phó thống lĩnh một trong, trưởng quản 10,000 ảnh mật vệ thành viên. Trọng Yên Nhiên, đã ngươi muốn gia nhập trẫm ảnh mật vệ, từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể sinh sống trong bóng tối, ngươi có thể làm được sao? Nghe được Lý Lạc, Trọng Yên Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Vân Triệt. Lập tức trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, gật đầu nói. Ta có thể. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói. Tốt, Vân Triệt, từ nay về sau Trọng Yên Nhiên liền trở về ngươi dưới trướng. Đồng thời, trẫm ban hôn tại hai người các ngươi, mau chóng thành hôn, không được sai sót. Lý Lạc mỉm cười, nhìn lấy hai người mở miệng nói. Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên hơi đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Mà một bên Vân Triệt đầu tiên là một trận hoảng hốt, sau đó chắp tay tạ ơn nói. Tuân chỉ, Vân Triệt là trước hết cái kia 3,000 ảnh mật vệ một thành viên. Đối Lý Lạc là 100% trung thành. Không phải vậy Lý Lạc cũng sẽ không ban hôn tại hắn. Lúc này Trọng Yên Nhiên cúi đầu, mở miệng nói, tuân chỉ. Tại chỗ một đám đại thần, đều nhìn ra được hai người là lưỡng tình tương duyệt. Bệ hạ cũng không phải là tại loạn tiếp cận Uyên Ương. Sau đó, một đám đại thần ào ào hướng Trọng Hiền chúc mừng. Đối với Uyên Ương, cứ như vậy bị Lý Lạc tiếp cận đến cùng một chỗ. Chờ hai người lui ra về sau, Lý Lạc nhìn về phía Lý Tư, dò hỏi. Thừa tướng, Đại Hạ Học Viện có thể tu kiến hoàn tất. Lý Tư đứng ra, chắp tay nói. Bẩm bệ hạ, Đại Hạ Học Viện đã lần lượt tại các đại châu tu kiến hoàn tất. Rất nhiều châu đều là tiếp tục sử dụng tông môn địa điểm cũ, hoặc là trực tiếp từ bị ta Đại Hạ tiêu diệt Vương Triều Hoàng Cung cải tạo mà thành. Lý Lạc khẽ gật đầu, vung tay lên, một phần màu vàng kim pháp quyết hiện lên đại điện bên trong, lóe ra hào quang chói sáng. Chư vị ái khanh, đây là đại thiên tạo hóa quyết, trẫm quyết định đem công pháp này, làm là triều ta toàn dân chi pháp. Tất cả mọi người muốn tu luyện bộ công pháp kia, Đại Hạ Học Viện, thì phụ trách truyền pháp thiên hạ. Chúng thần, tuân chỉ. Mọi người chắp tay tiếp chỉ nói. Tại chỗ một đám võ tướng nhóm, nhìn lấy đại thiên tạo hóa quyết pháp quyết, đều là chật chật tán thưởng. Bất quá, bọn họ tại hai đại võ đạo trong tháp, đều phải đến thích hợp công pháp của mình. Bởi vậy không cần tu luyện đại thiên tạo hóa quyết. Mà Âm Nha lão nhân, giờ phút này lại thần sắc ngu ngơ, ánh mắt hỏa nhiệt. Chương 150, Viên Thiên Cương phản đối. T. Công pháp này, nhìn như đơn giản, kỳ thực hàm ẩn chư thiên đạo nghĩa. Cùng này pháp so sánh, bản tọa tu luyện công pháp, đổ bỏ đi đến chẳng bằng con chó. Phi. Bản tọa tu luyện mấy vạn năm, thế mà tu luyện như thế cái đồ chơi. Âm Nha lão nhân yên lặng móc ra bản thân công pháp tu luyện, thừa dịp người không chú ý, ghét bỏ ném ở trong một cái góc. Từ nay về sau, hắn thì tu luyện đại thiên tạo hóa quyết. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ ta Đại Hạ nhất thống Tây Đại Lục, đã có tấn thăng hoàng triều chi thế, thần đề nghị ta Đại Hạ lập tức tấn thăng hoàng triều, lớn mạnh đại khí vận. Tư Đồ Không lúc này đứng ra, chắp tay mở miệng nói. Tư Đồ Không, khiến tại chỗ các vị đại thần, liên tục gật đầu. Lý Lạc cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao hắn Đại Hạ đều nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục. Bệ hạ, thần phản đối. Lúc này, thân là quốc sư Viên Thiên Cương lại đứng dậy, chắp tay mở miệng nói. Viên Thiên Cương phản đối, lĩnh mọi người ở đây đại dám ngoài ý muốn. Quốc sư, vì sao? Lý Lạc cũng không nhịn được tò mò hỏi. Bình thường vô luận bọn họ làm thế nào loại quyết định, Viên Thiên Cương cũng sẽ không phản đối, thậm chí kiên quyết ủng hộ. Vì sao lần này chúng thần đề nghị tấn thăng hoàng triều sự tình, lại gặp đến Viên Thiên Cương phản đối? Một đám đại thần cũng ào ào nhìn về phía Viên Thiên Cương. Bệ hạ. Thần từ khi đến về sau, liền một mực nghiên cứu vương triều khí vận sự tình. Đang nghiên cứu bên trong, thần phát hiện một cái vương triều tại tấn thăng hoàng triều trước, chỗ góp nhặt khí vận căn cơ càng sâu, quyết định hắn vương triều tương lai chỗ đạt tới độ cao. Tỷ như liệt diễm hoàng triều, thần từng tìm tòi nghiên cứu qua, liệt diễm hoàng triều tại vì vương triều thời kỳ, này khí vận vừa đến tấn thăng hoàng triều điều kiện, liền tấn thăng trở thành hoàng triều. Bởi vậy, liệt diễm hoàng triều cũng chỉ có thể cực hạn tại Tây Đại Lục, cực hạn tại hoàng triều. Hắn muốn tấn thăng đế triều, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Bởi vậy, bất luận cái gì hoàng triều cũng hoặc là đế triều, ở tại thân vì vương triều thời điểm, là trọng yếu nhất một thời kỳ. Vương triều thời kỳ khí vận tích lũy càng thâm hậu, hắn tấn thăng hoàng triều hoặc đế triều về sau, khí vận ban tặng cho phúc phận thì càng khủng bố hơn. Thần nhìn chúng ta Đại Hạ khí vận, bây giờ đã hoàn toàn vượt qua tấn thăng làm hoàng triều tiêu chuẩn. Bất quá bệ hạ, nếu như có nhất thống toàn bộ đại lục tim gấu, thần đề nghị ta Đại Hạ nhất thống toàn bộ đại lục về sau, lấy toàn bộ đại lục, ức vạn đại hạ con dân chỗ ngưng tụ mà thành khí vận, tấn thăng một cái cường đại trước nay chưa từng có hoàng triều. Viên Thiên Cương chắp tay, thần tình nghiêm túc hướng Lý Lạc đề nghị. Viên Thiên Cương những lời này, khiến tại chỗ quan văn, đều yên lặng, khiếp sợ nhìn lấy Viên Thiên Cương. Không nghĩ tới quốc sư thế mà đã tại đánh toàn bộ đại lục chủ ý. Bất quá mọi người vừa nghĩ, cảm thấy Viên Thiên Cương nói đến cũng có chút đạo lý. Một bên Âm Nha lão nhân, lúc này cũng tới trước chắp tay nói. Bệ hạ, quốc sư đại nhân nói không sai. Thần cũng đề nghị bệ hạ trước thong thả tấn thăng hoàng triều, chờ ta đại hạ khí vận, tích lũy đến một cái mức độ kinh người về sau, tấn thăng nữa hoàng triều cũng không muộn. Âm Nha lão nhân lập tức quay người nhìn về phía chung quanh một đám đại thần, chắp tay nói. Chư vị, ta Âm Nha chính là trung vực người. Trung vực có tam đại hoàng triều, phân biệt là Tinh La hoàng triều, Huyền hoàng triều cùng Thương Lan hoàng triều. Này tam đại hoàng triều, tại thân là vương triều thời kỳ, liền dùng đếm thời gian vạn năm tích lũy khí vận, sau cùng khí vận đình trệ lớn mạnh về sau, mới tấn thăng trở thành hoàng triều. Đến mức tấn thăng đế triều, bản tọa không biết thượng giới có hay không đế triều, nhưng hạ giới bản tọa có thể khẳng định, theo vạn cổ tuế nguyệt đến nay, hạ giới thì theo không ra đời qua đế triều. Bây giờ tam đại hoàng triều bên trong, mỗi cái có được đếm tôn tạo cực cảnh lão quái vật, trước đó liệt diễm hoàng triều tại trước mặt bọn hắn, cũng là chuyện tiếu lâm. Cũng phải thua thiệt Tây đại lục cằn cỗi, không vào trung vực người chi nhãn, nếu không liệt diễm hoàng triều đã sớm không còn tồn tại. Như là năm đó liệt diễm hoàng triều tại vì vương triều thời kỳ, đem khí vận lớn mạnh cho tới bây giờ, nói không chừng hắn đã sớm nhất thống toàn bộ Tây đại lục, cũng không đến mức một cái hoàng triều, đứng đầu cường giả thế mà mới thần phách cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, Lý Lạc ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tại hoàng cung trên đỉnh đầu, đại hạ khí vận Kim Long, từ khi thôn vệ liệt diễm hoàng triều khí vận sau, hắn thân thể không lại giống trước đó vừa hình thành thời điểm như vậy hư huyễn. Nghe xong Viên Thiên Cương cùng Âm Nha lão nhân mà nói sau, hắn tổng cảm giác đại hạ khí vận Kim Long còn có rất lớn trưởng thành không gian. Sau đó, Lý Lạc khẽ gật đầu, đối với một đám văn thần võ tướng nói. Chư vị, bây giờ ta đại hạ dần dần lớn mạnh. Chẳng lẽ chư vị cam nguyện ta đại hạ, chỉ xứng co quắp tại cái này cằn cỗi Tây đại lục sao? Nghe được Lý Lạc, tại chỗ võ tướng không hưng phấn lên, trầm giọng cả giận nói. Không cam lòng. Vô số văn thần cũng khẽ gật đầu. Giờ khắc này, tất cả đại thần đều hiểu chính mình bệ hạ tin gấu. Nhất thống Tây đại lục, rất có thể vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tấn thăng hoàng triều sự tình, tạm thời coi như thôi. Chư vị, theo ngày mai bắt đầu, võ tướng tập thể bế quan, văn thần thay phiên tiến vào võ đạo tháp tu luyện. Ta đại hạ muốn tại trung vực đặt chân, bằng vào chúng ta đại hạ thực lực hôm nay còn thiếu rất nhiều, nhìn chư vị cố gắng gấp bội. Lý Lạc mở miệng nói. Chúng thần, tuân chỉ. Ngày kế tiếp, đại hạ học viện chính thức tại các châu khai giảng. Vô số dân chúng ào ào tham gia báo danh, trở thành đại hạ học viện học sinh. Mà căn cứ Lý Lạc, các châu đại hạ học viện bắt đầu truyền công đại hạ. Khiến mỗi một cái đại hạ con dân đều phải tập được đại thiên tạo hóa quyết. Toàn bộ đại hạ dân gian nhắc lên một cỗ tu hành triều dâng. Đạt được đại thiên tạo hóa quyết đại hạ bách tính. Vô luận là xuống đất làm việc, cũng hoặc là đồng ruộng nghỉ ngơi, tâm lý đều tại mặc niệm lấy pháp quyết, cảm ngộ ra bản thân đối võ đạo lý giải. Cùng lúc đó, đại hạ võ tướng cũng bắt đầu tập thể tiến vào võ đạo tháp bế quan tu luyện. Đại hạ vương triều các nhánh quân đội cũng tập thể tiến vào liệt ngục luyện binh tháp, tăng cao tu vi. Bây giờ, đại hạ võ tướng cùng quân đội đều đang bế quan, lớn như vậy đại hạ liền do Liêm Pha, Vũ Văn Thành Đô cùng Hoàng Trung ba người tọa trấn. Tăng thêm Lý Lạc Sơn Hà xã Tắc Đồ, một khi có bất kỳ xâm lấn người tiến vào đại hạ cương vực, đều trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ cũng bắt đầu lắng đọng xuống dưới. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Thời gian 2 năm chớp mắt mà qua. Mà tại 2 năm này bên trong, tiến vào hai đại võ đạo tháp đại hạ cường giả, không có bất kỳ cái gì một người xuất quan. Hai đại võ đạo trong tháp thời gian lưu tốc, cùng ngoại giới không giống nhau. Ngoại giới đi qua thời gian 2 năm, võ đạo trong tháp chỉ sợ đã qua vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Lý Lạc cũng không biết mọi người tu vi, bây giờ tăng lên tới loại tình trạng nào. Bất quá tại trong 2 năm này, Liễu Linh Khê từ khi ăn vào băng thanh ngọc cốt đan về sau, liền bước vào võ đạo giới. Liễu Linh Khê thoát thai hoán cốt về sau, tăng thêm tu luyện đại thiên tạo hóa quyết, tu vi một mực nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, nàng bây giờ đã là đại diễn cảnh đỉnh phong tu vi. Đây là nàng không có tiến vào thần tướng võ đạo tháp tu luyện duyên cớ,